Trông thấy Tiêu Trường Sinh cử động, đến đây nơi đây Mộ Dung Thế Gia một đám đệ tử, mỗi một cái đều là khí không nhẹ, bọn hắn nhiều người như vậy lại tới đây, kết quả thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Đây rõ ràng chính là không có đem bọn hắn để vào mắt. Ở đây những người này, toàn bộ đều là Mộ Dung Thế Gia đích thiên tài đệ tử, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cuồng ngạo, tăng thêm lại là người của Mộ Dung Thế Gia, tự nhiên không đem những người khác để vào mắt. Có thể là dù vậy, bọn hắn cũng chưa hề đều không có giống Tiêu Trường Sinh dạng này, vậy mà như thế cuồng vọng. Chương 1013, ta dám giết ngươi. Canh thứ 7. Thật là cuồng vọng tiểu tử, Phong ca, để cho ta đi lên giáo huấn một chút tiểu tử này. Trông thấy Tiêu Trường Sinh như thế cuồng vọng căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, trong đó một tên đế cảnh sơ kỳ Mộ Dung Thế Gia đệ tử lập tức không phục đối bên người một tên nam tử nói. Nam tử này chính là nhóm người này bên trong người đầu lĩnh, tên là Mộ Dung Phong. Tại Mộ Dung Thế Gia thế hệ trẻ tuổi đích thiên tài đệ tử bên trong, cũng coi như được là 10 phần không sai. Không đến 25 tuổi, cũng đã tu luyện đến đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, thực lực như vậy, liền xem như hành tẩu bên ngoài, cũng đã coi là một tên tiểu cao thủ. Tốt, cẩn thận một chút. Nghe thấy tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử, Mộ Dung Phong nghe vậy, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó vô vô tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử bả vai, đối tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử nói. Yên tâm đi. Tiểu tử này xem xét chính là một cái tiểu bạch kiểm, không biết là dùng cái quỷ gì nói lừa gạt Tuyết tiểu tỷ. Hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn ghi nhớ thật lâu. Tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử giận dữ nói, nói cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi tới. Tiểu tử, đừng lại loay hoay ngươi điểm ấy phá linh tinh, thức thời cút ra đây, ta không muốn để cho máu của ngươi ô uế viện này. Tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử đối Tiêu Trường Sinh quát. Ừm. Nghe thấy tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử. Tiêu Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử, nói, ngươi là ai? Tiểu tử, nói ra tiểu gia ta sợ hù chết ngươi, tiểu gia ta chính là... Ẩm. Nhưng mà tiếng nói của hắn vẫn chưa nói xong, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ bàng bạc linh lực cũng đã đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem tên này đế cảnh sơ kỳ cường giả đánh bay ra ngoài. Ẩm. Tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử thân thể trực tiếp nện ở người phía sau bầy bên trong. Từ trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, trong lòng sợ hãi. Hắn mặc dù chỉ là đế cảnh nhất trọng thiên, có thể là bất kể nói thế nào, dù sao cũng là đế cảnh cường giả a. Tại tiểu tử này trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, vậy mà liền bị cái này đáng chết tiểu tử đánh bại. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này giống như đem Mộ Dung Minh đánh lui. Các ngươi vừa mới trông thấy tiểu tử này là như thế nào xuất thủ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là đế cảnh trung kỳ cường giả không thành? Giờ phút này đến đây nơi đây một đám Mộ Dung Thế Gia đế cảnh sơ kỳ đệ tử mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, có chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó là ai nói tiểu tử này chính là một cái tiểu bạch kiểm, có loại này một bàn tay đánh bay một cái đế cảnh cường giả tiểu bạch kiểm. Được rồi, ta không muốn nghe. Mà đem tên này đế cảnh sơ kỳ đệ tử một bàn tay đánh bay sau khi ra ngoài, Tiêu Trường Sinh cũng là thản nhiên nói, để trước đó tên kia ra tay với Tiêu Trường Sinh đệ tử thật không cho khôi phục một chút khí lực, lần nữa khí phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi mẹ nó đều không muốn nghe ngươi còn hỏi, hỏi thăm đánh giám A. Tiểu tử, ngươi không cần phách lối. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong đám người, có Mộ Dung Thế Gia đệ tử đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, bất kể nói thế nào. Nơi này cũng là Mộ Dung Thế Gia, há có thể để một ngoại nhân dương oai. Thế nào, ngươi cũng muốn giáo huấn một chút ta? Tiêu Trường Sinh nhướng mày, ánh mắt khóa chặt vừa mới nói chuyện tên này Mộ Dung Thế Gia đệ tử, để tên này Mộ Dung Thế Gia đệ tử lập tức giật nảy mình, vội vàng lùi về cổ trốn ở đám người đằng sau. Phế vật! Một màn này để dẫn đầu Mộ Dung Phong lập tức tức giận đến không nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, trong lòng cũng là trong bóng tối dò xét Tiêu Trường Sinh thực lực, vừa mới liền xem như hắn cũng không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ. Bất quá một trưởng đánh bay một tên đế cảnh nhất trọng thiên cường giả, thực lực như vậy, chí ít cũng là đế cảnh tam trọng thiên cường giả mới có thể làm được tình trạng, đủ để khẳng định Tiêu Trường Sinh ít nhất cũng là đế cảnh tam trọng thiên. Mộ Dung Khải, ngươi đi cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn xem. Mộ Dung Phong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, mặc dù hắn không quan tâm một cái nho nhỏ đế cảnh trung kỳ tiểu tử, nhưng là Tiêu Trường Sinh thực lực càng mạnh, liền để hắn càng phát ra cảm thấy nguy hiểm. Phong ca yên tâm. Nghe thấy Mộ Dung Phong, Mộ Dung Khải nghe vậy, lập tức đứng dậy, đối Mộ Dung Phong nói khẳng định, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái, phảng phất trông thấy con mồi đồng dạng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung Khải chính là đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, mà lại đã đạt tới đế cảnh tứ trọng thiên trung kỳ tình trạng, không bao lâu liền có thể đột phá đến đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Thực lực như vậy, đã 10 phần bất phàm. Bởi vậy theo Mộ Dung Phong, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đối phó một cái không biết tên tiểu tử, đã là xoa xoa có thừa. "Tiểu tử, nói cho bản thiếu gia, ngươi muốn chết như thế nào?" Mộ Dung Khải tiến lên, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích mùi, phảng phất căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. "Ngươi dám giết ta sao?" Nhưng mà nghe thấy Mộ Dung Khải, Tiêu Trường Sinh lại là ánh mắt có chút trêu tức nhìn xem Mộ Dung Khải, ngữ khí tràn đầy ác thú vị, để Mộ Dung Khải trong lòng không khỏi hoảng hốt. "Cái này..." Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Khải vậy mà không biết phải làm thế nào trở về đáp, thật sự là hắn không dám thật giết Tiêu Trường Sinh, nhiều nhất giao huấn một chút Tiêu Trường Sinh, cho Tiêu Trường Sinh một chút nhan sắc nhìn xem. Bất kể nói thế nào, cái này Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều là Mộ Dung Tuyết mang về, nếu như hắn thật giết Tiêu Trường Sinh, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Phải biết, Tiêu Trường Sinh nơi ở, nhưng vẫn là gia chủ tự mình an bài. Này người ta chân trước mới vừa vặn vào ở đến, bọn hắn chân sau liền đến đem người ta giết đi. Cái này nói ra, bọn hắn Mộ Dung Thế Gia mặt mũi cũng biết thiếu mấy phần, lộ ra bọn hắn Mộ Dung Thế Gia quá không phong khoáng. Vâng! Ngay tại Mộ Dung Khải còn đang do dự phải làm thế nào trả lời Tiêu Trường Sinh vấn đề này thời điểm, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải hướng phía Mộ Dung Khải một chảo, một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt đem Mộ Dung Khải bắt lấy cổ từ dưới đất nhấc lên. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Khải cùng ở đây cái khác Mộ Dung Thế Gia đệ tử đều là lập tức giật nảy mình. Từng cái có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đặc biệt là Mộ Dung Khải, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã tràn đầy nồng đậm sợ hãi, thân là đế cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, hắn tại Tiêu Trường Sinh trong tay, vậy mà liền như là gà con đồng dạng bị diều hâu nhấc lên, căn bản ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. "Ngươi không dám, nhưng là ta dám giết ngươi, ngươi tin hay không?" Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, khép mắt lại đối Mộ Dung Khải nói. Để Mộ Dung Khải cùng tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng nhịn không được lập tức dùng mình một cái. Giờ phút này, bọn hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh câu nói này tính chân thực. Chương 1014, Nhất Tiễn Song Điêu. Thứ Tam Càng. Tiểu tử, nhanh thả ta, nơi này là Mộ Dung Thế Gia, ngươi nếu là dám ra tay với ta, ta Mộ Dung Thế Gia trưởng lão là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Khải sợ hãi vô cùng nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khải, để Mộ Dung Khải lập tức giật nảy mình, cả người đã sợ đến ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, ngạnh sinh sinh bị Tiêu Trường Sinh dọa đến một câu cũng nói không nên lời. Cái mạng nhỏ của mình hiện tại nhưng tại tiểu tử này trong tay nắm vút đâu, ai biết tiểu tử này có thể hay không đầu góc rút gân, trực tiếp đem mình một cái cho bóc chết. Ầm. Gặp Mộ Dung Khải không nói thêm gì nữa, Tiêu Trường Sinh cũng lười lại hù dọa hắn. Trực tiếp đem Mộ Dung Khải như là ném rác rưởi đồng dạng hướng thẳng đến Mộ Dung Phong đám người đã đánh qua. Vâng! Trong lúc nhất thời, tính cả Mộ Dung Phong ở bên trong hơn 10 người đến đây Mộ Dung Thế Gia đệ tử, toàn bộ đều bị cỗ này mãnh liệt lực lượng oanh té xuống đất bên trên, từng cái trở nên vô cùng chật vật. Cút đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, không nhìn nữa Mộ Dung Phong đám người một chút, trực tiếp trở lại trước đó nguyên bản địa phương, tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần lần nữa thôn phệ linh tinh. Đáng chết. Ghê tởm tiểu tử. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Bao quát Mộ Dung Phong bọn người ở tại bên trong tất cả Mộ Dung Thế Gia đệ tử, từng cái trong lòng đều là như là rời sông lấp biển, sợ hãi vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh thực lực, đơn giản chính là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đường đường đế cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, vậy mà tại trong tay của hắn như là đồ chơi, liền mảy may sức phản kháng đều không có, liền bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Thực lực như vậy, liền xem như Mộ Dung Phong, cũng tuyệt đối vạn vạn làm không được, chỉ có thực lực đạt tới đế cảnh thất trọng thiên cường giả mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phong đám người sắc mặt chính là nhịn không được lập tức trở nên trắng bệnh, bọn hắn vậy mà tìm đường chết làm đến một tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả trước mặt. Cũng may mắn đây là tại Mộ Dung Thế Gia, nếu như là ở bên ngoài, nhóm người mình hành động như vậy, chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Chúng ta đi. Mộ Dung Phong từ dưới đất đứng lên. Nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, cắn răng nghiến lợi đối cái khác một đám Mộ Dung Thế Gia đệ tử nói, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đi đi đi. Những người khác một đám Mộ Dung Thế Gia đệ tử nghe vậy, lập tức lẫn nhau đỡ lấy rời đi, nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này do dự, ai cũng không biết Tiêu Trường Sinh có thể hay không xuất thủ. Dù sao cũng là bọn hắn khiêu khích trước đây, tiếp tục lưu lại nơi này, liền xem như Tiêu Trường Sinh không giết bọn hắn, phế đi bọn hắn một cánh tay loại hình, liền xem như bẩm báo gia chủ nơi đó, cũng đều là bọn hắn đối lý. Một đám người tại Mộ Dung Phong dẫn đầu phía dưới, rất nhanh liền biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, căn bản không dám có chút dừng lại. Hừ. Tiêu Trường Sinh mở to mắt nhìn thoáng qua, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không quan tâm những này Mộ Dung thế gia đệ tử, tiếp tục bắt đầu tu luyện, căn bản không có dừng lại. Mà giờ khắc này, từ Tiêu Trường Sinh nơi đó chạy trối chết một đám Mộ Dung thế gia đệ tử, mỗi một cái đều là trong lòng sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh vị trí. Phong ca, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Trong đó một tên Mộ Dung thế gia đệ tử có chút không cam lòng hỏi, bọn hắn vốn là muốn đi giáo huấn một lần Tiêu Trường Sinh, kết quả nhưng không có nghĩ đến, ngược lại bị Tiêu Trường Sinh đánh một trận. Khẩu khí này để bọn hắn như thế nào nhịn được, truyền ra cũng không dễ nghe. Tính toán, làm sao có thể cứ tính như vậy? Nghe thấy tên này Mộ Dung thế gia đệ tử tra hỏi, Mộ Dung Phong trong mắt lạnh lẽo, có chút cắn răng nghiến lợi nói, trong óc không ngừng hiện ra Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Vậy làm sao bây giờ, tiểu tử này thực lực xem xét liền không đơn giản, đoán chừng đã là đế cảnh thất trọng thiên rồi, thực lực như vậy, chúng ta Mộ Dung gia không có bao nhiêu người có thể đối phó hắn a, cũng không thể để thúc bá bọn hắn ra tay đi. Một tên khác Mộ Dung thế gia đệ tử nói, đánh không thắng liền gọi ra trưởng, loại sự tình này nếu như truyền đi, càng thêm mất mặt, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sỉ nhục. Bởi vậy việc này vô luận như thế nào, không thể để cho Mộ Dung thế gia trưởng bối biết rõ. Nhưng là nếu như không mời ra Mộ Dung thế gia trưởng bối, toàn bộ trong Mộ Dung thế gia, còn có ai là tiểu tử này đối thủ? Hừ. Sau một lát, Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra, ai nói không có người là tiểu tử này đối thủ? Ai? Nghe thấy Mộ Dung Phong, rất nhiều người đều là nhịn không được trong lòng giật mình, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Phượng Minh Sơn vị kia. Mộ Dung Phong con mắt khẽ híp một cái, đối một đám Mộ Dung thế gia đệ tử lạnh lùng nói, để ở đây một đám Mộ Dung thế gia đệ tử đều là nhịn không được trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Phong ca, ngươi nói là Mộ Dung Diễm. Nghe thấy Mộ Dung Phong, cái khác một đám Mộ Dung thế gia đệ tử con mắt cũng đều là lập tức đỗng nhiên sáng lên, ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn xem Mộ Dung Phong. Nếu như có thể mời ra Mộ Dung Diễm xuất thủ, như vậy nhất định có thể giáo huấn một chút Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung Diễm là người cuồng ngạo, đừng nói là mời hắn xuất thủ, liền xem như chúng ta đi Phượng Minh Sơn, muốn gặp hắn một lần đều mười phần khó khăn a. Có người hỏi. Không sai, Mộ Dung Diễm gia hỏa này tự cho mình thiên tài, ngày bình thường cũng không nguyện ý cùng chúng ta làm bạn, chúng ta làm sao có thể mới mời động đến hắn, chẳng lẽ dùng linh bảo. Đừng suy nghĩ, Mộ Dung Diễm có thể là Mộ Dung thế gia đích thiên tài, rất được trong gia tộc chư vị trưởng lão tán thành, linh bảo linh khí liên tục không ngừng, căn bản cũng không thiếu cái gì. Nói đến đây, rất nhiều người đều là nhịn không được trong lòng thở dài một hơi, đồng dạng là Mộ Dung thế gia đệ tử, có thể là bọn hắn cùng Mộ Dung Diễm ở giữa chênh lệch, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn muốn một chút tài nguyên, đều cần không ngừng xin, cần làm nhiệm vụ hối đoái, mà Mộ Dung Diễm cái gì đều không cần đi làm, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, có liên tục không ngừng tài nguyên đưa cho hắn tu luyện đột phá. Hừ, ai nói phải dùng linh bảo mới có thể mời hắn rời núi? Mộ Dung Phong trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một cái nhất tiễn song điêu mưu kế hay. Phong ca có gì lương kế? Trông thấy Mộ Dung cái biểu tình này, tất cả mọi người biết rõ, Mộ Dung Phong khẳng định đã trong lòng có dự định, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không khỏi có chút hiếu kỳ. Rất đơn giản, Mộ Dung Diễm vẫn luôn phóng thích rủ xuống Thanh Tuyết tiểu tỷ, chỉ cần chúng ta nói cho hắn biết, hôm nay tiểu tử này là cùng Tuyết tiểu tỷ đồng thời trở về, mà lại hai người quan hệ mập mờ, các ngươi nói, Mộ Dung Diễm sẽ làm thế nào? Mộ Dung Phong cười lạnh nói, cái khác nghe vậy về sau, từng cái con mắt đều là không khỏi trở nên sáng ngời lên, ánh mắt khâm phục vô cùng nhìn xem Mộ Dung Phong. Phong ca quả nhiên là trí dụng song toàn. Cao, chiêu này thật sự là quá cao. Rất nhiều người đều là lập tức nhịn không được vỗ tay tán dương. Chương 1015, mượn đao giết người. Thứ 9 càng. Không sai, tiểu tử này thực lực xem xét liền không đơn giản, chí ít đều là đế cảnh thất trọng thiên thực lực. Nói không chừng còn có thể là đế cảnh bắt trọng thiên trình độ. Mà Mộ Dung Diễm cũng sớm đã đột phá đế cảnh thất trọng thiên, bây giờ nghe nói đã đạt đến đế cảnh bắt trọng thiên tình trạng, nghe nói đã đứng hàng Long Phượng bảng thứ 87 vị, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch, coi như tiểu tử này là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, cũng chưa hẳn là Mộ Dung Diễm đối thủ. Kế này thật sự là quá cao, tốt nhất tiểu tử kia cũng là phía trên Long Phượng bảng cao thủ, dạng này hai người bọn họ giao thủ, mặc kệ là người nào chết, một người khác đều tuyệt đối không thể thiếu trừng phạt, mà lại, nếu như song song vẫn lạc đồng quy vu tận lời nói, ngày sau cái này Mộ Dung thế gia đệ nhất thiên tài tên tuổi, tất nhiên sẽ rơi vào chúng ta Phong ca trên đầu. Ở đây Mộ Dung Thế gia đệ tử đều là nhịn không được lập tức thúc ngựa nói, để Mộ Dung Phong cũng không khỏi trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Lời này cũng không thể nói lung tung, cái gì đồng quy vu tận, Mộ Dung Diễm là chúng ta Mộ Dung gia hy vọng, tiểu tử kia làm sao có thể là Mộ Dung Diễm đối thủ. Mộ Dung Phong nghiêm túc nói, nhưng là trong mắt của hắn, cũng đã lóe lên sát ý, hận không thể Mộ Dung Diễm cùng Tiêu Trường Sinh chết sớm một chút. Thậm chí hắn hy vọng Mộ Dung Diễm chết trình độ so để Tiêu Trường Sinh chết trình độ còn muốn rất nhiều. Tiêu Trường Sinh bất kể nói thế nào, đều từ đầu đến cuối chỉ là ngoại nhân, sớm muộn đều sẽ rời đi Mộ Dung Thế Gia. Nhưng là Mộ Dung Diễm không giống, chỉ cần Mộ Dung Diễm tại Mộ Dung Thế Gia một ngày, như vậy bọn hắn tại Mộ Dung Thế Gia địa vị, liền vĩnh viễn không có cơ hội tại đề cao nửa phần. Đúng đúng đúng, Phong ca nói đúng, Mộ Dung Diễm là chúng ta Mộ Dung Thế Gia hy vọng, tiểu tử kia làm sao có thể là đối thủ của hắn. Có người cũng là lập tức đánh lấy phụ họa. Những người khác nghe vậy lập tức cười ha ha, ngầm hiểu lẫn nhau. Đi, chúng ta đi Phượng Minh Sơn. Mộ Dung Phong vung tay lên, lập tức mang theo một đám Mộ Dung Thế Gia đệ tử tiến về Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn chính là Mộ Dung Thế Gia trong gia tộc phía sau núi, trong đó linh khí dư giả, bình thường chỉ có Mộ Dung Thế Gia đích thiên tài đệ tử mới có tư cách tiến vào Phượng Minh Sơn tu luyện. Nghe đồn lúc đầu có thần thú Phượng Hoàng từ nơi này ẩn hiện kêu to, hiệu lệnh bách điểu. Vì vậy đặt tên là Phượng Minh Sơn, kia là một chỗ động thiên phúc địa chi nơi trốn. Bất quá sự tình đã qua lâu như vậy, cũng không người nào biết chuyện thật giả. Rất nhanh, Mộ Dung Phong đám người cũng đã mang theo một đám Mộ Dung Thế Gia đệ tử tìm tới Mộ Dung Diễm chỗ động phủ cổng, mỗi một cái đều là trong lòng hâm mộ vô cùng. Bọn hắn trong gia tộc, căn bản không có tư cách tiến vào cái này Phượng Minh Sơn động phủ tu luyện. Diễm thiếu gia, ở đây sao? Mộ Dung Phong đi vào động phủ cổng, đối trong động nhẹ giọng kêu gọi nói. Mộ Dung Phong, ngươi không hảo hảo tu luyện, đến Phượng Minh Sơn làm cái gì, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Nghe thấy Mộ Dung Phong, trong huyệt động lập tức truyền đến nhất đoạn thanh âm. Ghê tởm. Mộ Dung Phong đám người nghe vậy, mỗi một cái đều là lập tức tức giận đến sắc mặt đại biến, thật chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Diễm vậy mà như thế cuồng vọng nhục nhã bọn hắn. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Phong hay là đem năm chắc quả đấm ung ra. Cố gắng tại trên mặt của mình gạt ra một vòng tiêu dung, đối trong động Mộ Dung Diễm nói, Diễm thiếu gia, Tuyết tiểu tỷ trở về. Liên quan gì đến ngươi? Nghe thấy Mộ Dung Phong vậy mà nhắc lên Mộ Dung Tuyết, trong động Mộ Dung Diễm lập tức có chút phẫn nộ, thanh âm băng lánh đến cực điểm, để Mộ Dung Phong sắc mặt đều là trở nên có chút trắng bệch. Là chuyện không liên quan đến ta, nhưng là huynh đệ chúng ta mấy người đến đây, cũng không phải vì cái này, mà là muốn nói cho Diễm thiếu gia, cùng Tuyết tiểu tỷ đồng thời trở về. Còn có một cái tiểu tử, quan hệ của hai người mười phần mập mờ, tựa hồ. Mộ Dung Phong thản nhiên nói phân nửa, ngừng hạ. Tựa hồ cái gì? Trong động phủ, Mộ Dung Diễm thanh âm đã có chút phẫn nộ, thanh âm tràn đầy sát ý, đối Mộ Dung Phong chất vấn, để Mộ Dung Phong đám người trên mặt không khỏi vui mừng. Bọn hắn biết rõ, nhóm người mình kế hoạch thành công. Tựa hồ là có không giống bình thường quan hệ, mà lại hôm nay gia chủ còn tự thân sai người để tiểu tử kia tiến vào Tây Huyền, ta nghe nói cái này Tây Huyền có thể là lúc đầu chuyên môn là Diễm thiếu gia ngài thành lập, không biết là thật hay giả. Mộ Dung Phong lần nữa thêm một mùi lửa, trong lòng cười lạnh vô cùng, thiên tài lại như thế nào, không có đầu óc, còn không phải như thường bị mình đùa nghịch xoay quanh. Mộ Dung Thế gia cái này lớn như vậy gia tộc, mặc dù Mộ Dung Diễm thiên tư vô song, hay là Long Phượng bảng bên trong cao thủ, nhưng là Mộ Dung Thế gia làm sao lại đơn độc là Mộ Dung Diễm dạng này một cái hậu bối kiến tạo một tòa biệt viện. Loại chuyện này chỉ cần động não liền có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng là giờ phút này có Mộ Dung Phong kể ra Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Trường Sinh hai người quan hệ mập mờ điều kiện tiên quyết, hết thể liền thay đổi hương vị, cho dù là giả, thời khắc này Mộ Dung Diễm cũng đem nó trở thành thật. Trong mắt hắn, Tiêu Trường Sinh không chỉ có cướp đi Mộ Dung Tuyết, còn cướp đi vốn nên thuộc về hắn biệt huyện, rõ ràng chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Vâng! Quả nhiên, ngay tại Mộ Dung Phong câu nói này vừa mới nói ra, cái này động phủ cửa lớn chính là đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt vô cùng oanh minh, toàn bộ cửa đá hoàn toàn bị người oanh mở. Một tên đầu đầy tóc đỏ nam tử từ trong động phủ đi ra, hai mắt băng lãnh đến cực điểm, căm tức nhìn Mộ Dung Phong. Ngươi nói đều là thật? Mộ Dung Diễm vô cùng phẫn nộ mà hỏi. Thiên chân vạn sắc, người ở chỗ này đều có thể là ta làm chứng, chúng ta lúc đầu nghĩ tiến đến giáo huấn một chút tiểu tử kia, thế nhưng lại không nghĩ tới, tiểu tử kia thực lực thật sự là quá mạnh, chỉ sợ đã đạt đến đế cảnh thất trọng thiên tình trạng. Chúng ta không phải là đối thủ. Mộ Dung Phong sắc mặt có chút khó coi nói, cái khác một đám Mộ Dung Thế gia đệ tử nghe vậy, cũng là từng cái nhịn không được túi đầu, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Bọn hắn nhiều người như vậy, ngay cả một cái tiểu tử đều đánh không thắng, nói ra đơn giản mất mặt. Một đám phế vật, để các ngươi ngày bình thường hảo hảo tu luyện không nghe, hiện tại biết rõ không mặt mũi thấy người, lúc đầu vì sao không hảo hảo tu luyện. Trông thấy Mộ Dung Phong đám người biểu lộ, Mộ Dung Diễm cũng là không còn hoài nghi. Vâng vâng vâng, Diễm thiếu gia giao hơn đúng, về sau chúng ta nhất định đi theo Diễm thiếu gia cùng một chỗ hảo hảo tu luyện, nhưng là tiểu tử kia cũng dám tiếp cận Tuyết tiểu tỷ, tuyệt đối mục đích không thuần, không thể bỏ qua hắn nha. Mộ Dung Phong đối Mộ Dung Diễm nói, giọng thành khẩn. Hừ. Nghe thấy Mộ Dung Phong, Mộ Dung Diễm lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn cũng là dần hiện ra nồng đậm sát ý, quắc, tiểu tử kia bây giờ tại địa phương nào? Ngay tại Tây Huyền. Mộ Dung Phong lập tức nói, trái tim đều là nhịn không được phù phù phù phù nhảy dựng lên, hắn biết rõ, mình kế hoạch này đã thành công. Chương 1016, Mộ Dung Diễm. Thứ 10 càng. Rất tốt. Nghe thấy Mộ Dung Phong, Mộ Dung Diễm trong mắt lạnh lẽo, nói, một cái chỉ là đế cảnh thất trọng thiên tiểu tử, cũng dám tiếp cận nữ nhân của ta, không cần biết hắn là ai, phải chết. Vâng. Dứt lời, Mộ Dung Diễm đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt biến mất tại trong Phượng Minh Sơn. Đi, chúng ta cũng đi. Mộ Dung Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lập tức đối sau lưng một đám Mộ Dung thế gia đệ tử kêu gọi nói, một đoàn người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Tây Huyền. Thân là đế cảnh cường giả, bọn hắn thực lực có lẽ không đồng nhất, nhưng là tốc độ nhưng cũng không kém nhiều, rất nhanh cũng đã chạy tới trong Tây Huyền, đứng xa xa nhìn trong Tây Huyền biến hóa. Thời khắc này Mộ Dung Diễm đã đi tới Tây Huyền, hai mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung Phong trong lòng cười lạnh, trong mắt cực nóng, liền để hai cái này đồ đần đánh đi, coi như kết quả Tiêu Trường Sinh chết rồi, mà Mộ Dung Diễm chẳng có chuyện gì, chuyện này cũng tất nhiên sẽ cho Mộ Dung Diễm mang đến không ít phiền phức. Tiểu tử, chính là ngươi cùng Tuyết Nha Đầu đồng thời trở về. Tiêu Trường Sinh trước mặt, Mộ Dung Diễm híp mắt lại, thanh âm băng lãnh đến cực điểm dò hỏi, tràn đầy sát ý. Các ngươi Mộ Dung thế gia, chính là loại này đạo đại khách. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Diễm. Thanh âm cũng đồng dạng băng lãnh, trong giọng nói mang theo một tia nộ khí, con thỏ gấp còn cắn người, huống chi hay là hắn. Hắn lúc này mới vừa tới đến Mộ Dung thế gia, cũng đã tới hai nhóm người đến tìm phiền toái với mình. Khách! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Diễm không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nói, liền xem như khách, vậy cũng muốn nhìn là cái gì khách, nếu như là những cái kia giáp tâm làm loạn chi khách, không cần cũng được. Tốt một cái giáp tâm làm loạn chi khách. Nghe thấy Mộ Dung Diễm, Tiêu Trường Sinh không khỏi nở nụ cười lạnh, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, thình lình nhìn thấy nơi xa ngắm nhìn Mộ Dung Phong đám người. Trong lúc nhất thời lập tức hiểu rõ ra, tên trước mắt này, chỉ sợ chính mình cũng không rõ ràng mình đã bị người ta làm kiếm sử. Cút đi, bản đế không muốn đối một cái ngu xuẩn động thủ. Minh bạch sự tình tiền căn hậu quả Tiêu Trường Sinh, tại biết rõ Mộ Dung Diễm rất có thể là bị Mộ Dung Phong đám người đỡ kiếm sử về sau, ngay cả cùng Mộ Dung Diễm giao thủ tâm đều đã không có. Mộ Dung Diễm thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng lại cũng còn không có thả trong mắt hắn. Tiểu tử, nói như vậy, ngươi là mình thừa nhận, tiến vào ta Mộ Dung thế gia, là có mục đích. Nhưng mà ở trong mắt Mộ Dung Diễm xem ra, Tiêu Trường Sinh tiến vào cùng Mộ Dung thế gia, chính là vì Mộ Dung Tuyết. Ngu xuẩn. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Mộ Dung Diễm, thấp giọng khinh mắng một tiếng, lười nhác lại nhìn Mộ Dung Diễm một chút, hắn không tin Mộ Dung Diễm xuất hiện tại Tây Huyền, Mộ Dung thế gia cao thủ lại không biết. Có thể là vì sao nhưng Thủy Chung không có người đứng ra. Ở trong đó ý tứ, đã không cần nói cũng biết, nếu như đến lúc đó Mộ Dung Diễm thật xuất thủ, như vậy cũng liền đừng trách hắn không khách khí, hắn không ngại nhiều đánh một cái ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mộ Dung Diễm không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp quay người rời đi, trước khi rời đi thậm chí còn mắng hắn một tiếng ngu xuẩn, để hắn làm sao có thể chịu đựng. Chết. Một nháy mắt. Một cỗ manh liệt vô cùng hỏa thuộc tính linh lực trong nháy mắt từ trong tay của hắn loanh ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phía sau lưng tập tới, uy lực manh liệt vô cùng. Vâng! Cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng uy lực, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, cả người lập tức quay người, tay phải hướng về phía trước loanh ra một trường, trực tiếp đem Mộ Dung Diễm loanh ra một trường này hóa giải. Cái gì? Nơi xa một mực nút ở phía sau mặt quan sát một màn này, Mộ Dung Phong bọn người là nhịn không được giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới. Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế hời hợt chặn Mộ Dung Diễm một kích. Tiểu tử này thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Các ngươi nói, Mộ Dung Diễm, có thể hay không cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Làm sao có thể, Mộ Dung Diễm có thể là đế cảnh bắt trọng thiên cường giả, mà lại đã đạt đến đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, đứng hàng Long Phượng bảng thứ 87 vị, tiểu tử này không thể nào là Mộ Dung Diễm đối thủ. Rất nhiều mộ dung thế gia đệ tử đều là nhịn không được trong lòng nhảy một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn chỉ hy vọng mộ dung diễm có thể xuất thủ giáo huấn một lần Tiêu Trường Sinh, nếu không nếu như ngay cả mộ dung diễm đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, tên kia toàn bộ mộ dung thế gia, thật đúng là không có mấy người là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Càng quan trọng hơn vâng, chuyện này có thể là tra một cái liền có thể điều tra ra. Đến lúc đó nếu như biết rõ là bọn hắn dẫn dụ mộ dung diễm ra tay với Tiêu Trường Sinh, còn bị người ta cho đánh thắng mộ dung diễm, cái kia mới mất mặt. Đến lúc đó gia tộc trưởng lão không tránh khỏi sẽ xử phạt nhóm người mình, người ở chỗ này tuyệt đối một người đều chạy không được. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên có chút hối hận lên, bởi vì lúc trước bị Tiêu Trường Sinh nhục nhã, đến mức bọn hắn đô đầu nóng đầu đi theo mộ dung phong cùng đi tìm mộ dung diễm. Giờ phút này nghĩ hối hận đều đã không còn kịp rồi. Nếu như mộ dung diễm thắng, như vậy hết thệ cũng là đơn giản, đến lúc đó liền xem như điều tra ra, cũng nhiều nhất chính là để bọn hắn đi tìm Tiêu Trường Sinh, cho Tiêu Trường Sinh nói lời xin lỗi thì cũng thôi đi. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tranh cường háo thắng không thể tránh được, chỉ cần không phải để mộ dung thế gia mất mặt, như vậy hết thệ vấn đề đều không phải là vấn đề. Chẳng lẽ mấy cái kia phế vật không phải là đối thủ của ngươi? Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền ngăn cản công kích của mình. Để mộ dung diễm đều là nhịn không được đối Tiêu Trường Sinh coi trọng mấy phần, thanh âm lạnh lùng nói. Tiêu Trường Sinh thực lực như vậy, mộ dung phong đám người không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ cũng là bình thường. A, nhưng mà nghe thấy mộ dung diễm, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi khẽ cười một tiếng, trước mắt thằng ngu này đều đã bị người khác làm kiếm sử, lại còn có mặt nói người khác là phế vật. Bất quá tại thực lực này là tôn thế giới, tại tuyệt đối là thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế, đều là như giấy mỏng đồng dạng. Căn bản chính là không chịu nổi một kích, chẳng qua là để cho mình chết càng nhanh một chút thôi. Tiểu tử, không nên đắc ý, vừa mới một kích này, bản thiếu liền một thành lực lượng đều không có lấy ra, bằng không mà nói, ngươi đã là một cỗ thi thể. Mộ dung diễm quát lớn. Đang khi nói chuyện, mộ dung diễm lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường. Hỏa thuộc tính linh lực trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, hỏa long gào thét, dương nanh múa vuốt, hung tàn vô cùng. Uy lực so với trước đó mộ dung diễm oanh ra một cái kia, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Giống. Một đạo long ngâm cũng là từ đầu này hỏa long bên trong truyền ra, vang vọng đất trời. Còn không ra mặt sao? Tiêu Trường Sinh híp mắt lại, trong lòng lạnh lùng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn về phía mộ dung diễm, con mắt đột nhiên lạnh lẽo, nói, đã các ngươi còn không ra mặt, như vậy thì đừng trách bản đế hạ thủ vô tình. Phá. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Trường Sinh tay phải thành quyền. Hướng thẳng đến mộ dung diễm oanh ra cái kia một đầu hỏa long đập tới. Chương 1017, một quyền là đủ. Thứ 11 càng. Giống. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào đầu kia hỏa long đầu lâu phía trên, khổng lồ hỏa long thân thể lập tức bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh chia 5 xẻ 7, phát ra một tiếng kêu rên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Trông thấy một màn này, xuất thủ mộ dung diễm lập tức giật mình, có chút không dám tin nhìn xem một màn này, mình vừa mới thi triển một cách này. Mặc dù không phải toàn bộ lực lượng, thế nhưng lại cũng đã có 7 thành lực lượng. Khủng bố như thế một kích, bình thường đế cảnh thất trọng thiên cường giả đều tuyệt đối ngăn cản không nổi, có thể là tiểu tử này không riêng gì chặn lại, hơn nữa còn trực tiếp đem cỗ này lực lượng khổng lồ triệt tiêu. Bằng không mà nói, chỉ là dư uy, cũng đủ để đem chỗ này biệt viện phá hủy. Tiểu tử, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Mộ Dung Diễm trầm giọng quát, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, một cỗ vô cùng to lớn từ trên người hắn phong xuất ra. Chấn động thiên địa, có thể dùng một phương này không khí đều phảng phất trong nháy mắt ấm lên. Mộ Dung Diễm nổi giận. Có thể không giận sao? Lấy thực lực của hắn, liên tục xuất thủ 2 lần, vậy mà đều bị tiểu tử kia cho ngăn cản, đổi ai ai cũng chịu không được bực này nhục nhã, không giận mới là lạ. Tiểu tử này cũng thật sự là quá yêu nghiệt đi, ngay cả Mộ Dung Diễm vậy mà đều không thể áp chế hắn, làm cho Mộ Dung Diễm đều cần toàn lực xuất thủ. Đây chẳng phải là nói, tiểu tử này thực lực, cũng rất có thể là Long Phượng bảng bên trên người. Không có khả năng, Long Phượng bảng bên trên người, ta toàn bộ đều biết, có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tử này. Không ít mộ dung thế gia đệ tử đều là nhịn không được nghị luận lên, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là trở nên có chút sợ hãi, đột nhiên có chút may mắn trước đó Tiêu Trường Sinh không có giết bọn hắn. Bằng không mà nói, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực như vậy, muốn giết bọn hắn, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không phí chút sức lực. Đặc biệt là mộ dung phong. Giờ phút này mộ dung phong sắc mặt trở nên một mảnh âm trầm, hắn chợt phát hiện, sự tình khả năng đã chệch hướng hắn trong khống chế, nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn mộ dung diễm thủ giáo huấn Tiêu Trường Sinh, đồng thời để mộ dung diễm phạm sai lầm, nhận ra tộc xử phạt. Nhưng là giờ phút này, nơi này đã náo động lên động tĩnh lớn như vậy, mộ dung thế gia toàn bộ cao tầng bên trong, vậy mà không ai đứng ra ra mặt ngăn cản, hắn chỗ nào vẫn không rõ ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây, mộ dung phong sắc mặt liền trở nên khó coi. Giết! Mộ dung diễm gầm thét một tiếng, đạp chân xuống, trên mặt đất lập tức vỡ ra từng đạo vết rách, mà bản thân hắn cũng là tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Lôi đình thần vương quyền. Mộ dung diễm gầm thét, từng đạo quyền ảnh lập tức từ trước người hắn bộc phát, quyền ảnh trung điệp, cơ hồ đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong, cuối cùng, ngay cả chính hắn đều phảng phất hóa thành một đạo quyền ảnh, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiểu tử, liền để ngươi xem một chút bản thiếu toàn bộ thực lực, bản thiếu muốn để ngươi biết, phía trên Long Phượng bảng đích thiên tài, không phải ngươi một cái chỉ là đứa nhà quê có thể chống lại. Mộ dung diễm gầm thét lên. Ầm ầm. Kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, uy lực vô tình vô tận, quyền ảnh còn không có oanh đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, tại trung quanh hắn kiến trúc đã bị cỗ uy áp này chỗ phá hủy. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Nhưng mà trông thấy Mộ Dung Diễm xuất thủ, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, căn bản cũng không có đem Mộ Dung Diễm để ở trong mắt, nói, thực lực của ngươi, ngay cả cái kia Quý Vô Danh một nửa thực lực đều không có, cũng dám ở bản đế trước mặt phách lối. Quý Vô Danh bản đế đều có thể một kiếm chém giết, huống chi là ngươi. Cái gì? Tiêu Trường Sinh để Mộ Dung Diễm trong lòng đống nhiên nhảy một cái, Quý Vô Danh hắn không phải không biết, đây chính là cơ hồ Long Phượng bảng 50 vị trí đầu tồn tại, lại bị trước mắt tiểu tử này một kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Không riêng gì Mộ Dung Diễm không tin, liền liên viễn chỗ quan sát một màn này Mộ Dung Phong mấy người cũng đều trong lòng sợ hãi, đồng dạng không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiểu tử này là nói đùa a? Quý Vô Danh chết ở trong tay của hắn, cái này sao có thể? Tiểu tử này nhất định là khoác lác, đơn giản buồn cười, vậy mà vọng tưởng dùng loại này ngu xuẩn phương pháp đến dọa lùi Mộ Dung Diễm, hắn chẳng lẽ không biết, Mộ Dung Diễm đồng dạng cũng là Long Phượng bảng bên trên đích thiên tài sao? Mộ Dung thế gia một đám đệ tử đều là không thể tin được Tiêu Trường Sinh lời nói. Đối phó ngươi, một quyền là đủ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hướng phía mình anh tới Mộ Dung Diễm, con mắt khẽ híp một cái, đối Mộ Dung Diễm thản nhiên nói, tay phải của hắn nâng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tụ tập tại hưu quyền của hắn phía trên. Tiêu huynh đệ thủ hạ lưu tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không bên trong, một thanh âm đột nhiên vội vàng truyền ra, nói chuyện rõ ràng là Mộ Dung Vân. Vâng! Bất quá thời khắc này Tiêu Trường Sinh nơi đó sẽ quản những này, đấm ra một quyền, không chút do dự đánh vào Mộ Dung Diễm trước ngực, đem hắn vô số quyền ảnh toàn bộ đánh nát, mặc hắn ngàn quyền vạn quyền, đều không như hắn một quyền. Ẩm! Mộ Dung Diễm thân thể trực tiếp hung hăng rơi đập trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thể nội xương cốt đều bị Tiêu Trường Sinh một quyền này đập gãy vài gốc. A! Mộ Dung Diễm miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng bị đau kêu thảm, từ dưới đất bò dậy, vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, mình vậy mà bại, lại bị tiểu tử này một quyền cho bại. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Hắn chính là Mộ Dung thế gia đích thiên tài, phía trên Long Phượng bảng xếp hạng thậm chí so Mộ Dung Tuyết cao hơn mấy, hắn không thể nào tiếp thu được giờ phút này đạt được kết quả này. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Mộ Dung Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định đứng lên, kết quả cả người dưới chân mềm nhũn, lại một lần nữa ngã trên mặt đất, cái này khiến trong lòng của hắn càng là cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Mình lại bị tiểu tử này một quyền đánh đã mất đi tái chiến tình trạng. Đồ hỗn trướng, còn không lui xuống. Mộ Dung Vân lập tức xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, ánh mắt vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Mộ Dung Diễm. Đối Mộ Dung Diễm lạnh giọng quát lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Vân trưởng lão, tiểu tử này hắn. Mộ Dung Diễm có chút không phục. Lùi ra. Có thể là Mộ Dung Vân căn bản cũng không nghe Mộ Dung Diễm giải thích, thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn. Vâng. Nghe thấy Mộ Dung Vân tức giận như thế, Mộ Dung Diễm không còn dám tiếp tục lưu lại, chỉ có thể không có cam lòng rời đi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt oán hận vô cùng nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Còn có các ngươi, toàn bộ cho ta tại chấp pháp đường quỳ xuống, chờ chấp pháp đường xử trí. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vân ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa Mộ Dung Phong đám người, đối Mộ Dung Phong mấy người một đám Mộ Dung gia đệ tử quát lớn, trong mắt đồng dạng mang theo tức giận. Những bọn tiểu bối này, suốt ngày không biết hảo hảo tu luyện, liền biết gây chuyện thị phi. Chương 1018, Luyện Hồn Trì. Thứ 12 càng. Chấp pháp đường. Nghe thấy Mộ Dung Vân, bao quát Mộ Dung Phong ở bên trong một đám Mộ Dung thế gia đệ tử mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt trở nên trắng bệnh, có chút sợ hãi nhìn xem Mộ Dung Vân. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Vân vậy mà không nói hai lời, trực tiếp liền đem bọn hắn đưa đi chấp pháp đường, đây cũng không phải là cái gì tiểu xử phạt. Thế nào, không có nghe thấy sao? Gặp những này Mộ Dung Thế gia đệ tử vậy mà không ai rời đi, Mộ Dung Vân càng tức giận hơn, thanh âm vô cùng băng lãnh dò hỏi, dọa đến một đám Mộ Dung Thế gia đệ tử nhao nhao chạy trối chết. Hừ. Trông thấy những này Mộ Dung Thế gia đệ tử tất cả trốn cách về sau, Mộ Dung Vân lúc này mới quăng một chút tay áo dài, lạnh lùng hừ một tiếng, chuyện hôm nay coi như là cho bọn hắn dáng dấp chi nhớ. Để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng mình có bao nhiêu thực lực, có thể tại Mộ Dung Thế gia thậm chí là tại bên trong Mộ Dung thành xương vương xương bá, liền coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Trên thế giới này, so với bọn hắn tư chất tốt người, có nhiều lắm, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Đồng thời, cũng là nghĩ mượn nhờ Tiêu Trường Sinh thủ, đến cảnh cáo một chút Mộ Dung Diễm, để hắn hiểu được một chút mình cùng thiên tài chân chính ở giữa chênh lệch đến tột cùng có bao xa. Bằng không mà nói, hắn cho dù là tương lai đột phá đến đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, cũng vô pháp tiến vào Long Phượng bảng 50 vị trí đầu, chớ nói chi là tiến vào Long Phượng bảng trước 20 chi vị. Đa tạ Tiêu lão đệ hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Vân đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng cười nói: "Vân lão ca chẳng lẽ không có ý định cho ta một lời giải thích sao?" Tiêu Trường Sinh híp mắt lại nhìn Mộ Dung Vân một chút, những lao gia hỏa này trong lòng đánh cái gì hoa hoa chủ ý, hắn há lại sẽ không đoán ra được, mình lúc này mới vừa tới đến Mộ Dung thế gia, vậy mà liền tính toán đến trên đầu của mình tới. "Tiêu lão đệ, chuyện này, chuyện hôm nay cũng là vì lão đệ tốt, ngươi mới vừa tới Mộ Dung thế gia, những tiểu tử này khó tránh khỏi sẽ có chút không phục, vì vậy có lão đệ ngươi hôm nay giáo huấn, ngày sau liền không người tại dám đến mạo phạm ngươi." Mộ Dung Vân cười nói. "Ha ha." Tiêu Trường Sinh khẽ cười một tiếng, cậu thí vì tốt cho hắn, sớm biết lao ra hỏa này là thái độ này, mình trước đó nên nhiều đánh gãy Mộ Dung Diễm mấy cây xương cốt bất giận. "Khụ khụ, lão đệ, việc này trước hết để một bên, ta đến đây là vì dẫn ngươi đi một chỗ, đi theo ta." Mộ Dung Vân cũng là biết rõ chuyện này nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ càng nói càng xấu hổ. Thế là lập tức nói sang chuyện khác, đối Tiêu Trường Sinh nói: "Chuyện gì?" Tiêu Trường Sinh có chút hiếu kỳ. "Chuyện tốt, lão đệ đến liền biết rồi." Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh nói, mang trên mặt nồng đậm ý cười, để Tiêu Trường Sinh có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vân. Bất quá hắn ngược lại là cũng không hỏi gì nữa, mà là cùng sau lưng Mộ Dung Vân. "Lão đệ bây giờ là cảnh giới gì?" Mộ Dung Vân bình thản hỏi, hắn mặc dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả, có thể là cho dù là hắn, vậy mà cũng đều nhìn không ra Tiêu Trường Sinh cảnh giới, cái này khiến hắn làm sao không hiếu kỳ. "Đế cảnh thất trọng thiên." Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, cũng không có dấu giếm. "Cái gì?" Mộ Dung Vân giật nảy mình, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, "Đế cảnh thất trọng thiên, cái này mẹ nó có mạnh như vậy đế cảnh thất trọng thiên, nếu để cho tiểu tử này đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, còn đến mức nào?" "Thế nào, lão ca có vấn đề?" Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. "Không có, không có, lão đệ tốt thực lực, ngày sau chỉ sợ còn cần ỷ vào lão đệ chiếu khán." Mộ Dung Vân cười ha hả, vừa cười vừa nói, trên thực tế nội tâm đã bị khiếp sợ rời sông lấp biển. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền tại cái này Mộ Dung Vân dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ trong hạp cốc cao ngàn trượng, nhiệt độ như băng, người bình thường chỉ sợ đi tại cái này trong hạp cốc, đều sẽ trực tiếp bị đông cứng thành băng trụ. Cũng chỉ có đế cảnh cường giả, mới có thể tiến vào ở trong đó bình an vô sự, bất quá mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu. Huyền âm trận. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút hạp cốc trên không, sau đó thản nhiên nói: "Lão đệ tốt ánh mắt, không hổ là đế cấp trận pháp sư." Mộ Dung Vân nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lòng càng là đối với Tiêu Trường Sinh coi trọng mấy phần, hắn không nghĩ tới, cái này Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn nhìn một chút, cũng có thể thấy được trận pháp này danh tự. Không biết nơi này đến tột cùng là cái gì bảo địa, vậy mà để quý tộc không tiếc đại giới bố trí một tòa huyền âm trận. Tiêu Trường Sinh có chút hiếu kỳ nhìn xem Mộ Dung Vân, đoạn đường này tới, hắn chỉ là đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh khí tức, liền cảm nhận được chí ít bốn đạo. Về phần cái khác đế cảnh cường giả khí tức, cũng có vài chục nói, trong đó thậm chí có một đạo khí tức đã đạt tới nửa bước đại đế cảnh cấp độ, thực lực còn ở lại chỗ này Mộ Dung Vân phía trên. Mà huyền âm trận, bình thường đều là dùng để bảo hộ cực kỳ trọng yếu địa phương, có phòng ngự cùng che lấp khí tức tác dụng. Bình thường đều sẽ bị người dùng để chuyên môn thủ hộ một ít trọng địa mới có thể bố trí. Mộ Dung Thế gia vậy mà tại nơi này lựa chọn bố trí một tòa huyền âm trận, hiển nhiên nơi này hẳn là Mộ Dung Thế gia một chỗ trọng địa, nếu không cũng không trở thành điều động nhiều như vậy cường giả thủ hộ ở chỗ này. Lão đệ nhoáng cái đã hiểu rõ. Mộ Dung cười nói. Tiêu Trường Sinh cũng không còn hỏi thăm, đi theo sau lưng Mộ Dung Vân, hai người xuyên qua hạp cốc, trong nháy mắt đi vào một chỗ băng tuyết chi địa, hư không bên trong, từng đóa tuyết hoa không ngừng hạ xuống, cùng ngoại giới thời tiết phảng phất là hai thế giới đồng dạng. Cực hàn chi thủy. Tiêu Trường Sinh nhìn xem dưới chân tầng băng, trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Thế gia lại còn cất giấu chỗ này bảo địa. Bọn hắn vị trí địa phương cũng không phải là cái gì băng tuyết chi địa, mà là một chỗ thánh tuyển, chỉ bất quá bởi vì nhiệt độ quá thấp, đã tại nước suối phía trên kết thành một chỗ thật dày tầng băng. Mà cái này thánh tuyển thủy lại được xưng chi là cực hàn chi thủy, chính là thiên địa chí âm chí hàn chi thủy, nói là giữa thiên địa rét lạnh nhất thủy cũng không đủ, cho dù là một giọt nước liền đủ để đem một người toàn thân cao thấp hoàn toàn đóng băng. Lão đệ, đây là của ta Mộ Dung Thế gia cấm địa luyện hồn trì, chúng ta dưới chân chính là thiên địa chí hàn chi thủy, tên là cực hàn chi thủy, ta Mộ Dung Thế gia lão tổ thông qua vài vạn năm nghiên cứu, cuối cùng đem cái này cực hàn chi thủy có thể lợi dụng, thiết lập chỗ này luyện hồn trì, có luyện hồn phạt cốt chi kỳ hiệu, trong vòng một năm cũng chỉ có thể mở ra ba lần. Mộ Dung Vân nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ này tầng băng trung ương, quả nhiên tại trung tâm nhất khu vực, phát hiện một cái ngọc trì, phương diện còn có từng đạo phong ấn. Hiển nhiên phong ấn không giải khai, căn bản là không cách nào tiến vào cái này trong luyện hồn trì. Lão đệ ngươi đối ta Mộ Dung Thế gia có đại ân, càng nghĩ, lấy lão đệ tư chất của ngươi, chắc hẳn cũng không thiếu linh tinh linh bảo, vì vậy, chỉ có cái này luyện hồn trì, thích hợp nhất ngươi. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Chương 1019, Thánh thể, Thân thể, thứ 13 càng. Đa tạ Vân lão ca. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Tiêu Trường Sinh nơi đó vẫn không rõ, cái này luyện hồn trì, chỉ sợ là trước mắt cái này tiểu lão đầu tử giúp mình xin, bằng không mà nói, dạng này trọng địa, như thế nào từ hắn một ngoại nhân tiến vào. Chuyện này, lần luyện hồn trì, mỗi một lần mở ra, đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bởi vậy cho dù là Mộ Dung Thế gia nội tình, một năm cũng chỉ có thể mở ra 3 lần, đây là mấy năm một lần cuối cùng, lần tiếp theo mở ra, cần phải 4 tháng về sau, mong rằng lão đệ chân quý cơ hội lần này, tại cái này trong luyện hồn trì thời gian càng dài, chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh nói, hắn đã dẫn đầu Tiêu Trường Sinh tiến về luyện hồn trì, hai tay không ngừng thắt lại ấn, giải khai từng đạo phong ấn, theo phong ấn giải khai một nháy mắt, một cô băng lãnh thấu xương khí tức, lập tức từ trong đó dâng lên. Luyện hồn trì đã mở. Lão đệ đi xuống đi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có khoe khoang, bằng không mà nói, sợ nguy hiểm đến tính mạng, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng không thể tại cái này trong luyện hồn trì lưu lại quá lâu. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Đa tạ Vân lão ca nhắc nhở. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, cái này trước mắt cái này tiểu lão đầu lập tức nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cái này luyện hồn trì, đơn giản chính là đối với hắn đích thiên ban thưởng chi vật. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh cũng không tại tiếp tục do dự. Cả người trực tiếp một đầu đâm vào cái này trong luyện hồn trì, trong lúc nhất thời, vô cùng băng lãnh khí tức lập tức xông vào trong cơ thể của hắn, tính cả linh hồn của hắn đều kém chút trực tiếp đông cứng. Hừ. Cảm nhận được cỗ này xâm nhập thể nội hàn khí, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, cả người lập tức nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển huyết thần quyết, có thể dùng trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển. Linh khí cùng hàn khí không ngừng xung kích, giờ phút này trong cơ thể của hắn chính là một cái sống sờ sờ chiến trường, hai cái khí tức không ngừng va chạm, đồng thời, một tia chí hàn chi khí cũng là đồng dạng tràn vào linh hồn thức hải của hắn bên trong, cùng linh hồn của hắn đồng dạng phát ra kịch đấu, song phương không hợp tính. Luyện hồn trì bên trên, Mộ Dung Vân nhìn về phía dưới đã tiến vào trạng thái tu luyện bên trong Tiêu Trường Sinh, trong mắt khẽ híp một cái, cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo hơi thở, thân ảnh của hắn cũng đã thân ở cái này luyện hồn trì trên không một chỗ bí địa bên trong. Một tên đồng dạng tóc trắng xóa lão giả ngồi xếp bằng, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Tại nhìn thấy Mộ Dung Vân sau khi đến, tên này lão giả tóc trắng lúc này mới mở to mắt. Gặp qua huynh trưởng, đã lâu không gặp, huynh trưởng thực lực càng thêm tinh tiến. Mộ Dung Vân nhìn trước mắt tên này lão giả tóc trắng, không khỏi tôn kính vô cùng nói, đây là phát ra từ phế phủ tôn kính, không giống như là hắn đối mặt Mộ Dung Tiêu lúc thái độ. Giả, muốn tiến thêm một bước, đã không có cơ hội. Tên này lão giả tóc trắng nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Lão giả tóc trắng tên là Mộ Dung Sương, giống như Mộ Dung Vân, đồng dạng là Mộ Dung Thế gia trưởng lão một trong, đồng dạng cũng là Mộ Dung Vân huynh trưởng, chuyên môn phụ trách tọa trấn cái này luyện hồn trì, thủ hộ luyện hồn trì an nguy. Cái này luyện hồn trì, cơ hồ là Mộ Dung Thế gia mệnh mạch, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm tổn thất. Huynh trưởng thực lực càng phát ra cường thịnh, bây giờ đã đạt tới nửa bước đại đế cảnh cường giả đỉnh phong, toàn bộ linh huyền giới đều chưa có người có thể địch, chỉ cần một cơ hội liền có thể bước vào đại đế chi cảnh. thời gian còn rất dài, không đổi. Mộ Dung Vân đối Mộ Dung Sương cung kính nói. Nói một chút tiểu tử kia đi, ngươi vì sao muốn đưa một ngoại nhân vào ta Mộ Dung gia luyện hồn trì? Mộ Dung Sương nhìn Mộ Dung Vân một chút, đối Mộ Dung Vân thản nhiên nói. Kết một cái thiện duyên. Mộ Dung Vân đáp. Ngươi làm việc cần ghi nhớ, vô luận như thế nào, ngươi ta đều là người của Mộ Dung thế gia, làm việc nhớ lấy không thể tổn hại lợi ích của gia tộc. Mộ Dung Sương thở dài một hơi, hắn chỗ nào không rõ Mộ Dung Vân mục đích thực sự. Đệ đệ minh bạch, chỉ là, kẻ này đích thiên phú, thực sự vô song, tương lai có lẽ có thể đột phá người ta chưa từng đột phá cảnh giới, hiện tại cùng hắn kết một cái thiện duyên, tương lai vô luận hắn có thể hay không đột phá đại đế cảnh, đối người ta mà nói, đều không chỗ xấu, nếu như hắn thật có thể đột phá đại đế cảnh, có lẽ là người ta huynh đệ hai người một cơ hội. Mộ Dung Vân đáp, không dám đối Mộ Dung Sương có chỗ giấu giếm. Ừm. Những việc này, chính ngươi nhìn xem xử lý, chỉ là nhớ lấy, không thể làm quá mức có hại gia tộc lợi ích sự tình, nếu không tương lai ngươi ta cho dù là đột phá, lại có gì mặt mũi gặp mặt gia tộc người. Mộ Dung Sương nói thở dài một hơi. Huynh trưởng yên tâm, đệ đệ định sẽ không làm loại kia tổn hại tộc lợi mình sự tình, mang tiểu tử này tiến vào luyện hồn trì, trên thực tế, cũng là bởi vì tiểu tử này cứu được Tuyết Nha đầu một mạng, đồng thời tại ta Mộ Dung thế gia, cũng có được một phần đại ân, vì vậy còn ân. Mộ Dung Vân giải thích nói, đem Tiêu Trường Sinh sở di tiến vào cái này luyện hồn trì nguyên nhân báo cho Mộ Dung Sương. Cầm đế mộ. Tại nghe xong Mộ Dung Vân giảng thuật về sau, Mộ Dung Sương hai con ngươi cũng là có chút lóe lên, hơi kinh ngạc, cầm đế từ khi biến mất về sau, liền một mực có các loại truyền thuyết, chúng thuyết phân vân. Chỉ là chưa nghĩ đến, ngay cả loại kia cấp độ cường giả, vậy mà cũng đều vẫn lạc, nghĩ tới đây, Mộ Dung Sương cũng không nhịn được thở dài một hơi. Huynh trưởng cảm thấy, kẻ này tại trong luyện hồn trì có thể kiên trì mấy ngày. Mộ Dung Vân cũng không quấy rầy Mộ Dung Sương, ánh mắt nhìn xuống phía dưới luyện hồn trì bên trong Tiêu Trường Sinh. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vân mới có hơi tò mò nhìn Mộ Dung Sương, nhẹ giọng dò hỏi. Kẻ này phi phàm, không thể lấy thường nhân đái chi, sợ có thể kiên trì 7 ngày lâu dài. Mộ Dung Sương nhìn xuống phương Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đối Mộ Dung Vân thản nhiên nói. 7 ngày, lâu như vậy. Nghe thấy Mộ Dung Sương, Mộ Dung Vân giật nảy mình, có chút không dám tin tưởng Mộ Dung Sương. Cái này trong luyện hồn trì chí hàn chi thủy bá đạo vô cùng, bình thường đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, có thể kiên trì mấy canh giờ đã không tệ, liền xem như Mộ Dung Sương cùng Mộ Dung Vân Diễm, hai người bọn họ tiến vào cái này luyện hồn trì, cũng vẹn vẹn giữ vững được không đến 3 ngày thời gian thôi. Liền xem như hắn, lấy hắn thời khắc này thực lực, tiến vào cái này trong luyện hồn trì, cũng nhiều lắm là có thể kiên trì 8 ngày thực lực, mà Mộ Dung Sương vậy mà nói Tiêu Trường Sinh có thể kiên trì 7 ngày, chẳng phải là nói Tiêu Trường Sinh gần giống như hắn. Kẻ này người mang thánh thể, mà lại tựa hồ đã tu luyện đến cực hạn, chỉ là không biết là cỡ nào thánh thể, nhục thể của hắn lực lượng thập phần cường đại, không thể lấy thường nhân đối đãi. Mộ Dung Sương giải thích nói. Thánh thể. Nghe thấy Mộ Dung Sương, Mộ Dung Vân trong lòng lập tức nhịn không được đống nhiên nhảy một cái, không dám tin nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, không nghĩ tới lại là thánh thể. Cái này trong linh vực, có được thánh thể người ít càng thêm ít, có được thánh thể người, cũng được xưng chi là thánh tử. Bất kỳ cái gì thánh tử xuất thế, đều đủ để gây nên một phương chấn động. Chương 1020, 8 ngày. Thứ 14 càng. Mộ Dung Vân không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại người mang thánh thể. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Trường Sinh chính là một tên thánh tử. Tin tức này nếu như truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người chấn động. Liền xem như hắn, cũng nhìn không ra Tiêu Trường Sinh thể chất có gì dị thường. Liền xem như Mộ Dung Tiêu, cũng đồng dạng không có phát giác. Cũng chỉ có Mộ Dung Sương bực này chuyên môn tu luyện đồng thuật nửa bước đại đế cảnh cường giả mới có thể quan sát được điểm này. Nhưng mà chỉ sợ cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh người mang, căn bản không phải cái gì thánh thể, mà là thần thể, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất, lấy ba đạo lấy xưng hỗn độn thần thể. Việc này ngươi lại nhớ kỹ, không cần thiết cáo chi đặc người. Mộ Dung Sương đối Mộ Dung Vân nhắc nhở, Mộ Dung Vân đã quyết định giáo hảo Tiêu Trường Sinh. Cùng Tiêu Trường Sinh kết giao một cái thiện duyên, như vậy thì nhất định phải cam đoan Tiêu Trường Sinh an toàn. Nếu để cho dụng ý khó dò người biết rõ Tiêu Trường Sinh người mang thánh thể, khó tránh khỏi sẽ sinh ra đoạt xá chi tâm, bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, người biết chuyện này càng ít càng tốt. Đệ đệ minh bạch. Mộ Dung Vân hít một hơi thật sâu, có chút hâm mộ nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh, thánh thể, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu chi thứ không tầm thường, không nghĩ tới vậy mà liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Phải biết, có thể có được thánh thể, chỉ cần không chết yểu, giáng cấp cơ hồ tất nhiên sẽ trở thành đại đế cảnh cường giả. Cái này linh huyền giới trong lịch sử, tất cả có được thánh thể người, cơ hồ đều tại thành tựu cuối cùng đại đế chi vị. Bởi vậy vì bảo hộ nhà mình thánh tử an toàn, để trong gia tộc trong tương lai thêm ra một vị đại đế cảnh cường giả, cho dù là có thánh tử xuất hiện, cũng tuyệt đối không dám lộ ra nửa điểm phong thanh. Nghe đồn cái này trong lĩnh vực mấy đại siêu nhiên thế lực bên trong, liền đều có thánh tử tọa chấn, chỉ bất quá chưa từng có ai từng thấy mặt. Nhưng là nơi đó có giống Tiêu Trường Sinh dạng này, người mang thánh thể, lại còn dám ở trước mặt mọi người lớn lối như thế, chỉ sợ toàn bộ trong linh huyền giới, cũng chỉ có thể tìm tới Tiêu Trường Sinh cái này một người. Tại biết rõ Tiêu Trường Sinh vậy mà người mang thánh thể về sau, Mộ Dung Vân cũng không nghi ngờ Tiêu Trường Sinh có thể tại cái này trong luyện hồn trì kiên trì 7 ngày thời điểm, vì vậy Mộ Dung Vân cũng không có tính toán rời đi, mà là trực tiếp tại Mộ Dung Sương vị trí, cùng đi Mộ Dung Sương cùng một chỗ tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt 7 ngày trôi qua, mắt thấy là phải đạt tới ngày thứ 8 thời gian, dù là Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Sương hai người lại thế nào chấn định, cũng rốt cục có chút ngồi không yên, nhao nhao đứng lên. Huynh trưởng, đã qua lâu như vậy, tiểu tử này, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Ngươi trưởng khống luyện hồn trì, mong rằng nhìn xem tiểu tử này thế nào. Mộ Dung Vân có chút lo lắng đối Mộ Dung Sương nói. Tốt. Mộ Dung Sương gật đầu, trên thực tế hắn cũng không hy vọng Tiêu Trường Sinh tại cái này luyện hồn trì bên trong tu luyện quá lâu thời gian. Mặc dù nói luyện hồn trì trong một năm có thể mở ra 3 lần, nhưng đây là có tiền đề, đó chính là bình quân mỗi lần tại cái này trong luyện hồn trì, nhiều nhất tu luyện 3 ngày thời gian. Một khi tu luyện vượt qua 3 ngày, thậm chí đạt tới 7 ngày thời gian, muốn khôi phục lại một lần mở ra, chí ít cũng cần thời gian 1 năm mới có thể. Trên thực tế mỗi lần mở ra, đại đa số tiến vào cái này trong luyện hồn trì đệ tử, cũng đều chỉ có thể kiên trì 1 ngày tả hữu, ngay cả kiên trì 3 ngày người đều 10 phần ít có. Mặc dù là như thế, cái này luyện hồn trì, 1 năm cũng chỉ có thể mở ra 3 lần. Lần này ngược lại tốt, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp một hơi tu luyện trọn vẹn 7 ngày thời gian. Tương đương với một mình hắn hao hết tương lai 3 lần mở ra cơ hội, đây quả thực là trên người bọn hắn cắt thịt. Có thể là cũng không thể đem người ta đuổi ra đi, như vậy, bọn hắn tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào thả. Tiểu tử này sinh mệnh tràn đầy, không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau một lát, Mộ Dung Sương dò xét Tiêu Trường Sinh tình huống về sau, nhịn không được nhíu mày, đối Mộ Dung Vân nói, cả người lông mày thật sâu nhíu lại. Cái gì? Không có bất kỳ cái gì dị thường, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai? Nghe thấy Mộ Dung Sương, Mộ Dung Vân cả người nhất thời tức giận nói. Liền xem như hắn, tại cái này trong luyện hồn chỉ kiên trì 7 ngày thời gian, cũng đều có chút không chịu nổi, nhiều nhất kiên trì nói ngày thứ 8 cũng đã nhịn không được muốn ra, tiểu tử này ngược lại tốt, giữ vững được 7 ngày lâu dài, vậy mà thí sự đều không có. Vân Trường Lão, Sương Trường Lão, tiểu tử này tiến vào trong luyện hồn chỉ bao lâu thời điểm. Ngay tại Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Sương nói chuyện thời khắc, Mộ Dung Tiêu cũng là xuất hiện tại hai người trước mặt. Đối hai người dò hỏi. Đã 7 ngày. Mộ Dung Vân nhìn Mộ Dung Tiêu một chút, thấp giọng nói. Mới 7 ngày nha. Mộ Dung Tiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu, đầy mặt ý cười. Đồng nhiên, cả người hắn sửng sốt một chút, cả người sắc mặt có chút khó coi. Lần nữa nhìn xem Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Sương, nói, ngươi nói cái gì? 7 ngày, tiểu tử này đã tiến vào luyện hồn chỉ 7 ngày rồi. Khu khu. Mộ Dung Vân nghe vậy, cũng không đáp lời nói, cả người lúng túng ho khan một tiếng, quay đầu sang một bên. Không nhìn nữa Mộ Dung Tiêu một chút, mà Mộ Dung Sương cũng là cũng giống như thế. Mộ Dung Tiêu sắc mặt càng phát trở nên khó coi, vốn chỉ là muốn cho Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này trong luyện hồn trì tu luyện cái 2-3 ngày, có thể là chưa nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà trực tiếp chờ đợi 7 ngày. Tính cả hiện tại, hẳn là ngày thứ 8. Sau một lát, Mộ Dung Sương chậm rãi nói, để Mộ Dung Tiêu cả người sắc mặt đều kém chút đen. 8 ngày. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là tảng đá trở nên, 8 ngày thời gian. Liền xem như tảng đá, cũng đều đông thành băng cặn bã, ngươi một cái đế cảnh tiểu tử, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Sương Trường Lão, xin hỏi vì sao lần này luyện hồn chỉ vậy mà mở ra dài như vậy sự tình, chẳng lẽ trong tộc ta xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài không thành, đến tột cùng là nhà nào tiểu bối, nhanh nói cho Lão Phu muốn đích thân thu hắn làm đồ. Đúng lúc này, Mộ Dung Thế Gia Đại Trưởng Lão cũng là đi tới Mộ Dung Sương chỗ tu luyện, cả người lớn tiếng cười nói, lộ ra cao hứng vô cùng. Mộ Dung Thế Gia xuất hiện thiên tài càng nhiều, đã nói lên Mộ Dung Thế Gia càng phát cường thịnh. Thân là Mộ Dung Thế Gia đại trưởng lão, hắn làm sao không cảm thấy cao hứng. Nhưng mà Mộ Dung Hồng Liệt mới vừa tới ở đây, liền phát hiện có chút không đúng, không chỉ có Mộ Dung Vân ở chỗ này, thậm chí ngay cả Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Tiêu cũng ở nơi đây. Khu khu, không phải tộc ta bên trong đệ tử, mà là, ngày đó theo Tuyết Nha Đầu đồng thời trở về tiểu tử kia. Mộ Dung Sương nhìn xem Mộ Dung Hồng Liệt nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Nghe thấy Mộ Dung Sương, Mộ Dung Hồng Liệt cả người nhất thời không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vân lập tức nhẹ gật đầu. Mộ Dung Hồng Liệt thế là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Tiêu cả người ngay cả đều đen. Rõ ràng là lúc đầu Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tuyết cùng nhau mời Tiêu Trường Sinh đi vào Mộ Dung thế gia, mà lại tiến vào cái này luyện hồn trì một chuyện, cũng là Mộ Dung Vân chủ động đề cập. Mộ Dung Sương lão đầu tử này ngược lại tốt, một câu toàn bộ đẩy ngã trên đầu mình. Chương 1021, đánh vợ ghi chép. Thứ 15 càng. Gia chủ. Mộ Dung Hồng Liệt đem ánh mắt hướng về Mộ Dung Tiêu trên thân, nhẹ giọng kêu. Khu khu. Mộ Dung Tiêu nhẹ nhàng tằng hắng một cái, giả bộ làm không có nghe thấy Mộ Dung Hồng Liệt, cả người ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới Tiêu Trường Sinh, cả người trái tim đều đang chảy máu. Cái này luyện hồn chi mở ra một lần 10 phần không dễ, liền xem như bọn hắn đều không bỏ được tùy tiện đi vào cái này trong luyện hồn trì. Bởi vì lấy bọn hắn thực lực, một khi tiến vào cái này trong luyện hồn trì chí ít cũng cần thời gian 1 năm mới có thể khôi phục lại, mà đối với bọn hắn tăng lên, lại ít càng thêm ít. Vì vậy toàn bộ Mộ Dung thế gia, cơ hồ đều là đem cái này tiến vào luyện hồn trì cơ hội nhường cho Mộ Dung thế gia đích thiên tài đệ tử, hay là sắp đột phá đại đế cảnh cường giả đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nhân viên. Lúc đầu Mộ Dung Vân chính là tiến vào cái này trong luyện hồn trì tu luyện 5 ngày thời gian, lúc này mới nhất cử đột phá, bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ, về sau cảnh giới củng cố về sau, mới lại một lần nữa tiến vào bên trong. Mà một lần kia tiến vào bên trong, bởi vì Mộ Dung Vân ở trong đó tu luyện 8 ngày thời gian, có thể dùng 1 năm kia thời gian bên trong, Mộ Dung thế gia đích thiên tài đệ tử đều không thể tiến vào luyện hồn trì. Hôm nay ngược lại tốt, một cái chỉ là đế cảnh tiểu tử. Vậy mà cũng tại cái này trong luyện hồn trì tu luyện 8 ngày thời gian, cái này chẳng phải là nói Mộ Dung thế gia chí ít trong 1 năm không cách nào mở ra cái này luyện hồn trì rồi. Gia chủ, có muốn hay không ta xuống dưới đem Tiêu lão đệ gọi ra? Phát giác Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Hồng Liệt hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, Mộ Dung Vân nhịn không được mở miệng nói. Đừng, như là đã đáp ứng để hắn tiến vào cái này trong luyện hồn trì, há có thể nửa đường đem người ta đánh ra, như vậy, của ta Mộ Dung thế gia mặt mũi ở đâu? Mộ Dung Tiêu lạnh lùng nói, không sai, lão phu cũng là muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có thể tại cái này trong luyện hồn trì tu luyện bao lâu. Một bên Mộ Dung Hồng Liệt cũng là nhịn không được trầm giọng nói. Vậy được đi, dù sao Tiêu lão đệ đã ở trong đó tu luyện 8 ngày thời gian, đoán chừng hẳn là không bao lâu. Mộ Dung Vân nhẹ gật đầu, vừa mới nghĩ nói Tiêu Trường Sinh khả năng không bao lâu liền ra tới. Bất quá câu nói này nói phân nửa, lại bị hắn cho mình sống sờ sờ nuốt xuống, người khác không biết. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng, vừa mới Mộ Dung Sương có thể là nói, tiểu tử này hiện tại thí sự mà cũng còn không có đây. Trời mới biết tiểu tử này còn có thể trong đó tu luyện bao lâu. Hừ. Mộ Dung Hồng Liệt nhìn Mộ Dung Vân một chút, tức giận hừ lạnh một tiếng, bốn người song song ngồi xếp bằng, bất quá nhưng không có một người có tâm tư còn tiếp tục tu luyện. Thỉnh thoảng mở to mắt nhìn xem tình huống phía dưới. Sương trưởng lão, tiểu tử kia sẽ không phải đã bị đông cứng chết ở phía dưới đi. Hồi lâu sau. Mộ Dung Hồng Liệt rốt cục có chút đã đợi không kịp, nhìn xem Mộ Dung Sương dò hỏi. Đại trưởng lão yên tâm, tiểu tử này nhất cử nhất động, đều tại lão phu trong khống chế. Mộ Dung Sương nhìn Mộ Dung Hồng Liệt một chút về sau, đối Mộ Dung Hồng Liệt thản nhiên nói. Mộ Dung Hồng Liệt nghe vậy, lập tức trừng Mộ Dung Sương một chút, tiếp tục nhìn chăm chú phía dưới, vô luận là Mộ Dung Hồng Liệt hay là Mộ Dung Tiêu, hai người đều là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ trong luyện hồn chỉ cho nói ra. Chỉ là trở ngại hai người bọn họ thân phận và địa vị, chuyện như vậy tự nhiên không có khả năng làm được, vì vậy cũng chỉ đành ở chỗ này thành thành thật thật chờ đợi chính Tiêu Trường Sinh ra. Mà trông thấy Mộ Dung Hồng Liệt cùng Mộ Dung Tiêu hai người ra hỏa như thế kinh ngạc, vô luận là Mộ Dung Sương hay là Mộ Dung Vân, trong lúc nhất thời đều là lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt. Cơ hội như vậy cũng không ít gặp. Cửu Thiên, 10 ngày, 11 ngày. Thời gian từng ngày trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Trường Sinh tiến vào trong luyện hồn trì, đã trọn vẹn tiến vào 13 ngày thời gian, thế nhưng lại vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Cái này khiến Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Hồng Liệt hai người sắc mặt đều là trở nên càng thêm khó coi, hai người đã hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh chết phục không có nửa điểm tính khí. Mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này đơn giản liền thật là tảng đá, tại cái này trong luyện hồn trì trọn vẹn 13 ngày, vậy mà một chút sự tình đều không có, cái này nói ra. Ai có thể tin tưởng? Tốt. Rất tốt, lão phu cũng phải nhìn ngươi, ngươi có thể tại trong luyện hồn trì đợi bao lâu? Mộ Dung Hồng Liệt cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, Tiêu Trường Sinh mỗi tại trong luyện hồn trì chờ lâu một hơi, phảng phất như là ở trên người hắn nhiều cắt một miếng thịt. Khu khu. Nghe thấy Mộ Dung Hồng Liệt, Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Sương đều là nhịn không được nhẹ nhàng ho khan, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này luyện hồn trì từ khi thành lập đến nay, cho tới bây giờ không có người có thể tại cái này trong luyện hồn trì đợi đủ 13 ngày thời gian, cho dù là lúc đầu Mộ Dung thế gia kiệt xuất nhất đích thiên tài, tại cái này trong luyện hồn trì, cũng vẹn vẹn chờ đợi 12 ngày thời gian. So với Tiêu Trường Sinh còn ít hơn bên trên một ngày. Nhưng là phải biết, vị kia thiên tài, có thể là lấy nửa bước đại đế cảnh cảnh giới đỉnh cao tiến vào luyện hồn trì, cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, đổi lại là đế cảnh thời điểm tiến vào, có thể tu luyện 8 ngày thời gian đã coi như là cao nữa là. Giang giác. Đúng lúc này, đồng nhiên, Mộ Dung Hồng Liệt đám người bên thai đột nhiên truyền đến từng tiếng thanh âm thanh thúy, để Mộ Dung Hồng Liệt bọn người là nhịn không được vì thế mà kinh ngạc, trong lòng hoảng hốt. Thanh âm gì? Mộ Dung Tiêu lập tức dò hỏi. Bốn người thần thức đều là lập tức ló ra tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Giang giác. Cùng lúc đó, mấy đạo thanh âm thanh thúy lần nữa truyền ra. Tựa như là tầng băng xảy ra vấn đề. Mộ Dung Vân đột nhiên mở miệng, đối ở đây ba người khác nhịn không được nói. Giang giác. Mộ Dung Vân tiếng nói lúc này mới vừa mới rơi xuống, chỉ gặp cái này luyện hồn trì chung quanh tầng băng, trong nháy mắt này toàn bộ vỡ tan, băng lạnh đến cực điểm hàn khí tại thời khắc này toàn bộ từ dưới lớp băng bừng lên. Cái gì? Một màn này để ở đây Mộ Dung Tiêu bọn người là nhịn không được giật nảy mình, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có sẽ xuất hiện chuyện như vậy, mấy chục và năm, hay là lần thứ nhất xuất hiện có người tiến vào luyện hồn trì đem tầng băng đều làm phá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này trong luyện hồn trì ẩn chứa hàn khí, đã không đủ để Tiêu Trường Sinh tu luyện, đến mức kiểm chế đến luyện hồn trì phía ngoài chí hàn chi khí. Vân Trường Lão, ngươi từ nơi nào tìm đến dạng này một cái yêu nghiệt? Trầm mặc hồi lâu sau, Mộ Dung Hồng Liệt lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vân trên thân, đối Mộ Dung Vân trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão, việc đã đến nước này, ngươi tìm ta phiền phức cũng vô dụng thôi, bằng không, ta hiện tại đem tiểu tử này từ luyện hồn chỉ chi cầm ra đến. Mộ Dung Vân nhìn xem Mộ Dung Hồng Liệt nói. Ta Mộ Dung thế gia còn gánh không nổi cái mặt này, để hắn tiếp tục tu luyện, lão phu ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Mộ Dung Hồng Liệt cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Chương 1022. Đế cảnh bắt trọng thiên. Thứ 16 càng. Lúc đầu Mộ Dung thế gia lão tổ tu kiến cái này luyện hồn trì nguyên nhân, không phải là bởi vì tịnh hóa cái này cực hàn chi thủy, mà là vì để cho cực hàn chi thủy hàn khí giảm bớt, từ đó giảm xuống nguy hiểm hệ số. Mà giờ khắc này bởi vì Tiêu Trường Sinh tu luyện đã đột phá luyện hồn trì cực hạn, dẫn đến Tiêu Trường Sinh cảnh bắt đầu trực tiếp thông qua cực hàn chi thủy tu luyện, cái này mức độ nguy hiểm, muốn so tại trong luyện hồn trì tu luyện cần phải gia tăng mấy lần không thôi. Sơ ý một chút, liền có thể sẽ bị cái này cực hàn chi thủy trực tiếp cho đóng băng trở thành băng trụ. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Hồng Liệt cũng bị Tiêu Trường Sinh cử động khí không rõ, giờ phút này sự tình đều đã phát triển đến trình độ này, sự thật này đem Tiêu Trường Sinh kêu lên đi, sẽ chỉ lộ ra bọn hắn không phong khoáng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, luyện hồn chỉ bên trong, bởi vì Tiêu Trường Sinh có được huyết thần quyết nguyên nhân, cái này nghị chí hàn chi khí, toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh chuyển hóa trở thành liên tục không ngừng linh khí. Mà lại những linh khí này, so với hắn trực tiếp thôn vệ linh thạch đạt được linh khí tinh thuần nhiều lắm. Quá trình mười mấy ngày nay tu luyện, thể chất của hắn lần nữa tăng cường không ít, mà linh hồn của hắn, càng là tại trong luyện hồn trì, bị trọn vẹn làm lớn ra không chỉ một lần. Loại này chỗ tốt đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, đơn giản chính là chỗ tốt cực lớn, so với lúc đầu hắn đạt được một gốc đế tâm liên đạt được chỗ tốt còn muốn lớn rất nhiều. Linh hồn của hắn càng phát ra lớn mạnh, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể phát huy ra càng cường đại hơn thủ đoạn, liền ngay cả trong cơ thể hắn linh lực, cũng đều vì vậy mà hội tụ hơn phân nửa, không bao lâu thời gian, hắn liền có thể bước vào đế cảnh bắt trọng thiên cảnh giới. Chỗ tốt như vậy, đơn giản chính là Tiêu Trường Sinh nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. 14 ngày, 15 ngày, 16 ngày, ngày thứ 32. Sau 32 ngày, Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một tiếng oanh minh, cả người tại khí thế tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Cả người cũng là trực tiếp mở to mắt, hài lòng vô cùng. Quá trình cái này 32 ngày thời gian tu luyện, cảnh giới của hắn đã đạt đến đế cảnh bắt trọng thiên tình trạng. Cũng là thời điểm đi ra, xem ra sau này có cơ hội, còn phải lại tới đây một chuyến. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, cả người trực tiếp từ cái này trong luyện hồn trì nhảy ra. Nếu như không phải là bởi vì hắn tại cái này trong luyện hồn trì tu luyện quá lâu gây nên người của Mộ Dung thế gia phản cảm, hắn còn muốn tiếp tục ở chỗ này tu luyện cái một năm nửa năm, trực tiếp để cho mình bước vào đế cảnh cửu trọng thiên. A, nhưng mà ra trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, nguyên bản trắng loãng tầng băng, giờ phút này vậy mà biến thành hoàn toàn lạnh lẽo đến cực điểm nước hồ, những này nước hồ chính là cực hàn chi thủy. Tiêu lão đệ, ngươi cuối cùng ra. Trông thấy Tiêu Trường Sinh từ trong luyện hồn trì xuất hiện, Mộ Dung Vân cái thứ nhất đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh cười khổ nói. Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Hồng Liệt hai người cũng là xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, ngược lại là Mộ Dung Sương cũng không xuất hiện, vẫn như cũ tòa canh giữ ở mình vốn hẳn nên bảo vệ địa phương. Vị này là gia chủ của chúng ta, ngươi đã thấy qua, về phần một vị khác, chính là chúng ta Mộ Dung Thế Gia Đại Trưởng Lão. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu bên người hai người. Bái kiến Mộ Dung gia chủ, Đại Trưởng Lão, tiểu tử bất quá là ở chỗ này tu luyện mấy ngày, làm sao làm phiền ngài hai vị tự mình ra nghênh tiếp, cái này nhiều thật ngại quá. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Hồng Liệt hai người ngượng ngùng nói. Nên đón. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Hồng Liệt trong lúc nhất thời lập tức mở to hai mắt nhìn, vốn là muốn nói với Tiêu Trường Sinh một trận lời nói, giờ phút này vậy mà không biết như thế nào đi nói. Nên đón ngươi cái đại quỷ đầu A. Chúng ta bộ dạng này giống như là ở chỗ này nên đón ngươi. Ngươi cho rằng mình là ai A? Con mẹ nó tu luyện mấy ngày, ngươi mẹ nó đây là tu luyện mấy ngày sao? Ngươi tu luyện trọn vẹn 32 ngày có được hay không? Càng quan trọng hơn vâng, bây giờ tầng băng vỡ tan, cái này luyện hồn chỉ muốn khôi phục lại, so với trước đó càng thêm khó khăn, cần chờ tầng băng một lần nữa ngưng tụ mới có thể. Cái này còn không biết cần thời gian bao lâu, cho dù là ít nhất, cũng cần gần thời gian 10 năm không cách nào khôi phục, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tương lai trong vòng 10 năm, Mộ Dung Thế Gia đệ tử đều sẽ không có thể đi vào cái này luyện hồn chỉ tu luyện. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tiêu đám người chính là nhịn không được trong lòng tích huyết, sớm biết sẽ là cái kết quả này lời nói, liền xem như cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không để Tiêu Trường Sinh tên yêu nghiệt này tiến vào luyện hồn trì. Khu khu, đây là hẳn là, Tiêu lão đệ đối ta Mộ Dung Thế Gia có đại ân, tiến vào luyện hồn trì bực này việc nhỏ, căn bản tính không được cái gì, Tiêu lão đệ vừa mới đột phá, chắc hẳn tiếp tục bổ sung linh lực, ta cái này là lão đệ ngươi an bài chỗ tu luyện. Mộ Dung Tiêu cười mặt đối Tiêu Trường Sinh không ngừng nói. Hối hận về hối hận, mặt mũi vẫn là phải cho. Như thế liền đa tạ Mộ Dung gia chủ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức gật đầu nói cảm tạ, hắn vừa mới đột phá đế cảnh bắt trọng thiên, hoàn toàn chính xác cũng cần hảo hảo bổ sung một chút thể nội linh lực, dạng này mới có thể hoàn toàn phát huy ra đế cảnh bắt trọng thiên cường giả lực lượng. Việc nhỏ, Vân Trường Lão, chuyện này liền làm phiền ngươi đi làm, ta nhớ được ngươi tại bên trong Phượng Minh Sơn ngươi thật giống như cũng có một tòa động phủ, nhưng lại một mực không có tu luyện. Không ngại liền để Tiêu huynh đệ tiến vào bên trong tu luyện, ý của ngươi như nào? Mộ Dung Tiêu đối Mộ Dung Vân vừa cười vừa nói, để Mộ Dung Vân cả người sắc mặt lập tức nhịn không được biến đổi, cực kỳ khó coi, nhưng lại căn bản không thể có nửa điểm cơ hội phản bác. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, Mộ Dung Tiêu gia chủ này hiển nhiên đang tìm hắn báo thù a. Tiêu Trường Sinh hủy gia tộc luyện hồn trì, hắn không thể trực tiếp đối phó Tiêu Trường Sinh, liền đành phải đem khí rơi tại trên đầu của mình, để Tiêu Trường Sinh tại động phủ của mình bên trong tu luyện. Phải biết, cái kia tòa động phủ, có thể là có một chỗ linh huyệt, ngày bình thường hắn sở dĩ không có trong động phủ tu luyện, chính là vì để linh khí tràn ngập trong động phủ. Cái này tụ lại tập, chính là chí ít thời gian 3 năm, đây cũng là vì sao Mộ Dung Vân rất tốt trong động phủ tu luyện nguyên nhân, cơ hồ cách mỗi 3 năm hắn mới có thể tiến vào động phủ một lần. Điểm này thân là gia chủ, Mộ Dung Tiêu không có khả năng không biết. Bây giờ tính được, cách hắn lần trước tiến vào động phủ, vừa lúc là thời gian 3 năm, nghĩ tới đây. Mộ Dung Vân chính là tức nghiến răng ngứa. Gia chủ chuyện này, việc này coi như ngươi không nói, Tiêu lão đệ đối ta có ân cứu mạng, ta cũng biết chủ động để hắn tiến vào động phủ tu luyện củng cố cảnh giới. Đúng, ta nhớ được gia chủ tựa hồ có một gốc vạn năm tuyết sâm, đối củng cố cảnh giới có kỳ hiệu, vật này đối với gia chủ tựa hồ cũng không có tác dụng gì, không ngại coi như là báo đáp Tiêu lão đệ đối tuyết nha đầu ân cứu mạng, gia chủ ngài cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vân cười khanh khách nhìn xem Mộ Dung Tiêu nói. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tiêu cả người sắc mặt lập tức đen lại, nguyên bản hắn chỉ là muốn báo thù một chút Mộ Dung Vân cái này lão tiểu tử, không nghĩ tới cái này lão tiểu tử vậy mà lại trái lại cho mình đào một cái hố. Ghê tởm hơn chính là lão tiểu tử này thậm chí ngay cả ân cứu mạng đều rời ra, hắn không muốn cho cũng phải cho a. Chương 1023, củng cố thực lực. Thứ 17 càng. Nghe thấy hai người này không muốn mặt đối thoại, Mộ Dung Hồng Liệt cả người sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn hai người này một chút, cả người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hai người này. Hắn thập phần lo lắng, nếu như mình tiếp tục lưu lại nơi này, hai cái này không muốn mặt ra hỏa, có thể hay không cho mình cũng đào hố vùi vào đi. Đây là tự nhiên. Mộ Dung Tiêu nghe thấy Mộ Dung Vân, cười theo đem gốc kia vạn năm tuyết sâm đem ra, mười phần không bỏ được đem nó giao cho Tiêu Trường Sinh, vừa định lại từ Mộ Dung Vân trên thân móc ra một chút đồ vật, bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn ép xuống. Bọn hắn mấy tên này, lẫn nhau ở giữa trong tay có cái gì bảo bối, ai cũng biết, nếu như mình lại cho Mộ Dung Vân đào hố, như vậy Mộ Dung Vân cũng tất nhiên sẽ tiếp tục tìm lý do cho mình đào hố. Vân trưởng lão, cũng đừng chậm trễ nữa, nhanh mang Tiêu lão đệ đi động phủ tu luyện đi. Mộ Dung Tiêu đối Mộ Dung Vân nói. Cũng tốt. Mộ Dung Vân gật đầu, quay người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, Tiêu lão đệ, đi theo ta. Như thế, vậy liền đa tạ gia chủ cùng Vân trưởng lão mỹ ý, tiểu tử thật sự là nhận lấy thì ngại a. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mộ Dung Tiêu, nháy mắt, từ Mộ Dung Tiêu trong tay cầm qua gốc kia vạn năm tuyết sâm, đi theo Mộ Dung Vân lập tức rời đi. Để Mộ Dung Tiêu cả người khỏe miệng lập tức co quắp một trận, ngươi cái này mẹ nó có nửa điểm nhận lấy thì ngại dáng vẻ. Nhận lấy thì ngại, ngươi ngược lại là bị cầm a, ngươi ngược lại tốt, còn kém trực tiếp từ tay của người ta bên trong đoạn. Rất nhanh, tại Mộ Dung Vân dẫn đầu dưới, Tiêu Trường Sinh liền cùng Mộ Dung Vân cùng nhau đi tới Phượng Minh Sơn đỉnh chóp nhất khu vực một cái động phủ bên trong. Phượng Minh Sơn bên trong, càng là chỗ sâu linh khí càng nồng đậm. Giống Mộ Dung Diễm động phủ, cũng vẹn vẹn chỉ là tại trung bộ khu vực, cũng chỉ có như Mộ Dung Vân dạng này nửa bước đại đế cảnh cường giả, mới có tư cách tại Phượng Minh Sơn đỉnh chóp thành lập động phủ. Tiêu lão đệ, đây cũng là động phủ của lão phu chỗ, ngươi tiến vào bên trong tu luyện kết thúc về sau, có thể trực tiếp xuống núi. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh nói, mười phần không bỏ. Như thế liền đa tạ Vân lão ca, về phần cái này gốc vạn năm tuyết sâm, đối tiểu tử cũng không tác dụng, liền chuyển giao cho Vân lão ca ngươi, còn xin Vân lão ca nhất định phải nhận lấy. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, đem trước Mộ Dung Tiêu cho hắn gốc kia vạn năm tuyết sâm đem ra, chuyển giao cho Mộ Dung Vân. Tiêu lão đệ, ngươi cũng đã biết đây là vật gì. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút liền đem cái này gốc vạn năm tuyết sâm giao cho mình, Mộ Dung Vân hít thở sâu một hơi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Vạn năm tuyết sâm, đối củng cố cảnh giới có kỳ hiệu, cho dù là đối với nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng có được 10 phần rõ rệt tác dụng, có thể tịnh hóa linh lực, để linh lực càng thêm tinh thuần. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Mộ Dung Vân giải thích nói. Tiêu lão đệ nếu biết, vì sao còn muốn cho ta? Mộ Dung Vân nhướng mày. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh không biết cái này vạn năm tuyết sâm tác dụng, lại không nghĩ Tiêu Trường Sinh biết đến so với hắn đều không chút nào ít, cơ hồ đem vạn năm tuyết sâm tất cả hiệu quả đều nói ra. Vân lão ca để tiểu tử tiến vào trong luyện hồn trì, chắc hẳn những ngày qua thụ không ít áp lực, cái này khu khu một gốc vạn năm tuyết sâm, đối với ta mà nói, dùng để củng cố cảnh giới ngược lại là đáng tiếc, ngược lại là Vân lão ca vừa vặn cần. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Vân cười nói, hắn cũng không phải không biết tốt xấu người. Về phần Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tiêu trước đó hai người đối thoại, hắn chỗ nào nhìn không ra, hiển nhiên là bởi vì chính mình tại luyện hồn trì tu luyện, chỉ sợ đã để Mộ Dung Thế Gia rước lấy phiền toái không nhỏ. Mặc dù là như thế, Mộ Dung Vân cũng vẫn như cũ đỉnh lấy áp lực, nếu như không phải là bởi vì Mộ Dung Vân tại chỗ, Tiêu Trường Sinh có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có khả năng tu luyện thuận lợi như vậy. Tốt, đã Tiêu lão đệ ngươi cũng nói như vậy, giả như vậy ca ta cũng liền thụ chi vô lễ. Mộ Dung Vân nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người không khỏi hài lòng nói. Nguyên bản hắn đối với mình đem động phủ tặng cho Tiêu Trường Sinh hoàn toàn chính xác có chút không bỏ, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh hành động này, không chỉ có để hắn không có chút nào không bỏ, ngược lại đem Tiêu Trường Sinh xem như mình thật ở tiểu lão đệ. Cái này gốc vạn năm tuyết sâm đối với hắn hoàn toàn chính xác 10 phần trọng yếu, có cái này gốc vạn năm tuyết sâm, cảnh giới của hắn đem có thể lần nữa tăng lên một cái cấp độ, để thực lực của hắn lần nữa tăng cường không ít. Bởi vậy hắn cũng không tiếp tục cùng Tiêu Trường Sinh trì hoãn, thầm nghĩ lấy ngày sau nếu như đền bù Tiêu Trường Sinh. Mà Mộ Dung Tiêu còn không biết, hắn đưa cho Tiêu Trường Sinh cái này gốc vạn năm tuyết sâm, kết quả trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh vậy mà liền đưa cho Mộ Dung Vân, nếu để cho Mộ Dung Tiêu biết rõ, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Lẽ ra nên như vậy. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, gật đầu cười, đối Mộ Dung Vân nhàn nhạt cười nói, cả người cũng không do dự nữa, trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vân cái kia trong động phủ. Theo hắn tiến vào động phủ này bên trong, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức đem hắn bao khỏa ở trong đó. Trong động phủ, còn bố trí một tòa giam cầm trận pháp, có thể dùng động phủ này bên trong linh khí không cách nào từ hang động này tràn ra, chỉ có thể du đãng tại động phủ này bên trong, đến mức có nhiều chỗ linh khí đều đã hóa lỏng. Thật là nồng nặc linh khí. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, có một chỗ như vậy để hắn tu luyện, hắn vừa mới đột phá cần bổ sung những cái kia linh lực, hoàn toàn có thể ở chỗ này khôi phục. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Vân độ thiện cảm tăng lên không ít, tương lai nếu có cơ hội, hắn không ngại đi giúp Mộ Dung Vân cái này lao tiểu tử một cái. Huyết thần quyết, hút. Tìm một vị trí về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, trong lúc nhất thời, trong động phủ linh khí lập tức liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Những linh khí này tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, lập tức bị chuyển hóa làm nồng đậm vô cùng linh lực, thuận tứ chi kinh mạch chuyển khắp toàn thân của hắn trên dưới, có thể dùng hắn linh lực không ngừng tăng trưởng. Khí tức của hắn cũng là theo linh lực thôn phệ mà không ngừng tăng lên. Giờ phút này hắn mặc dù chỉ là đế cảnh bắt trọng thiên mà thôi, nhưng là khí tức của hắn uy áp đã không thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả yếu bao nhiêu, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bình thường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh uy áp. Về phần thực lực, giờ phút này thực lực của hắn trải qua luyện hồn trì tu luyện, tăng thêm cảnh giới của hắn lại tăng lên một cái cấp độ, hắn giờ phút này đã hoàn toàn có thể cùng nửa bước đại đế cảnh cường giả chống lại. Giờ phút này nếu như hắn gặp lại Ngô đạo tử, hắn có thể cam đoan mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép Ngô đạo tử, đây là hắn đối với thực lực mình tự tin. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tiêu Trường Sinh động phủ này bên trong, vừa tu luyện, liền lại là trọn vẹn một tháng thời gian, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới cái này mộ dung thế gia trọn vẹn hơn hai tháng thời gian. Mà cảnh giới của hắn, tại trải qua một tháng này, đã hoàn toàn củng cố. Trên thực tế, cảnh giới của hắn căn bản không cần bất kỳ củng cố, có kiếp trước nội tình, chỉ cần thể nội linh lực sung túc, hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Chương 1024, Trận Pháp Sư Công Hội Phân Điện, thứ 18 càng. Cùng lúc đó, hắn chỗ cái này trong động phủ linh khí, cũng bị Tiêu Trường Sinh cơ hồ toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, cũng may cái này trong động phủ có một chỗ linh huyệt, không bao lâu liền có thể khôi phục. Là thời điểm nên đi Trận Pháp Sư Công Hội nhìn một chút. Tiêu Trường Sinh đứng lên, từ trong động phủ đi ra, cả người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Tây Uyển. Quá trình trong khoảng thời gian này chữa trị, lúc đầu bởi vì Mộ Dung Diễm xuất thủ hủy đi địa phương, bây giờ đã khôi phục lại. Tiêu Trường Sinh xuất ra làm sơ A Văn giao cho hắn viên kia lệnh bài, trực tiếp truyền âm, không đến trong chốc lát, A Văn cũng đã xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người. Tiêu công tử có gì phân phó? A Văn đi vào Tiêu Trường Sinh bên người cung kính vô cùng dò hỏi. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Diễm giao thủ hắn nhưng là ở phía xa tận mắt nhìn thấy, ngay cả phía trên Long Phượng bảng đích thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn nào dám lãnh đạm? Nếu để cho hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh tại trong luyện hồn chỉ chờ đợi trọn vẹn 32 ngày thời gian, không biết A Văn có thể hay không hù đến trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi có biết hay không Trận Pháp Sư Công Hội ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh nhìn về phía A Văn dò hỏi. Trận Pháp Sư Công Hội? Tiêu công tử là muốn đi Trận Pháp Sư Công Hội mua gì đồ vật sao? Nếu là như vậy, không ngại đi chúng ta Mộ Dung gia linh nguyên các, so sánh với Trận Pháp Sư Công Hội vật phẩm, phương diện giá tiền sẽ cho công tử càng nhiều ưu đãi. A Văn nghe vậy, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói. Chỉ là đi xem một chút. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. A Văn lập tức hiểu rõ ra, nói, Tiêu công tử chắc là muốn đi khảo hạch trận pháp sư đẳng cấp A. Tiểu nhân biết rõ, có thể vì công tử dẫn đường. Đối với một ít tu luyện giả, không chỉ tu luyện vũ lực, đồng thời còn tu luyện trận pháp sư, dạng này cường giả hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Bởi vậy tại biết rõ Tiêu Trường Sinh cũng không phải là muốn đi Trận Pháp Sư Công Hội mua sắm vật phẩm về sau, lập tức hiểu rõ ra. Như thế, vậy liền làm phiền ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nói. Tiêu công tử khách khí, đây bất quá là một chút xíu việc nhỏ thôi, ta cái này mang công tử tiến đến. A Văn nghe vậy, lập tức đối Tiêu Trường Sinh cười nói, mang theo Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi Mộ Dung thế gia. Trên đường đi, rất nhiều người trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, mỗi một cái đều là nhịn không được chỉ trỏ. Hiếu kỳ vô cùng đánh giá Tiêu Trường Sinh. Mà lúc trước những cái kia đi tìm Tiêu Trường Sinh phiền phức Mộ Dung thế gia đệ tử, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện về sau, từng cái dọa đến kém chút ngay cả hồn nhi đều dọa bay, cũng không dám nhìn một chút. Lúc đầu bởi vì Tiêu Trường Sinh sự tình, bọn hắn tiến vào chấp pháp đường về sau, có thể là không có thiếu bị trừng phạt, sau đó không bao lâu liền nhận được đến từ trong gia tộc trưởng bối cảnh cáo. Ngày sau nếu có người còn dám gây sự với Tiêu Trường Sinh, cho dù là chết rồi, cũng không có người sẽ vì bọn hắn nhặt xác, cái này khiến bọn hắn ngay cả tìm trưởng bối báo thù một chút kia tâm tư cũng không có. Nguyên bản gần 2 tháng không có trông thấy Tiêu Trường Sinh, tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh đã rời đi Mộ Dung thế gia, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà xuất hiện lần nữa tại trước mắt của bọn hắn. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền tại A Văn dẫn đầu dưới, đi tới vị trí chỗ tại Mộ Dung thành khu vực trung tâm trận pháp sư công hội phân hội, ánh mắt cũng là không khỏi trên dưới dò xét. Nói đến, hắn cũng là cái này người của trận pháp sư công hội, hơn nữa còn có một chút xíu tiểu địa vị. Cùng là phân điện, cái này Mộ Dung thành phân điện, so với lúc đầu Tiêu Trường Sinh hoang vực tham gia khảo hạch cái kia một chỗ phân điện huy hoàng hùng vĩ không biết bao nhiêu lần, đơn giản chính là một cái tòa thành đồng dạng. Tiêu công tử, đây cũng là trận pháp sư công hội. A Văn đối Tiêu Trường Sinh nói, nhìn về phía trận pháp sư công hội ánh mắt, cũng là hơi mang theo vẻ sùng bái. Bất luận một vị nào trận pháp đại sư, đối với bọn hắn mà nói, đều là cao không thể chạm tồn tại. Đặc biệt là đế sư, càng là trong lòng tất cả mọi người hướng tới tồn tại, vô số người nằm mộng cũng nhớ trở thành một tên đế cấp trận pháp sư. Làm phiền. Tiêu Trường Sinh đối A Văn gật đầu nói, cả người trực tiếp đi vào trong trận pháp sư công hội, A Văn cũng là vẹn vẹn đi theo Tiêu Trường Sinh đi vào trong đó, đã hắn dẫn đầu Tiêu Trường Sinh ra, tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi. Ta muốn tham gia trận pháp sư tấn cấp khảo hạch. Tiêu Trường Sinh trực tiếp tìm tới một tên trong trận pháp sư công hội tiếp đại thị nữ, đối tên này tiếp đại thị nữ nói. Xin hỏi công tử muốn tham gia đẳng cấp gì khảo hạch? Tên này thị nữ trông thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, cái này trong trận pháp sư công hội, từ sáng sớm đến tối không biết có bao nhiêu người tìm hắn đến đây tham gia trận pháp sư tấn thăng khảo hạch. Nhưng là trên thực tế, tham gia khảo hạch thành viên bên trong, 9 thành 9 trở lên thành viên đều toàn bộ thất bại, chỉ có số ít mấy người có thể tấn cấp thành công. Đế cấp trận pháp sư tấn cấp khảo hạch. Tiêu Trường Sinh bình thản nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này thị nữ lập tức giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại là đến đây tham gia đế cấp trận pháp sư tấn cấp khảo hạch, để hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Xin hỏi công tử nhưng có thần hoàng cấp trận pháp sư huân chương? Tên này thị nữ thận trọng do hỏi, nếu như Tiêu Trường Sinh thật là thần hoàng cấp trận pháp sư, dù là Tiêu Trường Sinh thực lực yếu hơn nữa, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thị nữ có thể mạo phạm. Mà lại, tại trong trận pháp sư công hội, bọn hắn đối trận pháp sư vốn là tràn đầy kinh ý, bởi vậy càng thêm không dám lười biếng. Không dám nghĩ muốn tham gia đế cấp trận pháp sư khảo hạch, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, không phải là không có xuất hiện qua có người rõ ràng không phải thần hoàng cấp trận pháp sư, nhưng lại đến đây cố ý nháo sự, nói mình muốn khảo hạch đế cấp trận pháp sư. Có. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem mình viên kia thần hoàng cấp trận pháp sư huân chương đem ra giao cho cái này Mai thị nữ, để cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh A Văn lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là trở nên có chút sùng bái, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có thực lực mạnh như vậy còn chưa tính, lại còn là một tên thần hoàng cấp trận pháp sư. Nếu như Tiêu Trường Sinh lần này tấn cấp thành công, như vậy thì là một tên trí cao vô thượng đế sư, đây chính là bọn hắn toàn bộ mộ dung thế gia đều không có tồn tại. Liền xem như gia chủ trông thấy, đều cần lấy lễ để tiếp đón. Công tử mời tới bên này. Tên này thị nữ tiếp nhận Tiêu Trường Sinh trận pháp sư huân chương kiểm tra một phen về sau, lập tức cung kính đối Tiêu Trường Sinh nói, cả người căn bản không dám chậm trễ chút nào. Về phần cái này Mai trận pháp sư huân chương là giả mạo, hắn căn bản cũng không lo lắng, nếu quả như thật là giả mạo, như vậy chết người đầu tiên, nhất định sẽ là Tiêu Trường Sinh, dù là Tiêu Trường Sinh liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng tuyệt đối trốn không thoát. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đi theo tên này thị nữ sau lưng. Sau lưng A Văn thấy thế, muốn đi theo Tiêu Trường Sinh mà đi, bất quá vừa mới đi chưa được mấy bước, liền bị trong trận pháp sư công hội hộ vệ cho ngăn lại, có thể dùng A Văn không thể không ở lại bên ngoài chờ. Chương 1025, Lý Long. Thứ 19 Cảng. Công tử mời tới bên này. Tên kia thị nữ mang theo Tiêu Trường Sinh, rất nhanh liền tới đến một chỗ 10 phần rộng lớn địa phương. Trong đó một tên lão giả đang ngồi ở trung ương nhất khu vực, trưng bày một cái không biết tên trận pháp. Lý Long đại sư, vị công tử này muốn tham gia đế cấp trận pháp sư khảo hạch. Tên này thị nữ đi đến lão giả này trước mặt, đối lão giả này cung kính vô cùng tê ơ. Biết rõ, không thấy ta đang bận sao, ngươi đi xuống trước đi, để hắn ở nơi đó trước chờ. Lý Long nhìn cũng không nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đối tên này thị nữ thản nhiên nói. Vâng. Tên này thị nữ nghe vậy, trên mặt biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Nhưng là vẫn không dám ngỗ nghịch Lý Long mệnh lệnh, chỉ có thể đối Tiêu Trường Sinh có chút bản thân, có chút ngượng ngùng nói, công tử còn xin ở đây chờ một lát một lát. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nhưng là lông mày của hắn cũng đã là hơi nhíu lên. Tên này thị nữ cũng là không dám nhiều lời, cả người lập tức rời đi phiến khu vực này, lưu lại Tiêu Trường Sinh tại chỗ này tiếp tục chờ đợi, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lý Long đều không có nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã bố trí xong mỗi một chỗ linh cơ, trận pháp vì sao vẫn là không cách nào khởi động, không nên à, chẳng lẽ cổ tịch bên trên có sai lầm. Lý Long sầu mi khổ kiểm, lầm bầm lầu bầu nói, từ trong ngực móc ra một bản tàn phá cổ tịch. Hắn giờ phút này bố trí trận pháp này, chính là từ quyển cổ tịch này bên trong phát hiện, tất cả trình tự cũng toàn bộ đều là dựa theo cổ tịch bên trên phương pháp đi bố trí, căn bản cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Có thể là vô luận hắn như thế nào bố trí. Trận pháp này nhưng thủy chung không cách nào thành lập. Căn cứ phỏng đoán của hắn, trận pháp này hẳn là một môn đế cấp trung kỳ phòng ngự trận pháp, một khi bố trí thành công, liền xem như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng rất khó đem nó hoanh mở. Đây chính là một môn cường đại bảo mệnh linh kỹ, đủ để cho vô số người vì môn này linh kỹ đánh cái đầu rơi máu chảy. Chẳng lẽ là cổ nhân đùa ác? Trọn vẹn hồi lâu sau, Lý Long bố trí trận pháp này vẫn không có nửa điểm phản ứng, để Lý Long đều là có chút căm tức, nếu quả như thật là cổ nhân đùa ác, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Quyển cổ tịch này là hắn tại một chỗ đấu giá hội bên trong vô xuống tới, vì quyển cổ tịch này, hắn hao tốn trọn vẹn hơn 1.000 vạn linh tinh, nếu như là cái đùa ác, hắn coi như may mà vốn gốc vô tổn. Người bố trí trận pháp trình tự đều không có sai, nhưng là lựa chọn vật liệu sai. Tiêu Trường Sinh nhìn hồi lâu về sau, rốt cục nhìn không được, đối Lý Long thản nhiên nói. Ừm. Lý Long nghe thấy thanh âm, không khỏi ngẩng đầu, nhướng mày, tức giận, người nào, ai bảo ngươi ở chỗ này nói chuyện, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, biết cái gì trận pháp? A. Nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, hắn là bây giờ nhìn không nổi nữa, cho nên mới nhịn không được nhắc nhở lão đầu nhi này một câu, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Là ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh cười khẽ, Lý Long sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút nộ khí, thân là một tên tam tinh đế sư, hắn tự nhiên cũng là có tôn nghiêm của mình. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh hành vi, hắn thấy, hiển nhiên chính là tại xem thường hắn, đây là đối với hắn nhục nhã. Ngươi lại còn không có đi. Lý Long thanh âm băng lãnh nói. Ngày trước có người đến đây tham gia đế cấp trận pháp sư tấn cấp khảo hạch, hắn cũng là giống như ngày hôm nay, nhưng là rất nhiều người ở chỗ này nhiều nhất chờ một lát, cũng đã nhịn không được trực tiếp vung tay đi. Chỗ nào giống Tiêu Trường Sinh dạng này, đứng ở chỗ này trọn vẹn nửa canh giờ, không một tiếng động, đến mức ngay cả hắn đều quên Tiêu Trường Sinh tồn tại. Ta còn không có tham gia khảo hạch, tại sao phải đi? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh loại này giọng nói chuyện, Lý Long sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lạnh lùng nói, ngươi ngày mai lại đến đi, lão phu hôm nay có sự tình, không cách nào khảo hạch. Đây chính là ngươi thân là trận pháp sư công hội khảo hạch trưởng lão thái độ. Tiêu Trường Sinh nhướng mày. Cái này Lý Long thân là trận pháp sư công hội phân điện khảo hạch trưởng lão, nếu như luận thân phận, hắn cùng Lý Long thân phận địa vị kỳ thật tương đương, hai người đều là cùng thuộc một cái cấp bậc. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng giáo huấn lão phu. Lý Long thanh âm băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nói, chỉ bằng ngươi dạng này thái độ, đừng nói là hôm nay, coi như ngươi đến lão phu nơi này 100 lần 1000 lần, lão phu cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi tham gia khảo hạch. Khó trách. Nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời, cả người trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long sắc mặt lần nữa biến đổi, có chút phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, khó trách. Khó trách cái gì? Tiểu tử này câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Ta nói là, khó trách ngươi ngay cả một cái nho nhỏ huyền thủy trận đều bố trí không được, ngươi dạng này thái độ, đời này cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn Lý Long một chút, thản nhiên nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long lông mày lập tức đống nhiên vẩy một cái, vội vàng lật ra mình quyển cổ tịch này, cổ tịch phía trên thình lình viết huyền thủy trận ba chữ. Tiểu tử, làm sao ngươi biết trận này là huyền thủy trận? Lý Long đống nhiên vẩy một cái, nhịn không được mở miệng nói ra. Nhưng là giờ phút này trước mắt của hắn, nơi nào còn có nửa điểm Tiêu Trường Sinh bóng dáng, để Lý Long trong lòng lập tức không khỏi hoảng hốt. Tiểu tử này nếu biết hắn bố trí trận pháp này là huyền thủy trận, như vậy nhất định chỉ là như thế nào bố trí cái này huyền thủy trận. Vật liệu, trước đó tiểu tử kia nói lão phu bố trí huyền thủy trận vật liệu không đúng, cái kia hẳn là dùng cái gì vật liệu, lão phu bố trí vật liệu, có thể là dựa theo cái này đoán chừng bên trên vật liệu lựa chọn. Lý Long lông mày sâu nhăn. Không được, nhất định phải tìm tiểu tử kia hỏi rõ ràng. Nghĩ đến đây, Lý Long không nói hai lời. Cả người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này tìm kiếm Tiêu Trường Sinh. Trận pháp sư công hội bên trong, A Văn còn tại bên trong chờ Tiêu Trường Sinh khảo hạch ra, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, A Văn con mắt lập tức nhịn không được sáng lên, vô cùng kích động nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu công tử, thế nào, tấn cấp khảo hạch thành công không có? A Văn hỏi. Mặc dù hắn không phải trận pháp sư, có thể là không biết vì sao, giờ phút này Tiêu Trường Sinh tham gia khảo hạch. Vậy mà so với chính hắn tham gia trận pháp sư khảo hạch còn kích động hơn, trái tim nhịn không được phù phù phù phù nhảy. Vừa lúc trước đó dẫn đầu Tiêu Trường Sinh rời đi tên kia thị nữ cũng đúng lúc ở chỗ này, nghe thấy A Văn, cũng là đồng dạng có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, muốn biết Tiêu Trường Sinh có hay không khảo hạch thành công. Đối với Lý Long Đại Sư cổ quái tính tình, hắn có thể là hết sức rõ ràng, lâu như vậy đến nay, tựa hồ còn không có một người tại Lý Long Đại Sư trong tay khảo hạch thành công qua. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, trên cơ bản đều là bị Lý Long mang tính lựa chọn gạt sang một bên, đến mức đợi không được, trực tiếp từ bỏ khảo hạch, tự nhiên khảo hạch thất bại. Chương 1026, trận pháp đánh cược. Thứ 20 càng. Không có. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. A Văn sửng sốt một chút, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại như vậy, nếu như tham gia khảo hạch, cái này khu khu một cái đế cấp trận pháp sư khảo hạch nhất định không làm khó được Tiêu Trường Sinh. Có thể là không nghĩ tới lại còn là thất bại. Không có việc gì, rất nhiều người khảo hạch mấy chục lần cũng đều không thành công. Tiêu công tử ngươi đây là lần thứ nhất, lần tiếp theo nhất định có thể thành công. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh an ủi. Ai nói ta khảo hạch thất bại rồi? Tiêu Trường Sinh nhìn A Văn một chút. A. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, A Văn lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, đã không có khảo hạch thất bại, vậy tại sao hỏi hắn khảo hạch thành công không có, hắn muốn nói không có. Không có tham gia khảo hạch, lao tiểu tử kia mình trận pháp tạo nghệ không được, đoán chừng trong tay hắn khảo hạch cũng thi không đến cái gì trình độ. Tiêu Trường Sinh nhún nhún vai nói. Phốc phốc. Hậu phương, trước đó tên kia dẫn đầu Tiêu Trường Sinh tiến đến tìm Lý Long tên kia thị nữ nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà gọi Lý Long lao tiểu tử, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Cả người gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ lên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có người sao mà to gan như vậy, cũng dám gọi thẳng Lý Long đế sư là lao tiểu tử, đây chính là tam tinh đế sư à, toàn bộ trong mộ dung thành, cũng chỉ có một vị mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai trận pháp tạo nghệ không được, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa, tức chết lao phu vậy. Vừa mới đuổi theo ra tới Lý Long vừa lúc nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người nhất thời tức giận đến không nhẹ. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm Tiêu Trường Sinh hỏi một chút liên quan tới huyền thủy trận sự tình, hiện tại còn hỏi cái giám A, một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử cũng dám chất vấn mình trận pháp tạo nghệ, đơn giản chính là không thể tha thứ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, nhàn nhạt nhìn xem Lý Long, đối Lý Long hỏi. Ngươi, tiểu tử, ngươi lớn mật, lão phu sống lâu như vậy, hay là lần đầu tiên nghe gặp có người dám chất vấn lão phu trận pháp tạo nghệ không được? Lý Long tức giận gầm thét lên. Một cái nho nhỏ huyền thủy trận đều bố trí không được, ta nói ngươi trận pháp tạo nghệ không được, chẳng lẽ có vấn đề? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Lý Long, đối Lý Long nói. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, Lý Long lập tức tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Cái này khiến rất nhiều trông thấy một màn này người mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem Lý Long, đường đường tam tinh đế sư. Lại bị một cái tiểu tử dùng dăm ba câu cho tức giận đến thổ huyết. Tiểu tử này đến tột cùng là phương nào yêu người ta. Mà A Văn thì là bị dọa đến không nhẹ, mặc dù nơi này chỉ là trận pháp sư công hội phân hội, có thể là bất kể như thế nào, nơi này thủy chung vẫn là trận pháp sư công hội địa bàn. Ở chỗ này gây chuyện, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tiêu công tử, chúng ta đi về trước đi. A Văn đối Tiêu Trường Sinh nói, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Trường Sinh tính tình. Lý Long vị này tam tinh đế sư không dễ chọc, có thể là trước mắt người chủ nhân này càng không tốt gây a. Trong khoảng thời gian này mộ dung thế gia truyền nhiều nhất chính là Tiêu Trường Sinh, liên quan tới Tiêu Trường Sinh đánh bại mộ dung Diễm, thậm chí chém giết Quý Vô Danh sự tình, toàn bộ người của mộ dung thế gia đều biết. Chỉ bất quá bởi vì mộ dung thế gia đã ra lệnh, nghiêm cấm có người đem Tiêu Trường Sinh chém giết Quý Vô Danh tin tức tiết lộ ra ngoài, vì vậy không ai dám đối ngoại đàm luận. Nhưng là những này hắn thân là mộ dung thế gia đế cảnh cường giả. Lại là hết sức rõ ràng. Quý Vô Danh là ai? Kia là Long Phượng bảng bên trên cơ hồ 50 vị trí đầu đích thiên tài, đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, ngay cả Quý Vô Danh đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, một khi đánh nhau, Tiêu Trường Sinh còn không phải đem cái này trận pháp sư công hội phân điện phá hủy. Nghĩ đến cái này khả năng, A Văn chính là nhịn không được tê cả da đầu, người khác có lẽ sẽ sợ hai trận pháp sư công hội, nhưng là hắn nhưng là biết rõ, trước mắt vị này ta một khi nổi giận, có thể là thật dám phá hủy cái này trận pháp sư công hội phân điện. Muốn đi, môn đều không có, tiểu tử, ngươi cũng dám ở trước mặt mọi người chất vấn trận pháp của Lao Phu tạo nghệ, có thể làm ở trước mặt tất cả mọi người trước, cùng Lao Phu tỉ thí trận pháp. Lý Long vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Câu nói này nói ra, ngay cả hắn đều là nhịn không được có chút đỏ mặt, thân là đường đường tam tinh đế sư, vậy mà cùng một cái thần hoàng cảnh trận pháp sư tỉ thí trận pháp, đơn giản chính là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng thắng mà không võ. Bản đế dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cược? Nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt hỏi, lần nữa khi Lý Long kém chút nhịn không được phun ra một cái lao huyết, trước mắt tiểu tử này, thật sự là quá phách lối. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ? Lý Long lạnh lùng cả giận nói, yên tâm, cũng đừng nói lao phu khi dễ ngươi, ngươi không phải tự nhận là mình trận pháp tạo nghệ vô song sao? Lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ cùng ngươi tỉ thí thần hoàng cấp trình độ trận pháp, như thế nào? Một cái đường đường tam tinh đế sư, câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, ngươi liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Tiêu Trường Sinh có chút cười nhạo nhìn xem Lý Long, khiến người khác đối Lý Long cũng đều là nhịn không được bắt đầu chỉ trỏ. Trong lúc nhất thời, Lý Long một gương mặt mo lập tức trở nên nóng hổi nóng hổi, cả người lửa giận trong lòng đều đã đủ để đem hắn người này đều cho trực tiếp nướng chín. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lý Long khí cả người toàn thân run rẩy, một cái tay chĩa thẳng vào Tiêu Trường Sinh, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Đừng ngươi a ta à, bản đế đáp ứng cùng ngươi đánh cược, chỉ bất quá, đánh cược, dù sao cũng phải có tiền đặt cược a. Tiêu Trường Sinh đối Lý Long thanh âm bình thản vô cùng nói. Tiêu công tử, không thể hành động theo cảm tình a, Lý Long đại sư có thể là tam tinh đế sư, cho dù là vẹn vẹn chỉ cùng hắn đánh cược thần hoàng cấp trận pháp, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. A Văn lập tức nhắc nhở. Một cái thần hoàng cấp trận pháp sư cùng một tên tam tinh đế sư đánh cược, nói đùa cái gì, có thể thắng cái kia mới gặp quỷ. À, liền lão đầu nhi này một chút kia trận pháp tạo nghệ, bản đế căn bản cũng không để vào mắt. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là khoát tay áo, hời hợt nói. T. Tiêu Trường Sinh câu nói này nói ra, cái này khiến ở đây rất nhiều người đều là nhận không hung hăng hít một hơi, người ta Lý Long còn ở nơi này đâu, ngươi vậy mà liền trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng ra. Căn bản chính là không có đem người ta để vào mắt ta. Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Một cái chỉ là thần hoàng cấp trận pháp sư, vậy mà cũng dám cùng tam tinh đế sư đánh cược, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiểu tử này nếu như có thể thắng Lý Long đại sư, ta hôm nay liền đem trong tay chuôi này linh kiếm trực tiếp nuốt sống. Rất nhiều người đều là nhịn không được chế giễu nhìn xem Tiêu Trường Sinh. A Văn cả người cũng là một đầu hắc tuyến, hắn vốn là hảo tâm nhắc nhở Tiêu Trường Sinh. Có thể là Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản không thèm để ý hắn, ngược lại còn trực tiếp ngay trước mặt mọi người chào phúng Lý Long. Cái này đổi lại mình là Lý Long, mình cũng nhịn không được a. Chương 1027, trấn áp. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ thua, chúng ta cũng có thể không ép tiền đặt cược. Tiêu Trường Sinh nhìn qua xa xa Lý Long, đối Lý Long thản nhiên nói, để Lý Long bắp thịt trên mặt lập tức có chút run rẩy. Thua. Bản đế sư thất bại. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long lập tức cắn răng nghiến lợi nói, hắn đường đường tam tinh đế sư, cảnh giới của mình cũng đã đạt đến đế cảnh cựu trọng thiên tình trạng. Vô luận là thực lực hay là trận pháp tạo nghệ, thực lực của hắn đều tuyệt đối không kém. Có thể là giờ phút này một cái chỉ là thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu tử cũng dám như thế xem thường mình, nếu như mình không đáp ứng, ngược lại sẽ để người bên ngoài cảm thấy mình sợ hắn. Tiểu tử, ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Lý Long căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh hỏi. Rất đơn giản, ta cũng không cần khác, ngươi nếu bị thua, liền bái ta làm thầy. Nếu như ta thua, sẽ nói cho ngươi biết ngươi bố trí huyền thủy trận vì sao không cách nào thành công nguyên nhân, như thế nào? Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Lý Long, bình tĩnh nói. Cái gì, bái ngươi làm thầy? Tuyệt không có khả năng này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long lập tức phẫn nộ quát, mình đường đường tam tinh đế sư, bái một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu tử vi sư, nói đùa cái gì? Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ? Tiêu Trường Sinh trêu tức nhìn xem Lý Long hỏi. Để Lý Long sắc mặt lần nữa trở nên có chút khó coi. Cho cười, bản đế sư sẽ sợ ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Lý Long nghe vậy lập tức đối Tiêu Trường Sinh quát, cả người cơ hồ khí nghiến răng nghiến lợi, hắn biết rõ đây là Tiêu Trường Sinh phép khích tướng. Có thể là trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhưng lại không thể không đáp ứng tiểu tử này. Hừ, tạm thời trước hết đáp ứng tiểu tử này, phản ứng bằng vào ta thực lực, coi như tiểu tử này đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện trận pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt mình. Lý Long trong lòng thầm nghĩ, hắn dù sao cũng là tam tinh đế sư, một khi đạt tới đế sư cấp bậc trận pháp sư, mỗi tăng lên nhất tinh, đều 10 phần khó khăn, mang ý nghĩa hắn tại trên trận pháp tạo nghệ tiến thêm một bước. Tam tinh đế sư cùng thần hoàng cấp trận pháp sư ở giữa càng là siêu việt trọn vẹn 3 cái đại cấp độ, căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ thần hoàng cấp trận pháp sư có thể chống lại. Nghĩ tới đây, Lý Long trong lòng cũng hơi hơi dễ chịu một chút. Lão phu có thể đáp ứng ngươi, bất quá, nếu như thua. Lão phu không chỉ có muốn ngươi đem huyền thủy trận bí mật cáo chi lão phu, còn cần thỏa đáng lấy mặt của mọi người hướng lão phu dập đầu chịu nhận lỗi. Lý Long cả giận nói. Hắn đường đường tam tinh đế sư cùng một cái thần hoàng cấp trận pháp sư đánh cược vốn cũng không phải là cái gì có mặt mũi sự tình, mà giờ khắc này chung quanh càng là hội tụ mấy trăm người, mà lại càng ngày càng nhiều. Chiếu cái này tư thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, người biết chuyện này tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ mộ dung thành. Đôi này thanh danh của mình có thể là có cực lớn hao tổn. Chỉ có để tiểu tử này hướng mình dập đầu xin lỗi, mới có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Được. Nghe thấy Lý Long yêu cầu, Tiêu Trường Sinh không chút do dự đáp ứng xuống, ngay cả một chút do dự đều biểu lộ đều không có, để người ở chỗ này mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn gặp qua phách lối, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống Tiêu Trường Sinh phách lối như vậy, cùng Tam Tinh Đế Sư đánh cược vậy mà liền dám như thế cuồng vọng, ai cho hắn tự tin. Hừ, tiểu tử, đây chính là chính ngươi đáp ứng, có ở đây nhiều người như vậy ngồi chứng, một khi để Lão Phu biết rõ ngươi nói cho Lão Phu cùng Huyền Thủy Trận có liên quan tin tức là giả, lại hoặc là ngươi đến lúc đó không cho Lão Phu dập đầu nhận lỗi, Lão Phu liền tự mình xuất thủ, đến lúc đó cũng đừng đổi Lão Phu không khách khí. Lý Long lạnh lùng quát. Ngươi hay là ngẫm lại đợi lát nữa thua làm sao cho ta bái sư đi. Tiêu Trường Sinh không thèm để ý chút nào nói, đối với Lý Long uy hiếp căn bản cũng không có để ở trong mắt. Ngươi! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long sắc mặt khí lại một lần nữa đại biến, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, Lão Phu hy vọng thực lực cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại, nói một chút đi, ngươi muốn cùng Lão Phu đánh cược như thế nào? Nếu là cược trận pháp, đương nhiên là bảy trận cùng phá trận. Cũng đừng nói bản đế khi dễ ngươi, hai người chúng ta riêng phần mình bố trí một cái trận pháp, xem ai trước phá giải đối phương trận pháp, như thế nào. Tiêu Trường Sinh bình thản nhìn xem Lý Long nói. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long khẽ cho mày, có chút không rõ Tiêu Trường Sinh đây là ý gì, chẳng lẽ là cố ý để cho mình thắng, vậy hắn đổ chính là cái gì? Phải biết, hắn nhưng là Tam Tinh Đế Sư, nếu như hắn thật bố trí một cái phức tạp trận pháp, đừng nói là một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu tử. Liền xem như nhị tinh đế sư tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá giải. Bởi vậy hắn thấy, Tiêu Trường Sinh nói rất đúng cực, cùng chủ động nhận thua cơ hồ không hề khác gì nhau, dạng này đánh cược, liền xem như mình thắng, lại có gì mặt mũi. Căn bản chính là thắng mà không võ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám ta cùng ta đánh cược? Gặp Lý Long lại có chút do dự, Tiêu Trường Sinh đối Lý Long lập tức bình thản vô cùng nói, để Lý Long lần nữa khí nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết tiểu tử, vì sao nói mỗi một câu nói đều như vậy để cho người ta muốn đánh nằm bẹp hắn một trận. Tốt, Lão Phu đáp ứng ngươi, đây chính là chính ngươi yêu cầu, chỗ này quá nhỏ, không thi triển được, cho ta tiến vào điện bên trong trận pháp khảo hạch địa, hai người chúng ta ở trước mặt tất cả mọi người, ở nơi đó tiến hành tỉ thí. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh nói, dứt lời quay người muốn đi. Không cần phiền toái như vậy. Nhưng mà nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đối Lý Long nhẹ nhàng nói. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lý Long nghe vậy, cả người trong lòng lập tức giận dữ, làm như thế nửa ngày, chẳng lẽ tiểu tử này là đùa nghịch mình hay sao? Nếu quả như thật là như vậy, đơn giản chính là không thể tha thứ. Bát môn huyền võ trận, chấn. Lý Long tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một chiêu, tám cái kim sắc lá phù từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, căn cứ hắn trường khống, trong nháy mắt rơi đến Lý Long chung quanh. Ầm ầm. Tám cái lá phù rơi xuống đất. Tám phiến cao tới trăm trượng cửa đồng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Lý Long cả người trong nháy mắt phong tỏa tại cái này trong bát môn huyền võ trận, kinh khủng uy áp từ trong đó chấn động mà xuống. Oeng! Phốc! To lớn uy áp chấn áp tại Lý Long trên thân, để Lý Long cả người nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc vô cùng chật vật. Tiểu tử, ngươi vô sỉ! Trong bát môn huyền võ trận, Lý Long đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây hết thể tới thật sự là quá nhanh, đến mức hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cả người liền đã bị cái này bắt môn huyền võ trận chấn áp ở trong đó. To lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, chớ nói hắn chỉ là đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, liền xem như đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh bị dạng này uy áp chấn áp lại, cũng căn bản không cách nào động đậy. Chương 1028, thế bất bại. Trong bắt môn huyền võ trận, Lý Long vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế vô sỉ, không nói hai lời liền trực tiếp vứt xuống một cái trận pháp. Đến mức hắn ngay cả một chút phòng bị đều không có, cũng đã bị vây ở trận pháp này bên trong. Mà chung quanh quan sát đến một màn này đám người, từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, vô cùng cường đại Lý Long đại sư, lại bị cỗ này tiểu tử đang lúc trở tay liền trấn áp. Cái này sao có thể? Bát môn huyền võ trận, tiểu tử này bố trí lại là bát môn huyền võ trận. Có người hoảng sợ nói. Cái gì là bát môn huyền võ trận? Ngay cả bát môn huyền võ trận ngươi cũng không biết. Đây chính là tại đế cấp trong trận pháp đều có thể được xếp hạng hào cường đại trận pháp, lực phòng ngự cùng lực công kích đều hết sức kinh người, có thể công có thể thủ. Tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy liền bố trí thành công bát môn huyền võ trận, nhất định là hắn dùng cái gì bí bảo. rất nhiều người nhất thời nhịn không được nghị luận ầm ĩ, có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trường Sinh bố trí ra bắt môn huyền võ trận, đồng dạng cũng là có chút đồng tình nhìn xem trong bắt môn huyền võ trận Lý Long. Lý Long là tam tinh đế sư là không sai, có thể là một khi bị vây ở cái này trong bắt môn huyền võ trận, không cách nào động đậy, coi như hắn là tam tinh đế sư cũng không thể tránh được a, căn bản là không phá được trận. Vô sỉ, ta làm sao vô sỉ? Tiêu Trường Sinh có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Long, nói, ngươi chưa hề nói, không cho ngay tại chỗ bố trí trận pháp đi, cũng chưa hề nói, không cho phép bố trí bắt môn huyền võ trận a. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long lập tức tức giận đến không nhẹ, cả người toàn thân run rẩy, bị tức sửng sốt một câu đều nói không nên lời, cả người chỉ có thể oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giống như Tiêu Trường Sinh lời nói, hai người bọn họ đánh cược, hoàn toàn chính xác chưa hề nói những thứ này. Cái này như là hai người giao thủ, cũng không thể xuất thủ thời điểm, còn để đối thủ chuẩn bị sẵn sàng a. Mình Tiêu Trường Sinh vây ở cái này trong bắt môn huyền võ trận, mặc dù có mình chủ quan thành phần, có thể là cũng nói Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ cường đại. Xem ra tiểu tử này trận pháp tạo nghệ, cũng sớm đã đạt đến đế sư cấp, chỉ bất quá nhưng vẫn không có tiến hành trận pháp sư tấn cấp khảo hạch, đến mức hắn trận pháp sư huân trường còn vẫn luôn là thần hoàng cấp trận pháp sư. Chỉ là, để Lý Long có chút khó mà tiếp nhận không phải mình bị Tiêu Trường Sinh đánh lén trấn áp, mà là Tiêu Trường Sinh vậy mà có thể như thế bố trí ra bắt môn huyền võ trận. Phải biết, cái này bắt môn huyền võ trận, liền xem như hắn, cũng căn bản không cách nào bố trí, tiểu tử này đến tuột cùng là như thế nào làm được. Ngươi hay là thành thành thật thật phá trận đi, cũng có thể cũng chủ động nhận thua. Đương nhiên, nếu như ngươi thua không nổi, cũng liền nói thẳng, bản đế lập tức thu hồi cái này bắt môn huyền võ trận, coi như không có phát sinh chuyện này. Tiêu Trường Sinh nhìn qua trong bắt môn huyền võ trận Lý Long thản nhiên nói, để Lý Long cả người sắc mặt đều là trong nháy mắt đen lại. Nhận thua, hắn có thể gánh không nổi người này. Về phần Tiêu Trường Sinh miệng thảo luận hợp lý làm không có phát sinh chuyện này, đây quả thực là đánh giám, chung quanh nhiều người như vậy đều nhìn, ngươi cho rằng người ở chỗ này đều mù. Nếu như mình thật lúc này để Tiêu Trường Sinh triệt tiêu trận pháp này, như vậy mình mặt mũi tuyệt đối sẽ rất không còn một mảnh. Ghê tởm tiểu tử. Lý Long trong lòng hung tận mắng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, chờ, bản đế sư lập tức liền phá ngươi trận pháp này. Lý Long cả giận nói. Dứt lời, Lý Long cũng không còn chống cự cái này trong bắt môn huyền võ trận uy áp, cả người ngồi xếp bằng, khổng lồ thần thức cảm giác cái này bắt môn huyền võ trận sơ hở chỗ. Trên lý luận tới nói, bắt môn huyền võ trận chỉ có thể lấy man lực phá giải, hoặc là từ thi trận người mình chủ động hủy bỏ trận pháp, nhưng là cũng không phải là không có lựa chọn khác. Chỉ cần là trận pháp, liền sẽ có sơ hở, chỉ cần tìm được sơ hở, liền có thể tùy tiện phá giải cái này bắt môn huyền võ trận. Chỉ là hắn chưa hề đều chưa có tiếp xúc qua bắt môn huyền võ trận, bởi vậy giờ phút này để hắn tại cái này trong bắt môn huyền võ trận tìm tới sơ hở, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, khó khăn trùng điệp. Bản đế nhìn ngươi như thế nào phá giải. Nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh cũng không nóng nảy, đối Lý Long bình thản vô cùng nói, cả người không thèm để ý chút nào. Tiêu công tử, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngay cả Lý Long đại sư vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh bên người, A Văn càng là một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn nguyên bản còn lo lắng Tiêu Trường Sinh thất bại, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có thua, ngược lại trực tiếp bố trí trận pháp đem Lý Long cho vây ở trận pháp này bên trong không cách nào thoát khốn. Thủ đoạn như vậy, để A Văn cả người đều là hâm mộ vô cùng. Một chút điều trùng tiểu kỹ thôi. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, đối A Văn cười nói, hắn đối với trận pháp sở dĩ có như thế thâm hậu nghiên cứu, không phải là bởi vì hắn thích trận pháp đạo này thiên môn, mà là bởi vì trưởng khống trận pháp, có thể tốt hơn tại tương lai trưởng khống thiên địa chi lực. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không như thế hao tổn tâm cơ đi nghiên cứu trận pháp. Đây là điều trùng tiểu kỹ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, A Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, nếu như đây đều là điều trùng tiểu kỹ, kia cái gì mới không phải điều trùng tiểu kỹ, chẳng lẽ là lật tay ở giữa vây khốn một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả? Chỉ bất quá điều này có thể sao? Lý Long đại sư lại bị cỗ này tiểu tử khống trụ, cái này đều đã nửa canh giờ trôi qua, Lý Long đại sư lại còn không có phá giải tiểu tử này bố trí trận pháp. Bắt môn huyền võ trận, liền xem như tứ tinh đế sư đều khó mà phá giải. Càng có thể là tam tinh đế sư. Tam tinh đế sư cũng đã 10 phần không tầm thường, chỉ bất quá không biết tiểu tử này có phải là cố ý hay không, hắn vì sao có thể dễ dàng như thế bố trí ra bắt môn huyền võ trận. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, rất nhiều người thậm chí vì chờ đợi Lý Long phá giải cái này bắt môn huyền võ trận, đã đứng ở chỗ này trọn vẹn một canh giờ, nửa bước không rời. Giờ phút này bọn hắn đều có thể cảm nhận được, cái này trong bắt môn huyền võ trận Lý Long, cũng dần dần trở nên đến có chút khí tức táo bạo lên, trên mặt biểu lộ tràn đầy phẫn nộ. Trong trận pháp thỉnh thoảng truyền đến từng đạo nổ thật to, chính là Lý Long không ngừng oanh kích trận pháp, muốn từ nội bộ oanh mở cái này bắt môn huyền võ trận, thế nhưng lại ngay cả một chút gợn sóng đều không có đánh ra. Đáng chết, cái này bắt môn huyền võ trận sơ hở đến tột cùng là tại nơi nào, ghê tởm tiểu tử. Lý Long sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến khó coi. Chẳng lẽ mình đường đường tam tinh đế sư, thật muốn cho một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu bối nhận thua sao? Một khi hắn thật làm như vậy, tên kia mình cùng Tiêu Trường Sinh cuộc tỷ thí này, mình liền đã sớm thua một nửa, trừ phi mình bố trí trận pháp, cũng có thể đồng dạng vây khốn Tiêu Trường Sinh. Nói cách khác, lúc này hắn cùng Tiêu Trường Sinh cuộc tỷ thí này, Tiêu Trường Sinh đã đứng ở thế bất bại. Chương 1029, Thăng Long Trận. Đừng lãng phí thời điểm, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ, muốn phá giải cái này bắt môn huyền võ trận, hay là chờ ngươi lúc nào đạt tới ngũ tinh đế sư rồi nói sau. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lý Long thản nhiên nói. Ghê tởm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long cả người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù hắn thừa nhận Tiêu Trường Sinh những lời này là lời nói thật, có thể là hắn hay là có chút không thể nào tiếp thu được. Mình thậm chí ngay cả một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu tử bố trí trận pháp đều phá giải không được, cái này nếu như truyền đi, sau này mình còn có mặt mũi nào tại cái này mộ dung thành đặt chân. Thu. Ngay tại Lý Long còn đang do dự phải làm thế nào phản bác Tiêu Trường Sinh thời điểm, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem cái này bắt môn huyền võ trận thu hồi trong lòng bàn tay. Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp thu hồi trận pháp, Lý Long cả người tức thì bị Tiêu Trường Sinh khí không nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cả giận nói. Đây không phải nhục nhã ngươi, bản đế còn không có cái kia thời gian dối đến nhục nhã ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nhìn chăm chú lên Lý Long, lấy thực lực của ngươi, coi như cho ngươi một tháng thời gian, ngươi cũng phá giải không được cái này bắt môn huyền võ trận, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là lãng phí thời gian. Hỗn đản. Lý Long trong lòng giận dữ. Cả người sắc mặt đều đã bị Tiêu Trường Sinh khí biến thành màu đen, có thể là hắn lại vẫn cứ không thể không thừa nhận sự thật này, đó chính là hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy phá giải cái này bắt môn huyền võ trận. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, ngươi còn không có thắng, Lao Phu mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì bố trí dạng này một tòa đại trận, nhưng là cũng chỉ lần này thôi, ai cũng không dám cam đoan mình tinh thông tất cả trận pháp, coi như Tam Tinh Đế Sư cũng không ngoại lệ, ngươi hôm nay bố trí trận pháp này. Bất quá là vừa lúc là Lao Phu không hiểu trận pháp thôi. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh cả giận nói, vì chính mình tìm bậc thang. Ngươi nói đúng, sau đó thì sao? Tiêu Trường Sinh nghe thấy Lý Long, khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận Lý Long, hoàn toàn chính xác, ai cũng không dám cam đoan mình tinh thông tất cả trận pháp, liền xem như hắn cũng không ngoại lệ. Có thể là trận pháp một đường, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần tinh thông một bộ phận trận pháp, liền có thể thông qua đã biết được bộ phận, đến phá giải những thứ chưa biết khác trận pháp. Đồng dạng, thông qua đã biết được trận pháp, mình cũng đồng dạng có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới trận pháp, đây mới là trận pháp chân chính niềm vui thú chỗ. Ngươi, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà liền trực tiếp như vậy thừa nhận mình, để Lý Long lại một lần nữa đối Tiêu Trường Sinh không thể nói gì nữa, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh sẽ trực tiếp phản bác. Như vậy, hắn còn có thể cùng Tiêu Trường Sinh lý luận một phen, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, người ta trực tiếp thừa nhận, còn hỏi một câu sau đó thì sao, cái này khiến hắn trả lời thế nào. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý, ngươi không phải phách lối sao? Lão phu gần đây vừa mới học được một môn mới trận pháp, tên là Thăng Long trận, nếu như ngươi có thể phá giải cái này Thăng Long trận, lão phu có chơi có chịu, bái ngươi làm thầy. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh cả giận nói, cả người sắc mặt đều là trở nên có chút dữ tợn, vì học được cái này Thăng Long trận, hắn nhưng là hạ không nhỏ công phu, lúc này mới có chỗ tiểu thành. Muốn đạt đến đại thành tình trạng, còn cần hắn đối Thăng Long trận tiếp tục nghiên cứu mới được, bất quá cho dù là dạng này, đối phó một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu tử, đã đầy đủ. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh bố trí ra một cái bắt môn huyền võ trận, hắn cũng sẽ không đem cái này Thăng Long trận rời ra ngoài, đây chính là hắn áp đáy hòm bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Nhưng mà hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể thua, bằng không mà nói, mình mặt mũi liền thật không có chút nào tồn tại, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Thăng Long trận. Nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hừ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh biểu lộ, Lý Long lập tức có vẻ hơi đắc ý, đối Tiêu Trường Sinh nói, vì nghiên cứu cái này Thăng Long trận, Lao Phu hao phí tới tận mấy tháng thời gian mới có chỗ tiểu thành, liền xem như tứ tinh đế sư, cũng chưa chắc có thể bố trí cái này Thăng Long trận. Ngươi có muốn hay không chủ động nhận thua? Cái gì? Cái này Thăng Long trận là trận pháp gì, cường đại như vậy sao? Thậm chí ngay cả tứ tinh đế sư đều không thể bố trí thành công. Không hổ là Lý Long đại sư, Thăng Long trận chính là lấy phòng ngự làm chủ phòng ngự trận pháp, tại đế cấp trong trận pháp, so với bát môn huyền võ trận cũng không kém chút nào, nghe đồn trận này thậm chí có thể câu thông thiên địa, lấy thiên địa chi lực hóa thành huyền long thủ hộ một phương, vì vậy xưng là Thăng Long trận. Có đối với trận pháp có chút nghiên cứu người nghe thấy Lý Long lại muốn bố trí Thăng Long trận, lập tức khâm phục vô cùng nhìn xem Lý Long, nhìn về phía Lý Long ánh mắt cũng đều là trở nên có chút bắt đầu sùng bái. Nghe thấy mọi người chung quanh nghị luận, Lý Long khỏe miệng không khỏi có chút câu lên, đối với cái này hắn cũng sớm đã ngờ tới, chỉ cần hắn chuyển về cái này một thành, như vậy hắn cũng không trở thành quá mất mặt, có thể là nếu quả như thật bại bởi Tiêu Trường Sinh, vậy liền thật mất mặt ném đại phát. Chủ động nhận thua là không thể nào, ta là muốn nói, ngươi có muốn hay không cân nhắc đổi một cái trận pháp. Tiêu Trường Sinh có chút trêu tức nhìn xem Lý Long, đối Lý Long nghiêm túc vô cùng nói, biểu lộ quái dị. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long khẽ chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nói, thế nào, tiểu tử, ngươi sợ sao? Bất quá đã muộn, lão phu hết lần này tới lần khác không đổi, chính là muốn xác định bố trí cái này Thăng Long trận, nếu như ngươi có thể phá giải cái này Thăng Long trận, lão phu có chơi có chịu. Tại Lý Long trong mắt xem ra, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên là sợ hai hắn bố trí Thăng Long trận. Ngươi xác định? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Lý Long dò hỏi. Lão phu xác định. Lý Long khẳng định nói, trong mắt đầy đắc ý, tiểu tử này cũng dám nhục nhã mình, đợi lát nữa nhất định phải làm cho tiểu tử này hảo hảo nếm thử hắn Thăng Long trận lợi hại. Tốt ta. Nghe thấy Lý Long xác định, Tiêu Trường Sinh có chút gật đầu bất đắc dĩ, nhìn Lý Long một chút về sau, tay phải của hắn nhẹ nhàng vung lên, hết thảy 998-10 khối huyền thạch từ hắn chữ vật giới chỉ bên trong bay ra. Những này huyền thạch đều là bố trí trận pháp cực phẩm vật liệu, hắn chém giết không biết đế cảnh cường giả, từ những này đế cảnh cường giả trong tay, cũng góp nhặt không ít bố trí trận pháp vật liệu. Những vật này toàn bộ đều bị hắn nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại còn thật có đất dụng võ. Ừm. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cử động, ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được có chút hiếu kỳ, tiểu tử này là đang làm cái gì, làm sao đột nhiên lấy ra nhiều như vậy huyền thạch ra. Chỉ có Lý Long trông thấy một màn này, cả người lông mày không khỏi hơi nhíu lại, một cái dự cảm không tốt đột nhiên từ trong lòng của hắn toát ra, có chút khó có thể tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tất cả mọi người biết rõ, huyền thạch là bố trí trận pháp dùng, chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn bố trí trận pháp gì hay sao? Chương 1030, có chơi có chịu. Mở. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh thời điểm, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh đột nhiên khẽ quát một tiếng, 81 khối huyền thạch trong nháy mắt rơi đến 81 cái phương vị. Ông. Huyền thạch rơi xuống đất, một cái trận pháp huyền ấn lập tức từ mặt đất hiện lộ, còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ gặp tòa trận pháp này huyền ấn đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt vô cùng quan mang. Oeng. Một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức lập tức từ mặt đất xông ra, thẳng lên cửu thiên chí thượng. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh bố trí bắt môn huyền võ trận thanh thế chỉ có thể dùng bình thường hình dung, như vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh bố trí cái này một tòa trận pháp, chính là vang vọng bốn phương. Có thể dùng phương viên ngoài mấy trăm dặm địa phương đều có thể trông thấy cái này từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên kim sắc quang mang. Giống. Mọi người ở đây còn yên lặng tại kim sắc quang mang này mãnh liệt thời điểm, chỉ gặp cái này phóng lên tận trời kim sắc quang mang tại thời khắc này đột nhiên huyên hóa thành một đầu dài đến mấy trăm trượng hoàng kim cự long. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó không ngừng du động tại mọi người trên không, kim sắc quang huy từ đầu này hoàng kim cự long trên thân phóng xuất ra, chiếu rọi tại mọi người trên thân. Một cỗ ấm áp lập tức truyền khắp đám người toàn thân. Cái này, đây là Thăng Long trận. Có người nhìn xem cái này hư không bên trên đầu kia hoàng kim cự long, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Mà kinh hãi nhất, không ai qua được là Lý Long, giờ phút này Lý Long nhìn xem cái này hư không bên trên du động hoàng kim cự long, cả người đồng dạng là khó mà tiếp nhận sự thật này. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Trường Sinh sẽ để cho Lý Long muốn hay không cân nhắc đổi một cái trận pháp. Nguyên lai làm nửa ngày, tiểu tử này vậy mà cũng có thể bố trí Thăng Long trận. Chỉ là, cái này sao có thể? Bọn hắn đều là đã biết rõ, Tiêu Trường Sinh chỉ là thần hoàng cấp trận pháp sư. Cho dù là cường đại nhất thần hoàng cấp trận pháp sư, có thể miễn cưỡng bố trí ra một cái đế cấp trận pháp liền đã coi là đỉnh tiêm. Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt. Tuy tiện liền bố trí hai cái đế cấp trận pháp, mà lại hai cái này trận pháp, vô luận là bát môn huyền võ trận hay là thăng long trận, không có một cái nào là bình thường đế cấp trận pháp. Hai cái này trận pháp, dưới tình huống bình thường, đều chỉ có tứ tinh đế sư mới có thể bố trí ra, tiểu tử này bất quá là một cái nho nhỏ thần hoàng cấp trận pháp sư, hắn làm sao làm được? Có dạng này thần hoàng cấp trận pháp sư? Chẳng lẽ nói, trước mắt tiểu tử này, hắn trận pháp thực lực, đã đạt đến tứ tinh đế sư tình trạng, chỉ bất quá một mực không có tham gia trận pháp sư tấn cấp khảo hạch. Đồng nhiên, có nhân nhẫn không ở hỏi, lông mày sâu nhăn. Nghe thấy người này lời nói, những người khác cũng đều là không khỏi trong lòng giật mình, lập tức khẳng định vừa mới người này lời nói, chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích vì sao Tiêu Trường Sinh vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm bố trí bắt môn huyền võ trận cùng thăng long trận. Chỉ là Tiêu Trường Sinh tuổi tác mới vừa lớn lên, nhìn cũng không đủ là chừng 20, chừng 20 tứ tinh đế sư, cái này nói ra, ai có thể tin tưởng. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Sinh tuổi tác như vậy, có thể tu luyện tới thần hoàng cấp trận pháp sư liền đã coi là 10 phần không tệ. Tứ tinh đế sư, mà Lý Long thân là đế cảnh cựu trọng thiên cương giả, chung quanh những người này nói chuyện, hắn tự nhiên cũng có thể nghe thấy, cả người không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, có chút khó mà tiếp nhận. Thật ngại quá, cái này thăng long trận, ta vừa lúc cũng đã biết, ngươi nói thăng long trận, hẳn là cái này à. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nhìn Lý Long, nhẹ giọng dò hỏi. Vâng. Lý Long nghe vậy, cắn chặt răng đáp. Giờ phút này hắn còn có thể nói cái gì? Mình dự định đối phó đối phương trận pháp, kết quả đối phương tại trận pháp này bên trên tạo nghệ, so với mình lĩnh ngộ còn nhiều hơn, cái này vẫn còn so sánh cái dám. Thân là tam tinh đế sư, hắn chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh đối cái này thăng long trận lĩnh ngộ tạo nghệ, rõ ràng so với mình cường đại không biết bao nhiêu, Tiêu Trường Sinh cái này thăng long trận, đã đạt tới cực hạn tình trạng. Liền xem như ngũ tinh đế sư xuất thủ bố trí thăng long trận, uy lực của nó chỉ sợ cũng không gì hơn cái này thôi, mình lại còn định dùng thăng long trận đối phó Tiêu Trường Sinh, Lý Long ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Ngươi bây giờ muốn hay không cân nhắc một lần nữa đổi một cái trận pháp, ta không ngại. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lý Long, đối Lý Long bình tĩnh nói, để Lý Long khỏe miệng lập tức có chút có quắc một trận. Đổi một cái trận pháp. Thầy cái đánh giám A. Mình lĩnh ngộ mạnh nhất trận pháp ngươi cũng sẽ, mình đổi cái khác trận pháp, coi như ngươi sẽ không. Phá giải còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tài nghệ không bằng người, lão phu có chơi có chịu, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lý Long thật chặt nắm đấm, hồi lâu sau, trực tiếp đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh hai đầu gối quỳ xuống, hung hăng đập kế tiếp khấu đầu, đối Tiêu Trường Sinh đi quỳ lạy chi lễ. Ừm. Trông thấy Lý Long cử động, Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lý Long vậy mà như thế dứt khoát, vậy mà thật đối với mình đi quỳ lạy chi lễ. Lý Long Đại Sư vậy mà thật nhận thua. Tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Lý Long Đại Sư thua không oan, theo ý ta, tiểu tử này trận pháp thực lực, chỉ sợ đã đạt đến tứ tinh đế sư tình trạng, cũng khó trách Lý Long Đại Sư không phải là đối thủ của hắn, đơn giản chính là giả heo ăn thịt hổ, học xong. Rất nhiều người đều là nhịn không được nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ, cố ý hố Lý Long tới, rõ ràng chính là có tứ tinh đế sư thực lực. Hết lần này tới lần khác còn giả bộ làm mình là một cái thần hoàng cấp trận pháp sư. Có thể hay không lại không hổ thẹn một chút. Đương nhiên, giống Tiêu Trường Sinh dạng này, thực lực bản thân cùng hắn thân phận huân chương không hợp người cũng có khối người, chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có một cái giống Tiêu Trường Sinh phách lối như vậy. Đứng lên đi. Tiêu Trường Sinh đối Lý Long nói, đồng thời đem bố trí thăng long trận 81 khối huyền thạch thu sạch trở về chữ vật giới chỉ bên trong. Những này huyền thạch mặc dù không phải bảo bối gì, nhưng là đối với trận pháp sư mà nói, lại là không thể thiếu chi vật. Ngoại trừ số rất ít trận pháp bên ngoài, tuyệt đại đa số trận pháp bố trí, cơ hồ đều cần dùng đến huyền thạch, thông qua huyền thạch đến bố trí trận pháp, có thể dùng trận pháp càng thêm ổn định, không dễ hủy đi. Đúng. Lý Long mặc dù không có cam lòng, thế nhưng lại cũng không thể không gật đầu đáp, hôm nay qua đi, mình tấm mặt mo này đoán chừng đều muốn vứt sạch, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ Mộ Dung Thành đều sẽ biết rõ, mình đường đường tam tinh đế sư. Vậy mà bái một cái tiểu tử vi sư. Tốt, hiện tại có thể mang vi sư đi tham gia trận pháp sư tấn cấp khảo hạch ra. Tiêu Trường Sinh híp mắt lại, đối Lý Long nói, để Lý Long cả người khỏe miệng có chút co lại, cái này mẹ nó mình tấm mặt mo này đều muốn vứt sạch, ngươi lại còn nhớ kỹ tấn cấp khảo hạch sự tình. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa, đám tiểu đồng bạn trong tay có tiên hoa đều đưa cho lão con đi, tiên hoa càng nhiều, đổi mới càng nhiều. Chương 1031, vượt cấp khảo hạch. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long mặc dù cực kỳ không nguyện ý, có thể là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng, nếu không người bên ngoài sẽ chỉ cảm thấy hắn đường đường tam tinh đế sư thua không nổi. Sư tôn, ngươi muốn khảo hạch mấy sao đế sư? Lý Long nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bỗng nhiên trong đầu nhất chuyển, đối Tiêu Trường Sinh cung kính vô cùng mà hỏi, ngựa khí tràn đầy thành khẩn. Ừm. Tiêu Trường Sinh hơi có chút nghi hoặc nhìn Lý Long, hỏi, cái này trận pháp sư không phải cần từng tầng tiến giai khảo hạch sao? Làm sao? Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp vượt cấp khảo hạch? Đối những người khác có lẽ cần tầng tầng tiến dần lên, nhưng là sư tôn ngài trận pháp tạo nghệ, đã trên ta xa, tự nhiên không cần dạng này. Lý Long nói với Tiêu Trường Sinh. Những người khác cũng đều là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Lý Long, không rõ Lý Long tính toán điều gì. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Lý Long bởi vì đấu trận kết quả bại bởi Tiêu Trường Sinh, bái Tiêu Trường Sinh dạng này một tên tiểu bối vi sư, trong lòng mười phần không cam lòng, thế nhưng lại cũng không thể không tại Tiêu Trường Sinh trước mặt lấy đệ tử thân phận tự cho mình là. Mà giờ khắc này Lý Long vậy mà hảo tâm hỏi thăm Tiêu Trường Sinh là muốn hay không tham gia vượt cấp khảo hạch, cho dù ai cũng biết, ở trong đó nhất định không đơn giản, không có ai biết bí mật. Nói một chút, Tiêu Trường Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là đối với cái này không quan trọng, nếu như có thể vượt cấp khảo hạch lời nói, như thế ngược lại là bất việc, hắn hiện tại cần một cái thân phận để hắn tại cái này linh huyền giới đặt chân. Mặc dù hắn bây giờ còn có một cái trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão danh hiệu, nhưng là nếu để cho người biết hắn cái này ngoại môn trưởng lão chỉ là một cái thần hoàng cấp trận pháp sư, đoán chừng cũng không người nào nguyện ý tin phục. Của ta trận pháp sư công hội trong lịch sử, không phải là không có xuất hiện qua vượt cấp khảo hạch thiên tài trận pháp sư, vì thế trận pháp sư công hội cũng chuyên môn định ra một đầu quy tắc, đó chính là tham gia khảo hạch người chỉ cần tại trận pháp phía trên chiến thắng một tên trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, liền có thể tiến hành vượt cấp khảo hạch. Ngài đã đánh bại ta, đã có tư cách trực tiếp tham gia vượt cấp khảo hạch, chỉ cần đệ tử đi thượng bẩm một tiếng là đủ. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền bẩm báo đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu đáp. Vâng. Gặp Tiêu Trường Sinh đáp ứng, Lý Long lập tức vui mừng, trong mắt lóe ra quan mang, hắn làm như thế, cũng không phải là không có mục đích, mà là có chính hắn tư tâm. Tham gia vượt cấp khảo hạch, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Trong lịch sử cũng không phải là không có khảo hạch người tại khảo hạch trên đường vẫn lạc, phong hiểm so với bình thường khảo hạch nguy hiểm gấp trăm lần không thôi. Hắn cũng là nghĩ mượn nhờ cơ hội này, cho Tiêu Trường Sinh một chút nhan sắc nhìn xem, báo một chút thủ riêng của mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có thể hoàn thành khảo hạch, như vậy hắn trận pháp đẳng cấp, tất nhiên sẽ trên mình, bại bởi một cái cao cấp trận pháp sư, bái làm sư, cũng không mất mặt. Nếu không Tiêu Trường Sinh chỉ là tham gia bình thường khảo hạch, trở thành nhất tinh đế sư, mình một cái đường đường tam tinh đế sư bái một cái nhất tinh đế sư, nói ra trên mặt của mình cũng không ánh sáng. Dù là Tiêu Trường Sinh là cùng mình cùng thuộc một cái trận pháp sư đẳng cấp, mình bái Tiêu Trường Sinh vi sư, cũng không tính ăn thiệt thòi, dù sao hiện tại Tiêu Trường Sinh tuổi trẻ, thành tựu tương lai, tuyệt không phải mình có thể so sánh. Không chỉ sư tôn định thi hoạch mấy sao đế sư, đệ tử cũng tốt thượng bẩm an bài, trước sau ước chừng cần 3 ngày thời gian. Lý Long nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi, không phải chính ngươi khảo hạch sao, vì sao còn cần an bài? Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, có chút không rõ nhìn xem Lý Long hỏi. Sư tôn có chỗ không biết, cái này vượt cấp khảo hạch, đã siêu việt đệ tử quyền hạn, đệ tử chỉ là tam tinh đế sư, nếu như sư tôn khảo hạch trận pháp đẳng cấp siêu việt đệ tử, liền cần tổng điện trưởng lao đến đây, tự thân vì sư tôn tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc nói, thì ra là thế. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem Lý Long nói, nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp khảo hạch cao nhất đi. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chung quanh rất nhiều nghe thấy hai người nói chuyện người, mỗi một cái đều là lập tức bị Tiêu Trường Sinh câu nói này dọa đến phun ra một cái lao huyết, không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Khảo hạch cao nhất! Ngươi không có đang nói đùa sao? Đế cấp trận pháp sư đẳng cấp bên trong, cao nhất cấp bậc, là cựu tinh đế sư, toàn bộ trong linh huyền giới, thực lực đạt tới cựu tinh đế sư người. Một cái bàn tay đều đếm ra. Hết thể chỉ là ba người này giờ phút này đều tọa chấn tại trận pháp sư công hội, tại trong trận pháp sư công hội quyền cao chức trọng, lại thực lực phi phàm, toàn bộ đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Cái này ba cái đại nhân vật bất cứ người nào từ trận pháp sư công hội đi tới, đều sẽ gây nên ngoại giới chấn động. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chính Lý Long cũng bị dọa gần chết, có chút da đầu tê dại nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chỉ là muốn hố Tiêu Trường Sinh, giờ phút này nhưng không có nghĩ đến, lại đem mình cho gài bẫy. Cựu tinh đế sư khảo hạch, cũng không phải cái gì bình thường khảo hạch, liền xem như bình thường khảo hạch, cũng cần từ trận pháp sư công hội cựu tinh đế sư tự mình xuất thủ khảo hạch mới được. Huống chi là vượt cấp khảo hạch. Toàn bộ trận pháp sư công hội trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có người trực tiếp vượt cấp khảo hạch cựu tinh đế sư, đây chính là muốn chơi mệnh. Theo Lý Long, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, trực tiếp vượt cấp khảo hạch tứ tinh đế sư, thậm chí là ngũ tinh đế sư đều có thể, nhưng là ngũ tinh đế sư phía trên, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Mà thiết kế một trận cựu tinh đế sư khảo hạch, đối với trận pháp sư công hội tới nói, đều cần hao phí không ít tài nguyên, một khi khảo hạch thất bại, Tiêu Trường Sinh rất có thể sẽ vẫn lạc không nói, đối với trận pháp sư công hội tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Càng quan trọng hơn vâng, người này có thể là mình đề cử đi lên, một khi đến lúc đó phía trên trận pháp sư công hội những đại nhân vật kia trách tội, cái thứ nhất chịu không nổi người nhất định là chính mình. Sư tôn, ngươi nhất định là đang nói đùa, cũng không cần nói đùa nữa, nói cho đệ tử ngươi đến tuột cùng định thi hạch mấy sao đế sư, cựu tinh đế sư, cũng không phải tùy tiện liền có thể khảo hạch thông qua, bất kỳ cái gì một cái cựu tinh đế sư, ít nhất đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh nói, đồng thời đem nửa bước đại đế cảnh cường giả bày ra đến, cũng là hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể biết khó mà lui, cả người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như Tiêu Trường Sinh không đồng ý, hắn liền thật xong đời. Tại sao muốn nói đùa, người đi xin đi thôi, liền khảo hạch cựu tinh đế sư. Tiêu Trường Sinh khoát tay áo, đối Lý Long không quan trọng nói, sau đó thản nhiên nói, 3 ngày sau chuẩn bị xong, liền phái người đến đây mộ dung thế gia cho ta biết. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh quay người nhìn về phía A Văn, đối xứng sờ ở một bên A Văn kêu, A Văn, trở về. Tốt, Tiêu công tử, ta cái này tiến mang ngài trở về. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, A Văn cả người trong lòng giật mình, lập tức đối Tiêu Trường Sinh đáp, sau đó hai người không để ý người khác ánh mắt, trực tiếp rời đi trận pháp sư công hội. Chương 1032, Hoán Thần Trụ. Mộ Dung Thế Gia. Chẳng lẽ tiểu tử này là Mộ Dung Thế Gia đích thiên tài, nhưng nhìn tựa hồ cũng không giống A. Mộ Dung Thế Gia nếu có dạng này một vị thiên tài, không có khả năng không truyền ra phong thanh. Ta nhận ra, vừa mới đi theo tiểu tử kia bên người, tựa hồ chính là Mộ Dung Thế Gia một vị bình thường quản sự, phụ trách tiếp đãi Mộ Dung Thế Gia trọng thân. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng A Văn hai người rời đi, rất nhiều người nhất thời nhịn không được nghị luận lên, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng A Văn hai người, trong lòng không cách nào yên lặng. Xong. Mà trông thấy Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, Lý Long trong lòng cũng là nhịn không được trầm xuống, cả người không ngừng tiêu khổ, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, Tiêu Trường Sinh khăng khăng muốn khảo hạch cựu tinh đế sư, một khi khảo hạch thất bại, đến lúc đó tất cả tội danh, tất sẽ trách tội đến trên người mình. Chính mình cái này trận pháp sư công hội ngoại môn khảo hạch trưởng lão, sợ rằng cũng phải làm được đầu. Mà lại, hắn đã có thể tưởng tượng, nếu như mình đem Tiêu Trường Sinh danh sách truyền đến trận pháp sư công hội tổng điện về sau. Tổng điện người biết rõ Tiêu Trường Sinh chỉ là một cái chừng 20 tiểu tử, hơn nữa còn chỉ là một cái thần hoàng cấp trận pháp sư, không biết sẽ như thế nào tức giận. Muốn hay không hiện tại liền chạy đường. Lý Long khẽ cho mày, nếu như mình hiện tại liền rời đi trận pháp sư công hội, không giúp Tiêu Trường Sinh truyền lại cái khảo hạch này thông chi, như vậy trận pháp sư công hội căn bản là tìm không thấy trên đầu của mình. Được rồi, chết thì chết đi, nếu như tiểu tử này thật khảo hạch thành công, cái kia. Đương nhiên. Lý Long trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, trong lòng nhịn không được cảm thán nói, nếu như Tiêu Trường Sinh thật có thể thông qua cựu tinh đế sư khảo hạch, như vậy mình tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Mình một cái tam tinh đế sư, bởi vì cùng Tiêu Trường Sinh đánh cược, cuối cùng thua với một vị cựu tinh đế sư, mà bái làm sư, cái này nếu là truyền đi, mình không chỉ có sẽ không mất mặt, thậm chí khả năng lưu truyền trở thành nhất đoạn giai thoại. Mà lại, bái tại một tên cựu tinh đế sư danh nghĩa, đối với mình trận pháp tạo nghệ tuyệt đối có bay vọt tăng lên. Nghĩ tới đây, Lý Long chính là nhịn không được có chút kích động lên. Dù sao đã thua một lần, vậy liền lại cược một lần. Đương nhiên, Lý Long trong lòng hạ đạt một cái quyết định, cảnh giới đến hắn hiện tại tình trạng, muốn lại đề thăng, không có danh sư chỉ điểm, căn bản không có khả năng có chỗ đột phá. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật có thể thông qua khảo hạch lời nói, đây đối với mình mà nói, tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Đây đối với hắn tới nói, là một trận đánh cược, một khi thua, không chỉ có Tiêu Trường Sinh có thể sẽ chết tại trong khảo hạch, mình về sau tình cảnh, cũng tuyệt đối không thể so với Tiêu Trường Sinh tốt hơn. Mặc dù hắn thấy, Tiêu Trường Sinh có thể thông qua khảo hạch tỷ lệ, ngay cả 1/1000 cũng chưa tới, có thể là không biết vì sao, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên có một loại ý nghĩ, đó chính là Tiêu Trường Sinh nhất định có thể thông qua khảo hạch. Cũng chính bởi vì cái này trong lòng một tia nhận định, hắn mới quyết định tiến hành trận này đánh cược. Ngay tại Tiêu Trường Sinh trở lại mộ dung thế gia không lâu sau đó, nơi xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trận pháp sư công hội tổng điện đại điện, một cây to lớn vô cùng kim sắc đồng trụ đột nhiên sáng lên một trận vô cùng mãnh liệt quang mang. Keng, keng, keng. Đồng thời, Ba tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, từ cái này kim sắc đồng trụ bên trong truyền ra, vang vọng bốn phía, có thể dùng toàn bộ trận pháp sư công hội tổng điện người đều có thể nghe thấy cái này ba tiếng đồng trụ thanh âm. Là hoán thần trụ. Đã xảy ra chuyện gì, vậy mà gây nên hoán thần trụ truyền đến ba vang, đến tột cùng là người phương nào, chẳng lẽ không biết, không có đại sự phát sinh, tuyệt đối không thể lung tung kinh động hoán thần trụ sao. Đi, nhanh đại điện, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng phàm là lưu thủ tại trận pháp sư công hội tổng điện đế cấp trận pháp sư, mỗi một cái đều là chấn động trong lòng, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đại sảnh, cho dù là đang lúc bế quan bên trong người, cũng khi nghe thấy cái này ba tiếng hoán thần trụ tiếng vang về sau, không thể không lập tức xuất quan. Trận pháp sư công hội có quy định nghiêm chỉnh, bất kỳ người nào không được lung tung kinh động hoán thần trụ, bằng không mà nói, sẽ nhận nghiêm trị. Trong lịch sử, lần trước hoán thần trụ tiếng vang, hay là thua ngàn năm trước đó, một chỗ trận pháp sư công hội phân điện tao ngộ một cái ma đạo thế lực vây công. Một lần kia, hoán thần trụ trọn vẹn vang lên 9 tiếng, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, toàn bộ trận pháp sư công hội đều đã bị hoàn toàn phá hủy, trở thành một vùng phế tích. Đây cũng là trận pháp sư công hội gần ngàn năm đến nay tao ngộ lớn nhất một lần tổn thất. Cũng là bởi vì một lần kia, linh huyền giới bên trên, một cái nhất đẳng ma giáo thực lực, bị trận pháp sư công hội một đêm bên trong nổ tận gốc, cho dù là hiện tại, chỗ kia ma giáo giáo tông chi địa, giờ phút này đều có đại trận phong ấn, trấn áp trọn vẹn ngàn năm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người không muốn sống, dám đối với chúng ta trận pháp sư công hội xuất thủ? Đến tột cùng là tên hôn đả nào kinh động hoán thần trụ? Lão phu bế quan ngay tại khẩn yếu con đầu, vậy mà vang lên hoán thần trụ, nếu để cho lão phu biết không cái đại sự gì phát sinh, lão phu không phải sống sờ sờ lột ra hắn. Có chút bởi vì hoán thần trụ ba vang mà không thể không xuất quan cường giả vô cùng phẫn nộ. Trong trận pháp sư công hội có quy định, nhưng phàm là nghe được hoán thần trụ tiếng vang, mặc kệ hắn đang làm cái gì sự tình, đều phải lập tức dám đến xem xét nguyên nhân, nếu không đem nhận nghiêm trị. Cho dù là cựu tinh đế sư, cũng không chút nào ngoại lệ. Rất nhanh. Bất quá là ngắn ngủi mấy tức thời gian, toàn bộ trận pháp sư công hội đại điện bên trong cũng đã hội tụ mấy trăm tên đế cấp trận pháp sư, mà lại không ai thế lực so Lý Long chênh lệch. Thực lực thấp nhất cũng đều là tam tinh đế sư, cao nhất thuộc về ba người là cửu tinh đế sư, chính là trận pháp sư công hội trước mắt mạnh nhất ba tên đế cấp trận pháp sư. Ba người bọn họ cơ hồ chính là đại biểu cho trận pháp sư công hội mạnh nhất người. Đương nhiên, còn có một người chính là trận pháp sư công hội đương thế hội trưởng, chính là một tên đại đế sư. Thực lực đã đạt đến đại đế cảnh cường giả, chỉ bất quá tại hắn đột phá đại đế cảnh về sau, liền chưa hề gặp mặt. Vì vậy toàn bộ trận pháp sư công hội to to nhỏ nhỏ sự vụ, liền toàn từ ba tên phó hội trưởng chủ trì. Mở. Trông thấy người đến tựa hồ không sai biệt lắm, trong đó một tên cựu tinh đế sư quát khẽ một tiếng, một cái tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại vô cùng linh lực hướng phía hoán thần trụ rót vào. Ông. Theo cỗ này linh lực rót vào trong đó, toàn bộ hoán thần trụ lại một lần nữa quang mang phóng đại. Rất nhanh, hào quang màu vàng nóng này bên trong, liền hiện lộ ra một bức tranh, trong đó đứng tại một lão giả, cung kính vô cùng nhìn xem trận pháp sư công hội bên trong một đám đế sư cường giả. Lão giả này không phải người khác, chính là Lý Long. Tại mộ dung thành trận pháp sư công hội phân điện, Lý Long trước mặt, thình lình cũng có được một hình ảnh, chính là trận pháp sư công hội tổng điện bên trong tràng cảnh hình tượng. Tiểu nhân chú mộ dung thành trận pháp sư công hội phân điện trưởng lão Lý Long, bái kiến ba vị phó hội trưởng, bái kiến chư vị trưởng lão. Lý Long hai tay ôm quyền, đối trận pháp sư công hội tổng điện đám người hành lễ nói. Chương 1033, phẫn nộ. Lý Long, sự tình gì, vì sao kinh động hoán thần trụ? Trong đó một tên cựu tinh đế sư đối Lý Long dò hỏi, thanh âm băng lãnh, để Lý Long cả người đều là nhịn không được lạnh cả tim. Mặc dù cách xa khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, có thể là nghe thấy tên này cựu tinh đế sư, Lý Long trong lòng hay là không khỏi có chút sợ hãi, cả người cái chán đều là nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh ra. Hô. Lý Long thật dài hô một hơi, sau đó lúc này mới nói, hồi bẩm phó hội trưởng, tại ta mộ dung thành, có người muốn tiến hành vượt cấp khảo hạch, người này khảo hạch trận pháp sư đẳng cấp, đã siêu việt tiểu nhân quyền hạn. Người kia có thể là đánh bại ngươi rồi. Hắn là cái gì cấp bậc trận pháp sư, có thể đạt tới đến vượt cấp khảo hạch yêu cầu. Nghe thấy Lý Long, ở đây một đám đế sư đều là nhịn không được có chút giận dữ, quả thực là lớn mật, một cái nho nhỏ vượt cấp khảo hạch, cũng dám lung tung kinh động hoán thần trụ. Hơn nữa còn trọn vẹn để hoán thần trụ vang lên ba tiếng, đây quả thực là đại tội. Chỉ bất quá ba vị cựu tinh đế sư không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn những người khác mặc dù trong lòng phẫn nộ, thế nhưng lại cũng chỉ dám nhìn chăm chú lên Lý Long, không dám phát ra cái gì chất vấn. Người kia đã đánh bại tiểu nhân, là một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu bối. Nghe thấy tên này cựu tinh đế sư hỏi thăm, Lý Long trên mặt có chút nóng hổi, bị một tên thần hoàng cấp trận pháp sư đánh bại, mình đích thật là mất hết mặt mũi, thế nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Ồ, gặp Lý Long thừa nhận, cho dù là ở đây ba vị cựu tinh đế sư, đều là nhịn không được có chút hiếu kỳ lên, bọn hắn có thể là có thể nhìn ra được, Lý Long chỉ là một cái tam tinh đế sư. Có thể cho dù là tam tinh đế sư, cũng tuyệt đối không phải một cái thần hoàng cấp trận pháp có thể chống lại, Tiêu Trường Sinh lại có thể tại trận pháp là đánh bại Lý Long. Điều này nói rõ Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ, chí ít cũng đạt tới tam tinh đế sư. Dạng này người, hoàn toàn chính xác có tư cách tiến hành vượt cấp khảo hạch, chỉ bất quá, mặc dù là như thế, cũng tuyệt đối không có tư cách kinh động hoán thần trụ. Cái này Lý Long, thật sự là quá không biết nói nặng nhẹ. Một tên tiểu bối vậy mà có thể lấy thần hoàng cấp trận pháp sư đánh bại tam tinh đế sư, xem ra tên tiểu bối này đích thiên phú cũng không tệ, ngược lại để Lao Phu có thu đồ tâm. Một tên khác cựu tinh đế sư nhịn không được cười nói, có thể tại thần hoàng cấp trận pháp sư liền đánh bại tam tinh đế sư, hắn trận pháp tạo nghệ đã có thể được xưng là yêu nghiệt, liền xem như bọn hắn ban đầu ở thần hoàng cấp trận pháp sư thời điểm, cũng không có đạt tới Tiêu Trường Sinh trình độ như vậy. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai chưa hẳn không có khả năng đạt tới cựu tinh đế sư trình độ. Không biết tên tiểu bối kia, nhưng là muốn khảo hạch cái gì cấp bậc trận pháp sư. Trong đó một tên cựu tinh đế sư cũng là mở miệng hỏi thăm, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hồi phó hội trưởng, người kia muốn khảo hạch, là. Lý Long Đức Quang nói, có thể là không biết vì sao, giờ phút này lời đến khỏe miệng, hắn lại một chữ nói hết ra. Không phải hắn không biết làm sao đi nói, mà là không dám. Lấy thần hoàng cấp trận pháp sư trình độ, đi khảo hạch cựu tinh đế sư, cái này chỉ là nói ra, cũng làm người ta cảm thấy là thiên phương dạ đàm, căn bản cũng không hiện thực sự tình, nói ra, như thế nào để cho người ta tin. Là cái gì là, tiểu tử kia đến tột cùng muốn khảo hạch cái gì cấp bậc trận pháp sư, nhanh nói. Một tên khác cựu tinh đế sư hơi không kiên nhẫn quá lớn, thanh âm mang theo tức giận. Hắn đã đoán, tiểu tử này muốn khảo hạch trận pháp sư đẳng cấp, chỉ sợ cũng không thấp, bằng không mà nói, cũng không trở thành kinh động hoán thần trụ, nếu như là bởi vì dạng này kinh động hoán thần trụ, ngược lại là cũng tỉnh có thể hiểu. Vâng. Lý Long nghe vậy, cả người nhất thời giật nảy mình, vội vàng nói, tiểu tử kia muốn khảo hạch, là cựu tinh đế sư. Cựu tinh đế sư mà thôi, chờ một chút, ngươi nói cái gì, Lý Long, ngươi lặp lại lần nữa, tiểu tử kia muốn khảo hạch cái gì cấp bậc đế sư. Nghe thấy Lý Long, trận pháp sư công hội tổng điện cao cấp đế sư, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Cựu tinh đế sư. Nói đùa cái gì? Hắn coi là khảo hạch đế sư là uống nước sôi để nguội đơn giản như vậy sao? Muốn làm sao khảo hạch liền làm sao khảo hạch. Lý Long, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám đùa giỡn như vậy. Một tên khác cựu tinh đế sư cũng là có chút tức giận, đối Lý Long quát lớn, vượt cấp khảo hạch cựu tinh đế sư, đây chính là toàn bộ trận pháp sư công hội thành lập tới nay, còn chuyện chưa từng có. Vượt cấp khảo hạch nhiều nhất đặc điểm, chính là thực chiến khảo hạch, mà không phải bình thường khảo hạch. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu tự cho là đúng đích thiên tài, muốn tham gia vượt cấp khảo hạch, kết quả lại chết tại trong khảo hạch, chuyện như vậy, cơ hội chiếm cứ hơn 9 thành. Bởi vậy có thể thông qua vượt cấp khảo hạch người, ít càng thêm ít, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là đối với mình thực lực của ta nhận biết không đủ. Cựu tinh đế sư, cái nào không phải uy chấn một phương tồn tại, bất kỳ cái gì một người đứng ra, đều có thể chống lại một cái nhất đẳng thế lực lớn vô thượng tồn tại, chứng minh hắn tại trận pháp một đường bên trong bá chủ địa vị. Đây cũng là vì sao trận pháp sư công hội mặc dù cũng không phải là siêu nhiên thế lực, thế nhưng lại ngay cả siêu nhiên thế lực cũng không dám trêu chọc nguyên nhân, đó chính là cao cấp trận pháp sư thực lực, căn bản là không có cách dùng bình thường đẳng cấp đi cân nhắc. Một vị cựu tinh đế sư, chỉ cần bố trí một cái trận pháp, liền có thể tùy tiện đối phó mấy nửa bước đại đế cảnh cường giả, mấy cái trận pháp bố trí đến, cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mà giờ khắc này Lý Long lại nói cho bọn hắn, Tiêu Trường Sinh muốn khảo hạch, lại là cựu tinh đế sư, đây không phải nói đùa là cái gì, mà lại mở hay là một cái đại trò đùa. Tiểu nhân không dám, chỉ là tiểu nhân đã trải qua nhắc nhở qua hắn, người kia khăng khăng muốn khảo hạch cựu tinh đế sư, tiểu nhân cũng không có quyền can thiệp. Lý Long có chút ra đầu tê dại giải thích nói, là hắn biết, chuyện này một khi nói ra, tất nhiên sẽ gây nên trận pháp sư công hội tổng điện các đại nhân vật phẫn nộ. Lý Long, ngươi tốt nhất chờ đợi tiểu tử kia thực lực, có thể có tư cách tham gia cựu tinh đế sư vượt cấp khảo hạch, bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến bị trục xuất trận pháp sư công hội đi. Trong đó một tên cựu tinh đế sư đối Lý Long quát lớn, cả người vung tay lên, trực tiếp cắt đứt Hà Lý Long ở giữa liên hệ, để Lý Long cả người sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh. Hắn biết rõ tên này cựu tinh đế sư những lời này là có ý tứ gì, nếu như Tiêu Trường Sinh thực lực không là đủ để hắn khảo hạch cựu tinh đế sư, một khi khảo hạch thất bại, tên kia hắn Lý Long không chỉ có riêng là bị trục xuất trận pháp sư công hội đơn giản như vậy. Đến lúc đó, mình chỉ sợ còn muốn nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, chỉ bất quá sự tình đã đến một bước này, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, sống hay chết, toàn bằng cái này nhất bác. Cùng lắm thì chính là vừa chết, dù sao lão phu cũng sống đủ rồi. Lý Long trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhịn không được trầm giọng nói, mà giờ khắc này trận pháp sư công hội tổng điện bên kia, đã bắt đầu huyên náo long trời lở đất. Chương 1034, khảo hạch nhiệm vụ. Cái này Lý Long lá gan thật sự là quá lớn, cũng dám lớn mật như thế, vượt cấp khảo hạch cựu tinh đế sư, nói đùa cái gì, một cái lông đều không có giải đủ tiểu tử. Có muốn hay không ta hiện tại ra mặt, đi Mộ Dung Thành giáo huấn một chút tiểu tử này. Ý kiến hay, nhất định phải giáo huấn một chút cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám khảo hạch cựu tinh đế sư, nếu là hắn muốn tìm cái chết, lão phu hiện tại liền có thể tắc thành cho hắn. Trận pháp sư công hội đại điện bên trong, rất nhiều cao cấp đế sư mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ, nghị luận ầm ĩ, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh bây giờ không có ở đây trước mặt của bọn hắn, nếu như ở đây, bọn hắn đều có thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh cho tươi sống xé. "Tốt, tất cả im miệng cho ta." Nghe thấy đám người nghị luận, trong đó một tên cựu tinh đế sư hơi không kiên nhẫn cả giận nói, vô số người nghe thấy tên này đế sư, lập tức trầm mặc hạ, không dám lại nói một câu. "Âu Dương Phó hội trưởng, ngươi nói, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn cho tiểu tử kia khảo hạch cựu tinh đế sư?" Trong đó một tên thất tinh đế sư nhìn xem Âu Dương Mục, nhíu mày dò hỏi. Thất tinh đế sư, tại toàn bộ trong trận pháp sư công hội số lượng, cũng đồng dạng không nhiều, không đến 10 người thôi, đồng dạng là nửa bước đại đế cảnh cường giả, có thể nói, phóng nhãn toàn bộ linh huyền giới, nửa bước đại đế cảnh cường giả nhiều nhất địa phương, không ai qua được trận pháp sư công hội. Hội trưởng quyết định quy củ ở nơi đó, cũng không thể không khảo hạch ra. Âu Dương Mục nhịn không được trầm giọng hỏi ngược lại, để tên này thất tinh đế sư trong lúc nhất thời lập tức á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn không đáp ứng, đó chính là ngỗ nghịch hội trưởng lời nói, cái này cũng tương tự không phải cái gì tiểu tội. Khảo hạch khẳng định là muốn khảo hạch. Âu Dương Mục thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía hai gã khác cựu tinh đế sư, hỏi, hai vị sư đệ, hai người các ngươi thấy thế nào? Ba tên cựu tinh đế sư bên trong, lấy Âu Dương Mục tuổi tác nhiều tuổi nhất, tăng thêm Âu Dương Mục là cái thứ nhất trở thành cựu tinh đế sư người, vì vậy thân phận của hắn cũng là trong ba người cao nhất. Ngoại trừ Âu Dương Mục bên ngoài, hai gã khác cựu tinh đế sư thì là Tần Thụ cùng Lữ Văn, hai người trận pháp tạo nghệ đều cũng không so Âu Dương Mục kém đến đi đâu. Hội trưởng quyết định quy củ, không thể hư mất. Lữ Văn nghe vậy, đối Âu Dương Mục nói: "Lữ sư đệ nói rất đúng, khảo hạch này khẳng định là muốn khảo hạch, chỉ bất quá, liền sợ cái kia khảo hạch tiểu tử biết rõ về sau sẽ lâm trận bỏ chạy." Tần Thụ thở dài một hơi. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật lâm trận bỏ chạy, như vậy bọn hắn trận pháp sư công hội lần này coi như thật mất mặt ném đi được rồi. Cái này trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện tham gia vượt cấp khảo hạch người, khi biết mình khảo hạch nhiệm vụ về sau, tự biết không cách nào thông qua, thế là lâm trận lùi bước. Dạng này người mặc dù rất ít, nhưng lại cũng không tính không có. Ừm. Nghe thấy Lữ Văn cùng Tần Thụ hai người cho ra đáp án, Âu Dương Mục cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn xem chúng nhân nói, cũng khó trách Lý Long muốn kinh động hoán thần trụ, việc này hoàn toàn chính xác không phải cái gì việc nhỏ, chỉ là khảo hạch này nhiệm vụ, như thế nào định nghĩa? Cái này, nghe thầy Âu Dương Mục tra hỏi, rất nhiều người đều là lập tức trầm mặc hạ, không biết phải làm thế nào trả lời, từng cái trên mặt đều là lộ ra khó xử biểu lộ. Ngoại trừ Âu Dương Mục ba người bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có đạt tới cựu tinh đế sư trình độ, căn bản không có tư cách vào đi khảo hạch, nói cách khác, cái này cuối cùng vấn đề hay là muốn về đến Âu Dương Mục ba người bọn họ trên thân. Cựu tinh đế sư vượt cấp khảo hạch tuyệt không phải bình thường sự tình, cần hảo hảo thương lượng, các ngươi đi đầu đi xuống đi, chờ sư huynh đệ ta ba người có đáp án về sau, đang thông chi chư vị, đến lúc đó chỉ sợ còn cần chư vị hỗ trợ giám sát. Âu Dương Mục đối mọi người nói. Vâng. Nghe thầy Âu Dương Mục, ở đây cái khác cao cấp đế sư mỗi một cái đều là lập tức gật đầu đáp, mặc dù 10 phần không tình nguyện, thế nhưng lại cũng biết, mình căn bản cũng không có phản bác chỗ trống. Thân là người của trận pháp sư công hội, Âu Dương Mục ba người mệnh lệnh, cơ hồ sẽ cùng hội trưởng Vu ra lệnh, chỉ có thể chấp hành, không thể phản bác. Bởi vì là thực địa khảo hạch, vì vậy mỗi một lần vượt cấp khảo hạch, đều phải từ vô số đế cấp trận pháp sư trưởng lao xuất động phụ trách kiểm tra, để tránh có người gian lận, mà cựu tinh đế sư khảo hạch, đoán chừng cần kinh động hơn phân nửa trận pháp sư công hội. Bởi vậy đôi này trận pháp sư công hội tới nói, cũng là một cái cực lớn vô cùng khảo nghiệm. Rất nhanh, thời gian cũng đã đi qua 3 ngày, cùng lúc đó, Lý Long bên kia cũng nhận được đến từ Âu Dương Mục đám người truyền lại mà đến khảo hạch nhiệm vụ. Tại nhìn thấy cái khảo hạch này nhiệm vụ về sau, Lý Long cả người tâm đều là nhịn không được lạnh một nửa, trên mặt biểu lộ trở nên có chút tái nhợt. Hắn mặc dù biết Cựu Tinh Đế Sư khảo hạch nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng lại không nghĩ tới, cái này Cựu Tinh Đế Sư khảo hạch nhiệm vụ, vậy mà lại khó khăn nói tình trạng như thế. Nhiệm vụ như vậy, liền xem như Cựu Tinh Đế Sư bản nhân tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, huống chi còn là để một cái chưa thành đạt tới Cựu Tinh Đế Sư người đi làm. Xong, lần này là thật xong. Lý Long thầm cười khổ, nhịn không được lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi, tại nhìn thấy cái khảo hạch này nhiệm vụ về sau, cả người hắn đối Tiêu Trường Sinh cũng đã không báo chút nào hy vọng. Bất quá mặc dù là như thế, hắn hay là lập tức rời đi trận pháp sư công hội phân điện, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Mộ Dung Thế Gia, giờ phút này Tiêu Trường Sinh còn tại Tây Huyền tu luyện. Hắn từ vạn côn cầm trong tay đến vài ước linh tinh, quá trình trong khoảng thời gian này tiêu hao, đã bị hắn tiêu xài không còn, cả người trên người linh tinh, đã ít càng thêm ít, căn bản không có khả năng ủng hộ hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng mà tiêu hao nhiều như vậy linh tinh, trong cơ thể hắn linh lực, lại ngay cả 1/10 đều không có tăng tới, cái này khiến Tiêu Trường Sinh lập tức có chút bất đắc dĩ, ý vị này, nếu như hắn muốn bước vào đế cảnh cựu trọng thiên, đoán chừng chí ít cũng cần tiêu hao gần 50 ước linh tinh. Khổng lồ như thế mức, liền xem như Tiêu Trường Sinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút không thực tế, liền xem như nhất đẳng thế lực, cũng chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy linh tinh. Đây vẫn chỉ là hình ảnh đế cảnh cựu trọng thiên tiêu hao, đột phá nửa bước đại đế cảnh cần thiết tiêu hao linh tinh, còn không biết cần bao nhiêu linh tinh đây. Xem ra hay là cần từ thiên tài địa bảo nhúng tay vào. Tiêu Trường Sinh trong lòng nhịn không được nói thầm, hắn quá mức ỷ lại tại dùng linh tinh tu luyện, mà giờ khắc này cảnh giới của hắn đã cơ hồ đạt đến cực hạn, nếu như chỉ bằng vào linh tinh tu luyện, hắn còn không biết cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh, cái này hiển nhiên chính là không biểu hiện sự tình. Tiêu công tử, Lý Long đại sư tới. Mà đúng lúc này, A Văn đột nhiên đi vào Tiêu Trường Sinh huyện bên ngoài, đối Tiêu Trường Sinh cung kính vô cùng kêu gọi nói. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, cả người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cả người trực tiếp đứng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại A Văn bên người. Tác giả Quan Nguyệt nói, tiếp tục cầu tiên hoa, đám tiểu đồng bạn, đem các ngươi trong tay tiên hoa cho lão quan đi, tiên hoa không ngừng, đổi mới không ngừng, tiên hoa càng nhiều, đổi mới càng nhiều. Chương 1035, bái kiến sư tôn. Tiêu Trường Sinh rời đi Tây Huyền về sau, tại A Văn dẫn dắt phía dưới, tiến về Mộ Dung Thế Gia tiếp đãi đại sảnh, Lý Long đến, cũng đưa tới Mộ Dung Thế Gia rất nhiều cường giả chú ý. Dù sao bất kể nói thế nào, Lý Long xem như một vị tam tinh đế sư, tăng thêm hắn lại là trận pháp sư công hội xét duyệt trưởng lão, thân phận như vậy, liền xem như Mộ Dung Tiêu cũng nhất định phải coi trọng. Bởi vậy Lý Long vừa đến Mộ Dung Thế Gia, liền lập tức bị Mộ Dung Thế Gia cường giả nhận được nơi đây. Lý Long đại sư, không biết ngươi hôm nay đến ta Mộ Dung Thế Gia, là có gì muốn làm? Mộ Dung Thế Gia một tên trưởng lão nhìn xem Lý Long, đối Lý Long hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Lão phu hôm nay đến đây, là vì gặp sư tôn ta báo cáo chuyện quan trọng. Lý Long uống một hớp trà, trầm giọng đáp. Ngài sư tôn. Nghe thấy Lý Long, ở đây rất nhiều Mộ Dung Thế Gia cường giả đều là lập tức nhịn không được giật nảy mình. Phải biết bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Lý Long còn có một vị sư tôn. Lấy Lý Long tam tinh đế sư thực lực, vậy hắn sư tôn, chẳng phải là chí ít cũng là tứ tinh đế sư, thậm chí là ngũ tinh đế sư. Bọn hắn Mộ Dung Thế Gia khi nào từng có dạng này một vị đại nhân vật xuất hiện qua? Nếu quả như thật có dạng này một vị đại nhân vật ở đây, vì sao bọn hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Chỉ là lấy Lý Long thân phận, cũng tự nhiên không có khả năng nói dối, bằng không mà nói, người ta vô duyên vô cớ đến ngươi Mộ Dung Thế Gia làm cái gì, chẳng lẽ ăn no dỗi việc lấy sao? Lý Long đại sư, xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, xin hỏi tôn sư tôn tính đại danh. Một tên Mộ Dung Thế Gia trưởng lão thực sự nhịn không được, nhìn xem Lý Long nhỏ giọng dò hỏi. Cái này, nghe thấy tên này Mộ Dung Thế Gia trưởng lão hỏi thăm, Lý Long trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ mở miệng, chẳng lẽ trước mặt nhiều người như vậy nói cho bọn hắn, mình sư tôn là một cái lông đều không có dài đủ tiểu thí hải. Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long giao đấu sự tình mặc dù đã truyền khắp hơn phân nửa Mộ Dung Thành, thậm chí liền ngay cả trong Mộ Dung Thế Gia, cũng không ít người đã biết rõ chuyện này. Nhưng là vẫn có tuyệt đại mấy người không rõ ràng, mà giờ khắc này tiếp đãi Lý Long vị này Mộ Dung Thế Gia trưởng lão, chính là một trong số đó. Mộ Dung Phục trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là cố ý muốn xem lão phu trò cười hay sao? Sau một lát, Lý Long sắc mặt chính là trở nên có chút khó coi, trầm giọng hỏi. Theo Lý Long, mình ngày đó cùng Tiêu Trường Sinh giao đấu sự tình, lúc ấy Mộ Dung Thế Gia một vị đế cảnh cường giả còn tại trường, người của Mộ Dung Thế Gia không có khả năng không biết chuyện này. Mà giờ khắc này Mộ Dung Phục vậy mà cố ý hỏi như vậy hắn, hiển nhiên chính là muốn xem chuyện cười của mình, cái này khiến Lý Long làm sao có thể nhịn được, hắn cũng không tin tưởng Mộ Dung Thế Gia còn có người không biết chuyện này. Mộ Dung Phục cũng là bị Lý Long bất thình lình một câu giật nảy mình, cả người một mặt ngộp bức, mình cũng không nói gì à, làm sao lại không hiểu thấu chọc tới vị đại nhân vật này. Mà lại hắn câu nói này, cũng hoàn toàn là hảo tâm hỏi thăm, căn bản cũng không phải là cái gì mạo phạm địa phương. Lý Long Đại Sư, không biết tại hạ đến tột cùng nói sai cái gì, còn xin Lý Long Đại Sư nói thẳng, có cái gì mạo phạm địa phương, tại hạ hướng Lý Long Đại Sư bồi tội. Mộ Dung Phục đối Lý Long vội vàng nói, mặc dù hắn không biết đến tột cùng tự mình làm sai cái gì, nhưng là giống Lý Long như vậy đại nhân vật, tương lai mình tuyệt đối sẽ muốn cầu cạnh đối phương, tuyệt đối không thể chọc giận đối phương. Bằng không mà nói, không riêng gì mình, chỉ sợ toàn bộ Mộ Dung Thế Gia cường giả, về sau đều chưa hẳn có thể mời động Lý Long. Phải biết, giờ phút này hắn phụ trách tiếp đại Lý Long, đại biểu có thể là Mộ Dung Thế Gia, một khi có cái gì sai lầm, mình khó tránh khỏi phải bị phía trên trừng phạt. Hừ! Lý Long hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi, giả, ngươi liền cho lão phu tiếp tục giả vờ, lão phu ngày đó cùng tiểu tử kia giao đấu sự tình, nếu như nói ngươi Mộ Dung Thế Gia không có ai biết, cái kia mới thật gặp quỷ. Ngươi đã đến. Mà đúng lúc này, một đạo bình thản vô cùng thanh âm đột nhiên từ cửa truyền ra ngoài ra, rõ ràng là Tiêu Trường Sinh cùng A Văn hai người. Tiêu công tử, sao ngươi lại tới đây? Trông thấy A Văn mang theo Tiêu Trường Sinh tới chỗ này, Mộ Dung Phục cũng là trong lòng hơi kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, cung kính vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vội vàng nói. Tiêu Trường Sinh mặc dù đi vào cái này Mộ Dung Thế Gia mới ngắn ngủi gần 2 tháng, thế nhưng lại đã tại Mộ Dung Thế Gia xông ra hiển hách hung danh, dù là hắn cái này Mộ Dung Thế Gia trưởng lão, trông thấy Tiêu Trường Sinh cũng là có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh Mộ Dung Phục liền phản ứng lại, trong lòng suy đoán Tiêu Trường Sinh lại tới đây, khẳng định là biết được Lý Long đi tới nơi đây, vì vậy cố ý đến đây bái phỏng. Dù sao Lý Long dạng này một vị tam tinh đế sư, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng sẽ có cầu ở đối phương địa phương sao, Tiêu Trường Sinh dạng này một tên tiểu bối, tại biết rõ sao đến đây bái phỏng, cũng không phải có cái gì kỳ quái. Tiêu công tử, vị này là của ta Mộ Dung thành trận pháp đại sư Lý Long đại sư, bây giờ đã đạt tới tam tinh đế sư trình độ, chính là ta Mộ Dung thành trận pháp đại sư đệ nhất nhân. Rất nhanh, Mộ Dung Phục liền lập tức đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu nói, trong lúc nói chuyện, còn nhịn không được đập Lý Long một cái mông ngựa, nghĩ thầm lao phu dạng này vừa giới thiệu Lý Long đại sư, hẳn là sẽ để Lý Long đại sư cao hứng không ý ta. Thật tình không biết nghe thấy Mộ Dung Phục, Lý Long cả người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cả người mặt đều trực tiếp đen lại, Mộ Dung thành trận pháp đại sư đệ nhất nhân. Thả ngươi nương cầu thí a. Lão phu nếu là Mộ Dung thành trận pháp đại sư đệ nhất nhân, sẽ còn bại bởi trước mắt tiểu tử này. Sẽ còn bởi vì đấu trận thua bị ép bái tên tiểu tử trước mắt này vi sư. Giờ phút này Lý Long trong lòng giận dữ, cố ý, Mộ Dung Phục lao già này nhất định là cố ý. Ừm, ta biết. Nghe thấy Mộ Dung Phục, Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu đáp, trên mặt có chút quái dị nhìn xem một bên A Văn, để A Văn cả người cũng là mở to hai mắt nhìn. Lúc trước hắn trông thấy Lý Long thời điểm, rõ ràng là một người khác tiếp đại Lý Long, vì sao đột nhiên đổi thành Mộ Dung Phục? Phải biết, Mộ Dung Phục mới vừa vặn bế quan ra, vì vậy đối với Tiêu Trường Sinh cùng Lý Long giao đấu sự tình, căn bản là không có chút nào cảm kích. Lần này Mộ Dung Phục cái này một trận vỗ ngông ngựa xuống tới, rõ ràng chính là toàn bộ đập tới đùi ngựa bên trên. Đừng nói là Lý Long, nếu như không phải là bởi vì tự mình biết cái này Mộ Dung Phục vừa mới xuất quan, liền xem như tự mình biết Mộ Dung Phục nói như vậy, cũng biết cảm thấy cái này Mộ Dung Phục là cố ý. A Văn vừa mới dự định mở miệng nhắc nhở Mộ Dung Phục, chỉ gặp Mộ Dung Phục đã lại một lần nữa mở miệng, cười khanh khách đối Lý Long nói, Lý Long đại sư, vị công tử này là Tiêu công tử, chính là ta Mộ Dung Thế Gia. Nhưng mà còn không có đợi Mộ Dung Phục đem nói cho hết lời, liền chỉ gặp ngồi ở một bên Lý Long đã đứng lên, cung kính vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, gặp qua sư tôn. Cái gì? Nghe thấy Lý Long, Mộ Dung Phục cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả người kém chút phun ra một cái lao huyết. Chương 1036, khảo hạch nhiệm vụ. Sư tôn. Nghe thấy Lý Long, một bên Mộ Dung Phục mở to hai mắt nhìn, cả người không dám tin nhìn xem Lý Long, nhìn lại Tiêu Trường Sinh. Sư tôn. Tên tiểu tử trước mắt này lại chính là Lý Long trong miệng sư tôn. Nói đùa cái gì? Nhưng là nhìn lấy Lý Long tôn này kính vô cùng thần sắc, còn có Tiêu Trường Sinh cái kia thản nhiên bộ dáng, Mộ Dung Phục cả người càng xem sắc mặt trở nên càng khó coi. Hiển nhiên, đây là sự thực. Mộ Dung mở, người hố lao phu hố thật thê thảm a. Giờ phút này Mộ Dung Phục trong lòng không ngừng kêu khổ, trong lòng nhịn không được âm thầm thở phào nói, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Lý Long những lời kia là có ý gì. Cái này đổi ai, đều sẽ cho là mình là cố ý a. Giải thích. Hiện tại cho Lý Long giải thích, nói mình hoàn toàn không biết rõ tình hình hữu dụng không. Người ta sẽ tin ngươi. Ừm. Mà Tiêu Trường Sinh nghe thấy Lý Long, thì là khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Long nói, sự tình đều đã chuẩn bị xong. Đã chuẩn bị xong, Tổng Điện Trưởng Lao đã hạ đạt khảo hạch nhiệm vụ. Lý Long nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cũng không tị hiểm, đối Tiêu Trường Sinh cung kính vô cùng nói. Cái gì khảo hạch? Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, mình tìm cái vị trí ngồi xuống, nhìn xem Lý Long liền hỏi, mà Lý Long nhưng cũng không dám ngồi, đi đến Tiêu Trường Sinh bên người, đối mặt với Tiêu Trường Sinh. Hồi bẩm sư tôn, ngay tại 3 ngày trước, Tổng Điện nhận được một cái nhiệm vụ, nửa tháng trước, khoảng cách Mộ Dung Thành 30 vạn dặm khoảng cách Kỳ Lân Thành bị diệt rồi, toàn thành 100 triệu 7 ngàn vạn thành dân bị toàn bộ vết máu, chỉ có Kỳ Lân Thành thành chủ Lý Thiên Kiếm đại nhân một người trốn thoát, tìm tới Trận Pháp Sư Công Hội, thỉnh cầu Trận Pháp Sư Công Hội xuất thủ, là 100 triệu 7 ngàn vạn thành dân báo thủ. Cái gì? Kỳ Lân Thành bị diệt rồi, cái này sao có thể? Nguyên bản còn yên lặng tại Tiêu Trường Sinh lại là Lý Long sư tôn trong chuyện này Mộ Dung Phục, khi nghe thấy Lý Long câu nói này về sau, cả người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Kỳ Lân Thành chính là một cái nhị đẳng thế lực, trừ bỏ thành chủ Lý Thiên Kiếm bên ngoài, còn có hai tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh hơn 10 người, hắn cùng đế cảnh cường giả tổng cộng hơn 100 vị. Dạng này một tòa ngàn tỷ nhân khẩu đại thành, vậy mà liền bị diệt rồi, cái này sao có thể? Đến tột cùng là ai? Cũng dám to gan như vậy, 170 triệu nhân khẩu, toàn bộ bị máu người tế, cái này. Đáng chết, đơn giản chính là đáng chết. Mộ Dung Phục càng nghĩ càng thấy đến phẫn nộ, nhìn xem Lý Long hỏi, Lý Long đại sư, xin hỏi, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Đây chính là trọn vẹn hơn 170 triệu cái tính mạng A. Vậy mà liền như thế vô thanh vô tức toàn bộ biến mất tại trên thế giới này, chỉ cần hơi có chút nhân tính người, tại biết rõ sau chuyện này, đều tuyệt đối không thể bình tĩnh. Hừ. Nghe thấy Mộ Dung Phục tra hỏi, Lý Long lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mới nói, đã tra ra, người xuất thủ, chính là huyết ma giáo Dư Nghiệt, bọn hắn dự định thông qua Kỳ Lân Thành huyết tế, đem Kỳ Lân Thành biến thành mặt khác một chỗ huyết ma giáo giáo tông chi địa, một lần nữa thành lập huyết ma giáo, Kỳ Lân Thành thành chủ Lý Thiên Kiếm đại nhân tại truyền lại xong tin tức về sau, cũng triệt để hôn mê bất tỉnh, đến nay hôn mê chưa tỉnh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vì vậy dù là Kỳ Lân Thành bị đồ lâu như vậy, cũng không có cái gì tin tức truyền ra ngoài. T. Nghe thấy Lý Long, ở đây Mộ Dung thế gia cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được thật sâu hô một hơi, sắc mặt của mọi người đều là trở nên có chút khó coi. Cái kia hai gã khác nửa bước đại đế cảnh cường giả đâu? Lý Long tò mò hỏi, Kỳ Lân Thành hết thể có ba vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, ngoại trừ Lý Thiên Kiếm bên ngoài, còn có hai người mới đúng. Hai gã khác nửa bước đại đế cảnh cường giả, đã vẫn lạc, thi thể đã được luyện chế trở thành huyết ma khôi lỗi. Lý Long đối đám người đáp lại nói, làm cho tất cả mọi người lần nữa biến sắc. Huyết ma giáo nguyên bản cũng là một chỗ nhất đẳng ma giáo thế lực, nó thế lực đỉnh phong thời kỳ, thậm chí so với cực đạo ma tông còn cường đại hơn, được vinh dự vạn ma chi tông, chính là ma đạo đỉnh cấp thế lực một trong. Nhưng là 3 vạn năm trước, huyết ma tông tông chủ vì đột phá đại đế, đột nhiên phát khởi một trận cực kỳ bi thảm vết máu, chu diệt trọn vẹn 10 tòa thành trì, tổng cộng gần 2 tỷ thành dân bị vết máu, hợp thành thiên ma thập tuyệt đại trận. Lần này huyết tế dẫn tới toàn bộ linh huyền giới tức giận, rất nhiều thế lực lớn liên thủ, cùng huyết ma giáo đại chiến trọn vẹn mấy tháng, cuối cùng đem huyết ma giáo tông chủ chém giết. Một lần kia đại chiến, huyết ma giáo tổng cộng 12 vị nửa bước đại đế cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống, mấy trăm tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh tử vong, cái khác đế cảnh cường giả vẫn lạc mấy ngàn. Từ nửa bước đại đế cảnh cường giả, cho tới vừa mới bước vào tu luyện thế giới bình thường nhân linh cảnh đệ tử, chỉ cần là huyết ma giáo đệ tử, toàn bộ bị chém giết. Một tên cũng không để lại. Nhưng là mặc dù là như thế, hay là vẫn như cũ có không ít huyết ma giáo Dư Nghiệt chạy ra ngoài, may mắn sống tiếp được, đồng thời kéo dài hơi tàn đến nay, quá trình 3 vạn năm thời gian tu dưỡng, đến mức lại một lần nữa ủ thành đại họa. Hơn một thứ cái tính mạng bị cầm đi huyết tế, dạng này đại hình vết máu, nhìn chung toàn bộ linh huyền giới gần 10 vạn năm lịch sử, cũng hiếm khi phát sinh, không nghĩ tới hôm nay chuyện như vậy, vậy mà liền phát sinh Mộ Dung Thành cửa nhà, nếu như không phải Lý Long đến, thậm chí Mộ Dung thế gia cũng còn không biết chuyện này. Ừm, chuyện này cùng ta khảo hạch nhiệm vụ có quan hệ gì? Nghe thấy Lý Long giới thiệu, Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Long dò hỏi, trên mặt không có chút nào biểu lộ, để ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được khẽ nhíu chân mày. Phải biết, liền xem như bọn hắn những này sống mấy ngàn năm lão quái vật, khi nghe thấy Lý Long lời nói này về sau, cũng đều từng cái nhịn không được tê cả da đầu, đây là gần 200 triệu người tính mệnh, cũng không phải hai ước sâu kiến. Cứ thế mà chết đi, Tiêu Trường Sinh vậy mà một chút biểu lộ đều không có, thậm chí còn có tâm tư uống trà, đây là người sao? Liền xem như người thiết nhân, tại biết rõ sau chuyện này, cũng đều sẽ nhịn không được hơi có chút ba động đi, có thể là từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh trên mặt đều không có chút nào biểu lộ. Bọn hắn không biết là, giống như vậy huyết tế, Tiêu Trường Sinh không biết thấy qua bao nhiêu, thậm chí so đây càng là thảm liệt huyết tế đều gặp, trực tiếp lấy một cái tiểu thế giới sinh linh là huyết tế sự tình đều có phát sinh. Huống chi vẫn chỉ là nho nhỏ một thành. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh trên mặt, khi nghe thấy Lý Long về sau, cả người cũng không có chút nào gợn sóng, nhưng là nội tâm của hắn, cũng đã hạ nồng đậm sát ý. Dạng này ma giáo thế lực, tuyệt đối không cho phép dung nạp trên thế giới này tiếp tục thai họa phàm nhân. Hồi bẩm sư tôn, ngài lần này khảo hạch nhiệm vụ, chính là tiến về Kỳ Lân Thành, bài trừ huyết ma giáo huyết ma đại trận, đồng thời đem huyết ma giáo dư nghiệt toàn bộ tru sát, trong lúc đó không thể thỉnh cầu ngoại lực viện trợ, nếu không đem coi là khảo hạch thất bại. Lý Long nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nói. Chương 1037, huyết ma giáo dư nghiệt. T. Nghe thấy Lý Long, ở đây một đám mộ dung thế gia đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Lý Long. Một người, rào diệt huyết ma giáo dư nghiệt, cái này sao có thể? Có nhân nhẫn không ở kinh hô một tiếng, phải biết, cái này huyết ma giáo dư nghiệt, có thể là đem Kỳ Lân Thành gần 200 triệu người đều toàn bộ đổ sát. Liền ngay cả ba vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng đều hai chết một tổn thương, chỉ bằng vào điểm này, liền đã có thể nhìn ra được, lần này Kỳ Lân Thành huyết ma giáo dư nghiệt định không đơn giản. Lý Long đại sư, không biết Tiêu công tử khảo hạch, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Tiêu công tử ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều không phải là, hắn một cái đế cảnh cường giả, làm sao có thể rào diệt nửa bước đại đế cảnh cường giả, đây quả thực là tự tìm đường chết. Đừng nói là Tiêu công tử, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch như vậy. Mộ Dung thế gia bên trong rất nhiều cường giả đều là nhịn không được mở miệng, mỗi một cái đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, dạng gì khảo hạch nhiệm vụ, vậy mà cần làm được trình độ như thế. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, đây cũng là cựu tinh đế sư khảo hạch nhiệm vụ, một khi Tiêu Trường Sinh thành công thông qua khảo hạch, liền có thể nhất cử trở thành cựu tinh đế sư, trở thành toàn bộ linh huyền giới đỉnh phong nhân vật. Cựu tinh đế sư, bất kỳ cái gì một mình đi ra đến, đều đủ để chống lại mấy vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, dựa vào, chính là hắn huyền diệu khó lường trận pháp tạo nghệ, nếu không một người thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngạnh kháng mấy vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Ai? Nghe thấy đám người hỏi thăm, liền ngay cả Lý Long đều là nhịn không được thật sâu thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, sư tôn, ngài trận pháp tạo nghệ thiên hạ vô song, không ra trăm năm, tất nhiên sẽ danh chấn linh huyền giới, thành tựu bát tinh đế sư, thậm chí là cựu tinh đế sư, hiện tại từ bỏ khảo hạch, còn kịp. Lý Long nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù nói hắn trước mặt Tiêu Trường Sinh ném đi mặt mũi, thế nhưng lại cũng biết là tài nghệ không bằng người. Chỉ là tuổi của hắn quá lớn, để hắn dạng này một cái sống hơn ngàn năm lão đầu bái một cái tiểu tử vi sư, hắn thật sự là kéo không xuống mặt mũi. Nếu như Tiêu Trường Sinh tuổi tác lại lớn một chút, hắn cũng không đáng kể, nhưng là Tiêu Trường Sinh tuổi tác thật sự là quá nhỏ, tuổi như vậy, liền xem như làm đệ tử của hắn, hắn đều cần cân nhắc một phen, huống chi là làm sư phó của hắn. Bất quá giờ phút này, Lý Long vẫn là không nhịn được hảo tâm nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh hảo tâm khuyên. Hắn cũng biết, Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ, xa không phải mình có thể so sánh, thật sự là không đành lòng Tiêu Trường Sinh cứ như vậy vẫn lạc, chết yểu đến huyết ma giáo đám kia dư nghiệt trong tay. Nếu như vậy, cho dù chết, trong lòng của hắn đều không thể tha thứ chính mình. Một cái chỉ là nho nhỏ huyết ma giáo dư nghiệt, còn dọa không đến ta. Nhưng mà nghe thấy Lý Long, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được lắc đầu, đối Lý Long thản nhiên nói. Sư tôn, ngài cần gì phải cố chấp đâu. Gặp Tiêu Trường Sinh như thế đáp lại. Lý Long nhịn không được lần nữa thở dài một hơi, đối Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu Trường Sinh một người đi sông Kỳ Lân Thành, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Có cái gì thời gian kỳ hạn không có. Tiêu Trường Sinh không có trả lời Lý Long, mà là nhìn về phía Lý Long đối Lý Long nhàn nhạt dò hỏi. 3 tháng. Lý Long nghe vậy, khẽ cho mày, hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên là đặt quyết tâm, cả người không khỏi âm thầm thở dài một hơi, Tiêu Trường Sinh nếu quả như thật đi, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hết thể chỉ có thời gian 3 tháng, trong vòng 3 tháng, nếu như sư tôn không cách nào giải quyết Kỳ Lân Thành vấn đề, tổng điện bên kia sẽ có cường giả tự mình xuất thủ, sư tôn khảo hạch liền sẽ thất bại, khảo hạch thất bại, trong vòng 5 năm đem không thể tiến hành bất luận cái gì khảo hạch, cần chờ 5 năm về sau mới có thể đi vào đi khảo hạch. Đương nhiên, nếu như trong thời gian này sư tôn sớm gặp nguy nan vẫn lạc, tổng điện bên kia sẽ lập tức xuất thủ trấn áp huyết ma giáo dư nghiệt. Lý Long đối Tiêu Trường Sinh nói, lần này, cùng hắn nói là đối Tiêu Trường Sinh khảo hạch nhiệm vụ, trên thực tế còn không bằng nói là hy vọng Tiêu Trường Sinh biết khó mà lui, mà lại trận pháp sư công hội tổng điện bên kia, cũng không phải ngồi yên không lý đến. Sẽ có trận pháp sư công hội đế sư liên thủ giám thị huyết ma giáo nhất cử nhất động, phòng ngừa huyết ma giáo dư nghiệt từ Kỳ Lân Thành chạy đi, đồng thời cũng là phòng ngừa Tiêu Trường Sinh khảo hạch trên đường gian lận. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật có thực lực kia, lấy lực lượng một người diệt toàn bộ huyết ma giáo dư nghiệt, giải trừ Kỳ Lân Thành nguy cơ, như vậy Tiêu Trường Sinh cái này cựu tinh đế sư tên tuổi sẽ thực chí danh quy. Mà nếu như Tiêu Trường Sinh nửa đường chết rồi, huyết ma giáo dư nghiệt cũng đồng dạng không cách nào chạy đi, có thể nói là vẹn toàn đôi bên kế hoạch. Được. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Long nói, thời gian 3 tháng, đã đủ, ngươi có biết cái này huyết ma giáo dư nghiệt bên trong, có bao nhiêu vị nửa bước đại đế cảnh cường giả? Không rõ ràng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh tra hỏi, Lý Long nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, huyết ma giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần, không có ai biết bọn hắn thực lực chân chính là bao nhiêu, mà lại lần này huyết ma giáo đối Kỳ Lân Thành xuất thủ, vận dụng, cũng vẹn vẹn chỉ là huyết ma khôi lỗi, trong đó đã biết đến nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi, nếu như tính luôn Kỳ Lân Thành mới tăng 2 tôn, chí ít cũng có 5 tôn, đế cảnh huyết ma khôi lỗi hơn 10 tôn. T. Nghe thấy Lý Long, ở đây rất nhiều nửa bước đại đế cảnh cường giả đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhịn không được có chút chấn kinh, một tên nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi chính là tương đương với một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả.